nam nhân đầu tóc dài như mực, ở lạnh thấu xương gió lạnh tùy ý vũ động, tuấn mỹ trên mặt treo ti nhàn nhạt ý cười. Hắn cặp kia lại mỹ lại sắc bén kim sắc đôi mắt, thẳng lăng lăng dừng ở Tạ Quỳnh Y ở trên người. Tạ Quỳnh Y thấy thế mí mắt hơi nhảy, bởi vì nàng đã biết đối phương rốt cuộc là ai. Người nam nhân này cùng kia Bạch Giao có 7 phần tương tự, như vậy một khuôn mặt nàng là như thế nào cũng quên không được. Tạ Quỳnh Y tựa hồ nhớ tới mới gặp Bạch Giao khi, cái kia tuấn mỹ đến tựa như thần tiên dạng thiếu niên, trong ánh mắt nhịn không được có nháy mắt thất thần. Mạo mỹ nam nhân hiển nhiên là hướng về phía Tạ Quỳnh Y rìa tới, hắn giơ tay chi gian 4-5 căn lóe hàn quang băng, đã bước gần Tạ Quỳnh Y rìa đỉnh mày. Trong nháy mắt kia thời gian yên lặng nháy mắt, Tạ Quỳnh Y rìa bị này mạc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nàng bị bên tam sư huynh kéo mấy cái nhảy lên, nháy mắt bay vút tới rồi giữa không trung, lúc này mới phân mạo hiểm né tránh những cái đó băng. Nàng nhìn những cái đó băng đánh trúng địa phương, lưu lại phiến hướng tới bốn phía giữ tận sinh trưởng băng thứ, trên mặt biểu tình nhịn không được trở nên ngưng trọng lên. Tam sư huynh sắc mặt cũng phân khó coi, đối phương đối Tạ Quỳnh Y Lìa như vậy đại sát khí, chính là hắn đều nhịn không được cảm thấy phân khủng bố. Tiền bối như vậy tựa hồ không lớn thỏa đáng đi, cái thiên ma cảnh đối phó cái kim đan kỳ tiểu cô nương. Không đợi đối phương nói xong, Tây Trác liền không kiên nhẫn ngắt lời nói, các ngươi này đó chính đạo tu sĩ thật là buồn cười, há mồm ngậm miệng đều là một ít nhân nghĩa đại đạo. Nhưng là này đó nhân nghĩa đại đạo, lại là bức người khác như vậy đối với các ngươi nhân tử. Chính là các ngươi chính mình lại là như thế nào đối đãi người khác, thật đúng là khoan lấy đãi mình nghiêm lấy đãi nhân a. Tam sư huynh nghe vậy sắc mặt có điểm trắng bệnh, hắn đương nhiên biết Tây Trác ở trào phúng cái gì, đơn giản là trào phúng bọn họ liên thủ thương Bạch Giao sự. Chính là loại nào hướng căn bản không dạng, người kia là tội ác tày trời Bạch Giao, bọn họ bất quá là vì dân trừ hại thôi. Tây Trác thấy hắn mặt tức giận, nhưng là lại không lời nào để nói bộ dáng, chỉ cảm thấy đối phương thật là buồn cười đến cực điểm. Đàn sắp phải phi thăng đại năng nhóm, liên thủ khi dễ cái mới vừa thành niên ấu tể. Lại là xa luân chiến lại là công tâm thuật, bọn họ thật đúng là lệnh người buồn nôn. Tây Trác lần này tiến đến, cũng không phải thật sự muốn sát Tạ Quỳnh Y Y, hắn biết Tạ Quỳnh Y Y người mang trong bảo, lại là một cái khí vận thật tốt kỳ quái cô nương, hắn muốn sát nàng muốn hao chút công phu. Đến nỗi vì cái gì biết rõ giết không được, loại này thời điểm còn muốn đích thân đi tranh. Là bởi vì hắn muốn nàng khí vận có bao nhiêu hảo. Đồng thời còn muốn thăm dò một chút trên người nàng bảo vật. Nghĩ như vậy Tây Trác cũng không có nhiều lời, nhẹ nhàng nâng giơ tay trưởng, thông thiên kích tức khắc trên cao liền hạ xuống, tựa như ngàn cân áp đỉnh trùng quanh đậu vì này chấn, liền thẳng lăng lăng hướng tới không trung Tạ Quỳnh Y liền ném tới. Bên kia Tạ Tiểu Tô, vừa mới từ núi lớn ra tới. Bởi vì vũ tuyết thiên địa mặt thực hoạt thực dơ, cho nên này lộ nàng đi được đều rất chậm. Thượng thế nàng luôn là một người, hơn nữa thân thể không hảo thường xuyên chính mình nhốt ở trong phòng. Cho nên căn bản không có thời gian đi ra ngoài đi lại đi lại. Nhưng là hiện tại xuyên qua lúc sau, nàng một người từ tu chân giới chạy đến thế tục giới, lại cá nhân chạy đến núi sâu rừng già tới sinh hoạt. Đại khái là bởi vì có tiểu bạch xà nguyên nhân, này đường đi tới nàng đều không có cảm thấy cô đơn, thậm chí cảm thấy đây là một loại mới lạ thể nghiệm. Hơn nữa bởi vì hoài tiểu yêu tinh nguyên nhân, nàng hiện tại không chỉ có thể lực đại gia tăng rồi, ngay cả thân thể tố chất cũng rõ ràng hảo rất nhiều. Cho nên liền tính ở trong núi đi rồi thật lâu, chung quanh hoàn cảnh lên cũng phân ác liệt, nhưng là Tạ Tiểu Tô cũng không có cảm thấy rất mệt. Chờ đến Tạ Tiểu Tô thật vất vả đi ra núi rừng, lúc này bên ngoài thiên sắc đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Mùa đông thiên luôn là hắc đặc biệt mau, hơn nữa nàng nơi địa phương đều là rừng rậm, cho nên thoạt nhìn liền càng thêm đen. Nàng nhìn không biết vì sao, đột nhiên lại lâm vào ngủ say tiểu bạch xà, hướng cái chai tắc viên làm cùng viên mãi đường, sau đó lại đem cái chai tắc túi bên trong. Tạ Tiểu Tô không biết chính là, từ nàng sơn đến ra tới đã xảy ra rất nhiều sự. Nàng không biết tiểu yêu tinh bắt thật nhiều quái vật, cắn nuốt những cái đó quái vật hồn phách lúc sau, liền đem quái vật nội đan cho tiểu bạch xà. Nguyên bản tiểu yêu tinh tưởng đem long đan còn cấp linh huynh, như vậy là có thể có lý do xua đuổi đối phương. Chỉ tiếc hắn bởi vì cắn nuốt hai cái đại quái vật, vì nhanh chóng tiêu hóa nhanh chóng trưởng thành, cần thiết ngủ say mấy ngày thời gian. Vì tránh cho mấy ngày nay mẫu thân xảy ra chuyện. Hơn nữa Linh Khuynh tốt xấu cũng là hắn tiện nghi cha, Ngại Tổng do dự hạ liền đem hai viên nội đan cho Linh Khuynh. Ngại Tổng hiện tại còn không có thân thể đâu, chỉ có thể cắn nuốt hồn phách tới cường đại thần hồn. Nhưng là tiểu bạch xà lại có thể cắn nuốt nội đan, vì thế mới có sau lại nhìn như hài hòa mạc. Tuy rằng không có lập tức đem long đan phải về tới, nhưng là có hai cái đại quái vật nội đan ở, cũng đủ Linh Khuynh tiêu hao đoạn thời gian. Liên ở Tạ Tiểu Tô đứng ở chân núi, nghị kê tiếp hướng nơi nào chạy thời điểm. Cái thanh âm đột nhiên từ túi vang lên. Tạ Tiểu Tô cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, đang muốn dừng lại cẩn thận lại nghe một chút thời điểm, cái kia lược hiện non nớt thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô Tô, Tô Tô, chúng ta đi tu chân giới, chúng ta đi thu thập linh thực tiên thảo. Tạ Tiểu Tô cuống quýt đem trên người túi mở ra, liền phát hiện ngủ say tiểu bạch xà đã tỉnh, lúc này chính biên nuốt mãi đường biên cùng nàng nói chuyện. Tuy rằng không phải lần thứ nhì xem xà nuốt đồ vật, nhưng là mỗi lần nhìn đến Tạ Tiểu Tô vẫn là cảm thấy hỉ cảm, bởi vì luôn có loại xà xà mang thai hào giác. Tạ Tiểu Tô một bên từ bình khẩu hướng trong, biên vẻ mặt tò mò nói, nguyên lai ngươi có thể nói à, ta thẳng cho rằng ngươi sẽ không đâu. Tiểu bạch xà đang định đem làm cũng nuốt, nghe vậy có điểm bất mãn cách cái chai hướng ra phía ngoài mặt. Nhưng là bởi vì cái chai trong ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, dẫn tới hắn chỉ có thể thấy trắng xóa phiến, căn bản một chút cũng không đến bên ngoài Tạ Tiểu Tô. Rơi vào đường cùng Tiểu Bạch Xà, chỉ có thể bỏ ra bình khẩu lại cùng Tạ Tiểu Tô nói chuyện. Nhưng là bởi vì tân ra bình khẩu, là cái loại này phi thường tiểu nhân bình khẩu, hắn chỉ bỏ đi ra ngoài nửa đã bị tạp trụ. Tiểu Bạch Xà thấy thế sửng sốt, ngay sau đó muốn lại lần nữa lui về. Sau đó liền phát hiện hắn ra không được, cũng lui không quay về. Càng đáng sợ chính là, lúc này hắn đang cùng Tạ Tiểu Tô đôi mắt mắt to chừng mắt nhỏ, trường hợp một lần lâm vào cực đoan xấu hổ chung. Nguyên bản Linh Khuynh muốn nói cho Tạ Tiểu Tô, hắn chính là ngày đó cùng nàng Xuân Phong Độ Lang, nàng bụng nhãi con cũng là hắn vất vả gieo. Bất quá lúc này hắn, chỉ nghĩ muốn thân thể mềm, đôi mắt bế, bắt đầu làm điều không có sinh mệnh chết xả. Cái gì a, quá mất mặt. Đều do tân gia quá không quen thuộc, mới có thể làm hắn ném cái đại mặt. Nghĩ như vậy Linh Khuynh. Tạp Tư Lan mắt to tức khắc một bế, đầu nhỏ gục xuống liền hôn mê qua đi. Tạ Tiểu Tô thấy thế lại là buồn cười lại là tức giận, vì thế vươn ngón trỏ khơi mào tiểu bạch xà đầu nhỏ, tiểu gia hỏa tú khí ngủ nhan, mặt không thể lại nhưng nói, hảo, không cần trang, ta không chê cười ngươi chính là. Nghe được Tạ Tiểu Tô trong giọng nói ôn nhu cùng kiên nhẫn, Linh Khuynh thật cẩn thận mở chỉ mắt to, thấy Tạ Tiểu Tô thật sự không có bởi vậy chê cười hắn, Linh Khuynh nhịn không được ở trong lòng nghĩ tiểu nương tử người thật tốt ta. Nhưng mà Linh Khuynh không biết chính là, Tạ Tiểu Tô trên mặt mặt nghiêm túc, kỳ thật nội tâm sớm đã vui ngất trời. Tô Tô, chúng ta hiện tại liền đi tu chân giới, nơi nào có rất nhiều linh thực tiên thảo, đối chúng ta. Đối với ngươi hải tử có rất lớn trợ giúp. Tuy rằng không rõ ràng lắm tiểu tể tử nguyên bản bản thể là cái gì, nhưng là hắn đến ra tới đối phương có thể hút màu xanh lục năng lượng. Có thể thông qua hút màu xanh lục năng lực hóa thành mình dùng, đồng thời cũng có thể phân ra một bộ phận cấp Tạ Tiểu Tô gia tăng thọ mệnh. Loại này đặc thù tu luyện phương thức, Linh Khuynh phía trước ở một quyển sách cổ thượng quá. Hắn nhớ rõ càng là chân quý màu xanh lục thực vật, cung cấp màu xanh lục năng lượng càng cao. Đặc biệt là tu chân giới những cái đó linh thực tiên thảo, chỉ cần viên là có thể để được với tiểu tể tử hấp thu vài thiên lượng. Đứa nhỏ này tuy rằng nhìn dã tính khó thuần, nhưng là từ hắn ngủ say đều nhớ rõ Tạ Tiểu Tô tới xem, đối phương là một cái thập phần biết đau lòng mẫu thân. Mặc kệ đối phương có phải hay không thật sự ma thần. Chỉ là xem ở hắn như vậy bảo hộ Tạ Tiểu Tô phân thượng, Linh Khuynh liền muốn hảo hảo đào tạo hắn lớn lên. Nếu hiện tại phàm tục giới đều không an toàn, cùng với ở chỗ này trốn trốn tránh tránh bị động bị đánh. Chi bằng sấn hiện tại tu sĩ không phản ứng lại đây, chạy đến tu chân giới cướp đoạt một ít tài nguyên biến cường. Linh Khuynh đem ý nghĩ của chính mình nói, Tạ Tiểu Tô cảm thấy nhà mình sủng vật rất thông minh. Kỳ thật từ biết tiểu yêu tinh năng lực khi, nàng liền nghĩ tới muốn hay không mạo hiểm đi tu chân giới. Bởi vì chính như tiểu bạch xà nói dạng, viên linh thực tiên thảo để thượng phiến rừng cây. Cùng với tại thế tục giới phá hư sinh thái cân bằng, đảo không phải chạy đến tu chân giới đi làm hại một phương. Tạ Tiểu Tô cùng sủng vật xà thương lượng hảo về sau, liền ở nửa đường bắt cóc chỉ phong hệ tiểu yêu, trên đường nhanh như điện chớp đi tu chân giới. Cũng may cũng liền đại thừa cảnh nội tương đối lãnh, chờ ra đại thừa liền tốt hơn nhiều rồi. Bằng không mặc kệ Tạ Tiểu Tô thân thể thật tốt, cũng chịu không nổi ngày mùa đông đua xe. Phong hệ tiểu yêu sinh đến cùng chỉ đại miêu dường như, toàn thân trên dưới đều là mau mượt mà. Tiểu yêu không có gì công kích năng lực, chính là chạy lên thời điểm tốc độ cực nhanh. Nếu không phải tiểu bạch xà khôi phục điểm thực lực, muốn bắt lấy loại này phong hệ tiểu yêu là rất khó đến. Trừ phi dùng một ít tương đối đặc thù phụ triện, bằng không chính là tu sĩ đều đối nó không thể nề hà. Chờ tới mục đích địa, bọn họ chỉ tốn 3 ngày thời gian. Tạ Tiểu Tô ở thả tiểu yêu khi, nhịn không được thượng thủ loát tiểu yêu đem. Vốn là đối tiểu bạch xà sợ hãi không thôi phong yêu, đi thời điểm mặt nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng, làm cho Tạ Tiểu Tô đều mạc danh có điểm chột dạ. Đang lúc Tạ Tiểu Tô dò hỏi sủng vật xà, vừa mới cái kia tiểu yêu sao lại thế này, liền phát hiện tiểu bạch xà đang dùng cái đuôi đối với nàng, toàn thân đều tản ra áp suất thấp. Tạ Tiểu Tô có điểm đốc, nghĩ thầm, yêu quái tâm tư hảo khó đoán, vừa mới nó không phải còn hảo hảo sao. Tạ Tiểu Tô tuy rằng không rõ sủng vật xà sao, bất quá hống sủng vật xà bản lĩnh lại là nhất lưu. Nàng ở tiểu bạch xà trước mặt thả viên mãi đường, tiểu bạch xà thấy thế hừ một tiếng, cao cao ngưỡng đầu nhỏ vặn đến một bên đi. Viên Mãi Đường liền muốn trấn an hắn bị thương tâm linh. Liền ở hắn như vậy nghĩ thời điểm, trước mặt lại nhiều Viên Mãi Đường. Linh Khuynh Như cũ đem đầu nhỏ vặn khai, hắn lại không phải thật sự tiểu hài tử. Cho rằng như vậy hắn liền sẽ quên, nàng suy hắn ngãi con đối khác yêu dở trò. Sau đó một viên lại viên. Thức mau, tiểu bạch xà bị 7 viên Mãi Đường bao quanh vây quanh, tức khắc có loại bị quân địch vây đổ cảm giác. Tiểu bạch xà biên thở phì phì dưng dưng ăn đường, biên ở trong lòng tức giận mắng. Nữ nhân này, thật quá đáng. Chương 34 tạ tiểu tô hống hảo sủng vật xa lúc sau. Tạ tiểu tô hống hảo sủng vật xa lúc sau, liên tục ngủ 3 ngày mãi tổng rốt cuộc tỉnh. Tiểu gia hỏa nghe nói bọn họ tới rồi tu chân giới, lập tức liền nhịn không được có điểm tiểu hưng phấn. Tu chân giới hảo a, bởi vì tu giới có không ít bí cảnh mặt đều là thứ tốt, vừa vặn hắn yêu cầu đại lượng năng lượng tới tăng cường. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, mãi tổng đã minh xác tạ tiểu tô tính tình, cũng biết tạ tiểu tô là hắn áo cơm cha mẹ, đắc tội ai đều không thể đắc tội đối phương. Đồng thời hắn cũng minh bạch, tạ tiểu tô là một cái điển hình ăn mềm không ăn cứng, thích manh lộc cục tiểu khả ái nữ nhân. Muốn tạ tiểu tô dựa theo hắn ý tưởng làm, hắn nhất định phải vứt bỏ mặt mũi, vứt bỏ tự tôn mới có thể thành công. Cũng may tạ tiểu tô là hắn mẹ ruột, ở mẹ ruột trước mặt ném hoa mất mặt cái gì, kỳ thật chỉ cần thói quen liền còn hảo. Phía trước mãi tổng cắn nuốt 2 cái đại quái vật hồn, hiện tại thần hồn lực lượng tương đối phía trước tăng cường một ít. Phía trước hắn muốn cùng tạ tiểu tô câu thông, hắn đều cần thiết thông qua cảnh trong mơ mới được. Hiện giờ chính hắn lực lượng tăng cường, liền có thể dựa vào thức cùng tạ tiểu tô giao lưu. Vì thế hắn manh lộc cộc tiểu nại âm, liền ở tạ tiểu tô trong đầu vang lên. Mẫu thân thân chúng ta đi bí cảnh được không? Nại tổng chính mình như cũ đọc từng chữ không rõ, chỉ có sử dụng thần thức mới có thể nói được rõ ràng. Cho nên đương đột nhiên nghe được hắn như vậy rõ ràng ngại ngôn ngại ngữ, tạ tiểu tô đầu tiên là nhịn không được sửng sốt một chút, ngay sau đó liền minh bạch này hẳn là chính là cái gọi là thức giao lưu. Tạ tiểu tô tốt xấu cũng là duyệt thư vô số người, cho nên cả người biểu hiện còn tính thập phần bình tĩnh. Nàng đạm trong lòng dò hỏi nãi tổng nói, vì cái gì đột nhiên muốn đi bí cảnh. Mẫu thân thân các ngươi tới tu giới mục đích, hẳn là chính là vì tìm kiếm linh thực tiên hảo, vì cho ta cung cấp càng nhiều năng lượng đi. Tạ tiểu tâu nghe vậy gật gật đầu, cũng không có cảm thấy hắn biết chuyện này có cái gì kỳ quái, còn tưởng rằng là hắn nghe thấy nàng cùng sùng vật xa đối thoại. Nếu muốn tìm kiếm linh thực tiên hảo, biện pháp tốt nhất chính là đi bí cảnh A, bởi vì bí cảnh cái gì đều có, nhất không thiếu đó là linh thực tiên thảo. Nãi tổng nói chuyện nghiêm trang. Nhưng là bởi vì hắn thanh âm quá mãi, hơn nữa hắn phía trước hình tượng quá thâm nhập nhân tâm, dẫn tới tạ tiểu tô luôn là nghiêm túc không nổi. Bởi vì biết mãi luôn là cái sĩ diện, tạ tiểu tô tuy rằng cảm thấy thập phần buồn cười cũng không cười lời nói hắn. Mà là rũ mắt nhìn tiểu bạch xà liếc mắt một cái, nàng đem mãi tổng muốn đi bí cảnh sự cùng nó nói. Tiểu bạch xà vừa nghe đến muốn đi bí cảnh, cũng cảm thấy đi bí cảnh so ở bên ngoài thu thập càng phương tiện. Bên ngoài linh thực tiên thảo phần lớn có chủ, liền tính không có chủ tìm lên cũng thập phần phiền toái. Bọn họ lần này mục đích chính là tìm được càng nhiều linh thực, chỉ có như vậy mới có thể làm tiểu tể tử thực lực nhanh chóng tăng lên, liền không sợ hai những cái đó chính đạo các tu sĩ bao vây tiêu trừ. Này 3 ngày lên đường thời điểm, tiểu bạch xà đem tiểu tể tử là ma nói, hắn muốn cho tạ tiểu tô vì thế chuẩn bị tâm lý thật tốt, kết quả không nghĩ tới tạ tiểu tô sớm biết rằng. Từ mãi tổng lần đầu tiên nhập nàng trong ngộng, ngay từ đầu nàng không có nghe hiểu đối phương nói, nhưng là sau lại vẫn là minh bạch đối phương thân phận. Hơn nữa trên đường tiểu bạch xà lại lần nữa cùng nàng nói lên, tạ tiểu tô đã minh bạch mãi tổng đứa nhỏ này ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa liền tính tạ Quỳnh Y không đuổi theo nàng chạy, nàng cũng chú định không có biện pháp cùng chính đạo tu sĩ hòa bình ở chung, đây là bước nàng hướng vai ác trên đường đi. Tạ tiểu tô tuy rằng cảm thấy có điểm sinh khí, nhưng là lại không có nghĩ tới muốn rớt đứa nhỏ này. Không chỉ là bởi vì đối phương cứu nàng mệnh, còn có chính là nàng nguyên bản lớn nhất tiếc nuối, cũng bởi vì đứa nhỏ này xuất hiện được đến bồi thường. Bọn họ là thân nhân, huyết mạch tương liên, không rời không bỏ. Chẳng sợ biết rõ con đường phía trước một mảnh nhấp nô, tạ tiểu tô vẫn là muốn nỗ lực xông vào một lần. Nàng không nghĩ làm bảo hộ nàng tiểu yêu tinh, cùng nàng trở lên thể hội bị thân nhân vứt bỏ tư vị. Cho dù là bức bất đắc dĩ, cho dù là bị buộc bất đắc dĩ, cái loại cảm giác này đều quá chu tâm. Tạ tiểu tô cũng biết bí cảnh có bao nhiêu hảo, nhưng là nàng hiện tại chỉ là một người bình thường, người thường là không có tư cách tiến vào bí cảnh. Đặc biệt là có không ít bí cảnh, đều bị các đại gia tộc hoặc là môn phái chiếm, nàng tưởng tiến vào bí cảnh cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tựa hồ biết tạ tiểu tô đang lo lắng cái gì, mãi tổng nhịn không được có điểm đắc ý nói, mẫu thân không cần lo lắng, bảo bảo đều có biện pháp mang mẫu thân đi vào. Tự xưng bảo bảo mãi tổng, nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn cảm thấy như vậy tự xưng quá đáng xấu hổ. Tạ Tiểu Tâu nghe vậy nhịn không được cười, nếu tiểu gia hỏa như vậy có tin tưởng có thể đi vào bí cảnh, như vậy bọn họ liền tìm một cái bí cảnh thử xem hảo. Nói thật nàng khá tò mò này đó bí cảnh, cũng không biết mặt rốt cuộc là cái dạng gì. Nghe nói đại đa số bí cảnh đều có rất nhiều bảo vật, đồng thời cũng cùng với rất lớn nguy hiểm. Bất quá Tạ Tiểu Tô cũng không sợ hãi nguy hiểm, bởi vì nàng bụng tiểu yêu tinh rất lợi hại, hơn nữa nàng có ngoại quải cùng tiểu bạch xà cùng nhau, Tạ Tiểu Tô tâm mặt một chút đều không sợ. Tạ Tiểu Tô từ trước đến nay là cái nói làm liền làm tính cách, ở dò hỏi gần đây một cái bí cảnh ở đâu lúc sau, bọn họ liền hướng tới cái kia bí cảnh mà đi. Cũng tới cũng là xảo, khoảng cách Tạ Tiểu Tô gần nhất một cái bí cảnh, đúng là trung lục địa Tạ ra một cái tổ truyền bí cảnh. Tạ ra cái này bí cảnh không tính rất lớn, nhưng là bên trong có không ít kỳ chân dị bảo, còn có một ít tương đối nguy hiểm hy hữu linh thú. Tạ Tiểu Tô vừa nghe nói là Tạ ra bí cảnh, tức khắc không cần suy nghĩ liền quyết định muốn thai họa cái này bí cảnh. Vốn dĩ nếu là mặt khác bí cảnh nói, nàng còn rất ngượng ngùng đi thai họa nhân ra. Nhưng là nếu là Tạ ra liền không giống nhau, bởi vì Tạ ra thiếu nàng quá nhiều, còn thiếu nàng một cái tươi sống sinh mệnh. Nàng cảm thấy chỉ là thai họa một cái bí cảnh, đã xem như nàng người này tương đối nhân từ thiện lương. Tạ Tiểu Tô bọn họ cũng không có lập tức tiến vào bí cảnh, mà là ở tiến vào bí cảnh phía trước làm một phen chuẩn bị. Đầu tiên bọn họ cần phải có một cái túi trữ vật, gửi linh thực tiên thảo hộp ngọc, cùng với một ít tương đối thực dụng phụ triện linh tinh. Tuy rằng đại đa số linh thực tiên thảo đều có thể bị mãi tổng trực tiếp cấp hút. Bất quá trong đó có không ít đáng giá đồ vật, thu hồi về sau cũng có thể bán đổi điểm linh thạch dùng. Rốt cuộc đây là tu giới, bọn họ về sau hàng ngày tiêu dùng vẫn là yêu cầu linh thạch. Nguyên bản cho rằng chính mình rất có tiền Tạ Tiểu Tô, bắt tay vàng bạc toàn bộ đổi thành linh thạch lúc sau, tức khắc liền phát hiện nàng nguyên lai vẫn là rất nghèo. Tạ Tiểu Tô đổi lấy này đó linh thạch, liền mua trang đồ vật hộp ngọc đều không đủ dùng, liền càng miễn bản khả ngộ bất khả cầu túi trữ vật. Tạ Tiểu Tô nhưng thật ra có một cái tùy thân không gian, bất quá cái kia tùy thân không gian chỉ có cả hai cùng tồn tại phương mễ. Phóng một ít vật nhỏ còn miễn cưỡng có thể, nhưng là nếu là phóng lớn hơn nữa đồ vật liền không được. Hơn nữa nàng tùy thân không gian cũng không thể chứa đầy, bởi vì ngẫu nhiên còn phải dùng đến từ bảo chạy trốn dùng. Liên ở Tạ Tiểu Tô âm thầm phát sầu thời điểm, vẫn luôn không có tiếng tăm gì tiểu bạch xa động. Nó đầu tiên là ném ra một viên nhẫn chữ vật, sau đó lại ném một cái chữ vật vòng tay. Nhẫn chữ vật là hắn rất sớm phía trước chuẩn bị, Tạ Tiểu Tô còn ở kinh thành kia đoạn thời gian, hắn không phải thường thường một con rắn rời nhà trốn đi sao, hắn chính là ở vì Tạ Tiểu Tô chuẩn bị xính lễ đâu. Sau lại bởi vì Xuân Phong nhất độ sự tình, hơn nữa hắn lúc ấy đem chính mình lòng đan cấp đảo, cho nên chuyện này liền cấp trì hoãn xuống dưới. Hiện giờ thấy Tạ Tiểu Tô yêu cầu này đó, hắn liền toàn bộ đem đồ vật toàn đem ra. Lấy ra tới lúc sau tiểu bạch xà liền hối hận, bởi vì hắn còn không có thể tạo cao lớn uy vũ hình tượng, hiện tại còn không muốn làm Tạ Tiểu Tô biết, hắn chính là nàng tầm tâm niệm niệm tiểu tình lang. Hắn lo lắng Tạ Tiểu Tô phát hiện lúc sau, sẽ bởi vì hắn phía trước quá mức xuẩn manh, sẽ nhịn không được mang theo tiểu tể tử cách hắn mà đi. Rốt cuộc Tạ Tiểu Tô không ngừng một lần nói qua, nàng nói nàng thích càng thêm yêu diễm tướng công kia loại hình. Tiểu bạch xà đem nhẫn chữ vật thu trở về, chỉ đem cái kia chữ vật vòng tay đi phía trước đầy đầy, nghĩ thầm Tạ Tiểu Tô hẳn là không nhìn thấy kia nhẫn. Nhưng mà không đợi hắn tâm nho nhỏ may mắn một phen, liền nghe thấy Tạ Tiểu Tô ngữ khí nghiêm khắc hỏi, từ từ, ngươi vừa mới ẩn giấu cái gì? Tạ Tiểu Tô như vậy nói, liền duỗi tay bắt lấy tiểu bạch xà cái đuôi, sau đó đảo dẫn theo tiểu bạch xà một đốn loạn run, liền nghe thấy một trận bùm bùm. Tạ Tiểu Tô thấy tiểu bạch xà trột dạ bộ dáng, nguyên bản cũng bất quá là muốn hù dọa hắn, kết quả không nghĩ tới run lên liền rũ ra nhiều như vậy đồ vật. Trừ bỏ phía trước hắn lấy ra tới hai dạng đồ vật, còn có tam khối hình thức không giống nhau ngọc giản, hai căn vàng dòng tạo đại dây xích vàng, ba viên trứng bù câu lớn nhỏ kim ngật đáp, mười mấy viên phẩm sắc thập phần xinh đẹp dạ minh châu, cùng với một đống lớn rất sáng thực lóe đôi mắt đồ vật. Tạ Tiểu Tô có điểm kinh ngạc nhìn tiểu bạch xà, đột nhiên phát hiện nhà mình sủng vật xà hình như là một cái phú nhị đại. Tựa hồ đã nhận ra Tạ Tiểu Tô ánh mắt, tiểu bạch xà đáng thương hề hề hướng một bên trong một góc rụt rụt, vẻ mặt quần lót đều bị Tạ Tiểu Tô lột đáng thương dạng. Tạ Tiểu Tô thấy thế thanh thanh giọng nói, nàng thật sự không có cướp bóc hắn ý tứ. Nàng vừa mới cũng liền tùy tay như vậy lay động nhoáng lên, ai biết. Một cái chân bóng con rắn nhỏ trên người, thế nhưng lập tức ẩn giấu như vậy thứ tốt. Liên ở Tạ Tiểu Tô cảm thấy con rắn nhỏ hảo đáng thương, muốn hay không đem đồ vật còn cho hắn thời điểm, trong đầu nhớ tới mãi tổng thanh âm. Mẫu thân, kia nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay đều có thứ tốt, mau mau mau mau. Sấn hắn hiện tại còn không có phản ứng lại đây, đem đồ vật tảng tiến ngươi tùy thân trong không gian. Tạ Tiểu Tô trong lòng đối nhi tạp nói, như vậy không được tốt đi. như thế nào cảm giác chúng ta giống như thổ phỉ a? Ngại Tổng Văn nghe vậy hừ một tiếng, thân là tiện nghi cha đây là hắn nên làm. Hơn nữa nào có dưỡng hải tử không tiêu tiền, kia chẳng phải là tiện nghi hắn. Mẫu thân, vài thứ kia vốn dĩ chính là hắn hiếu kính ngươi, ngươi không lấy hắn ngây ngốc cũng sẽ cho người khác, chi bằng ngươi giúp hắn trước thu. Tạ Tiểu Tâu nghe được lời này, nhìn đáng thương vô cùng xúc Tiểu Bạch Xà. Ân, nàng cũng cảm thấy Tiểu Bạch Xà rất ngốc, vẫn là nàng trước hỗ trợ thu đi. Tạ Tiểu Tâu nghĩ dù sao nàng cũng không có linh lực, cũng không có biện pháp khai nhẫn chữ vật cùng vòng tay, đặt ở nàng này so bất luận cái gì địa phương đều an toàn. Bởi vì cảm thấy Tiểu Bạch Xà thật sự là quá đáng thương, Tạ Tiểu Tô cũng không hảo đem tất cả đồ vật đều đoạn. Vì thế nàng đem ba cái ngọc giản lui về, lại đem chít chít quái quái dây xích vàng, cũng cùng nhau trở về cho Tiểu Bạch Xà trước mặt. Ngươi không cần khổ sở, vài thứ kia quá mức quý trọng, ngươi một cái vị thành niên xà dễ dàng bị nhân loại lừa gạt, cho nên vẫn là phóng ta này tương đối hảo. Tiểu Bạch Xà nghe vậy theo bản năng tưởng phản bác, đừng nhìn hắn hiện tại thoạt nhìn như vậy tiểu, kỳ thật hắn đã là một cái thành niên giao. Hắn không chỉ có thành niên, đã làm xong đại đa số thành niên giao đều không có trải qua chuyện xấu. Ngẫm lại bọn họ giao long nhất tộc, còn có bó lớn sử năm giao, Tiểu Bạch Xà tức khắc khí thế kiêu ngạo lên, liền kém nhắc tới cái đuôi xoay tròn nhảy lên. Tạ Tiểu Tô nhìn mạc danh cao hứng Tiểu Bạch Xà, nghĩ thầm ngại tổng nói không sai này xà không lớn thông minh, đều bị lột sạch quần lót còn như vậy cao hứng. Cuối cùng bọn họ chỉ mua ba cái hộp ngọc, liền vội vội vàng tiến vào Tạ gia bí cảnh. Không phải bọn họ không muốn nhiều mua một ít, mà là thiếu chút nữa gặp được muốn bắt bọn họ tu sĩ. Vẫn là ngoại tổng phản ứng nhanh nhất cơ linh, ở phát hiện không thích hợp lúc sau, liền khởi động một cái kỳ quái pháp trận, sau đó mang theo nàng cùng Tiểu Bạch Xà tiến vào bí cảnh. Này đàn khắp nơi đuổi bắt bọn họ tu sĩ, phỏng chừng chính là tưởng phá đầu đều sẽ không nghĩ đến, bọn họ thế nhưng có biện pháp trốn vào bí cảnh đi. Rốt cuộc bí cảnh không có mở ra tình huống, trong tình huống bình thường là không có biện pháp tiến vào bí cảnh. Chính là bọn họ cố tình chính là như vậy đi vào. Tạ Tiểu Tô vừa mới tiến vào bí cảnh, còn không có thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, liền nhịn không được hưng phấn dò hỏi Nãi Tổng, bảo bảo, ngươi là như thế nào làm được tiến vào bí cảnh, có phải hay không sở hữu bí cảnh ngươi đều có thể mang ta tiến A? Nãi Tổng nghe vậy cằm sắp kiểu trời cao, hắn cao cao dơ lên chính mình song tầng tiểu cằm, vẻ mặt đắc y đối Tạ Tiểu Tô nói, đó là bởi vì ta bản mạng pháp bảo, chính là một loại thời không xuyên qua pháp khí. Chờ đến bổn bảo bảo thực lực khôi phục tới rồi năm thành khi, cái này tiểu ngàn vị diện bí cảnh chúng ta đều có thể ra vào tự do. Chỉ tiếc, bổn bảo bảo hiện tại chỉ có không đến một thành pháp lực, bằng không cũng không cần chọn như vậy một cái tiểu bí cảnh lạc. Tạ Tiểu Tâu nghe được lời này, không nhịn xuống sờ sờ chính mình bụng. Nàng quả nhiên là hoài một cái kim chứng, không chỉ có là cái bảo hộ nương bảo bối, vẫn là một cái siêu cường gian lận khí. Nghĩ đến đối phương có thể xuyên qua thời không, xuyên qua không gian. Có lẽ bọn họ về sau có thể dùng cái này chạy trốn. Đang lúc Tạ Tiểu Tô âm thầm vui vẻ thời điểm, trước mặt nửa người cao bụi cỏ đột nhiên chính là vừa động. Tạ Tiểu Tô trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, lập tức lấy ra một thương nhắm ngay kia chỗ. Không đợi Tạ Tiểu Tô hướng tới bên kia khai một thương, kia phiến nồng đậm cỏ dại tùng liền nháy mắt khô héo sập, sau đó lộ ra tránh ở bên trong hai chỉ thỏ linh thú. Hai chỉ thỏ linh thú nguyên bản đang ở ăn cỏ, chỉ là ăn nộn thảo biến thành lao hoàng thảo. Lúc này chúng nó mới ý thức được một tia nguy cấp. Chúng nó đang thương vô cùng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái hung thần ác sát hư nữ nhân, đang dùng một phen lóe hàn quang vũ khí nhắm ngay chúng nó. Chương 35 Tạ Tiểu Tô thấy thế có điểm xấu hổ, nàng. Tạ Tiểu Tô thấy thế có điểm xấu hổ, nàng liền nói phía trước này rõ ràng động tĩnh, vì cái Tiểu Bạch Xà cùng Nãi Tổng không có phản ứng, nguyên lai là hai chỉ vô tội thỏ linh thú. Nhìn rõ ràng bị dọa ngốc thỏ linh thú. Tạ Tiểu Tô một bên thu hồi một thương một bên tiếp tục đi phía trước đi, nghĩ thầm chỉ cần nàng chính mình không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Trải qua thỏ linh thú xấu hổ lúc sau, vì không có vẻ chính mình quá mức trông gà hóa quốc, Tạ Tiểu Tô vẫn luôn nỗ lực biểu hiện thực bình tĩnh. Chẳng sợ lúc sau gặp được một con vô đầu yêu thú, nàng đều có thể bình tĩnh nhìn Tiểu Bạch Xà một cái đuôi chịu chết đối phương. Vô đầu yêu thú, thú nếu như danh, là một con không có đầu thật lớn yêu thú. Bởi vì không đợi nàng thấy rõ ràng đối phương cụ thể diện mạo. Vô đầu yêu thú đã bị biến đại đại bạch xà cấp chịu chết, cho nên Tạ Tiểu Tô chỉ tới kịp nhìn đến nó thật lớn bóng dáng. Tạ Tiểu Tô biết chính mình còn có mang đâu, liền không có cậy mạnh qua đi xem một cái yêu thú thi thể, thập phần tự giác mà từ bên cạnh trong rừng rậm vòng qua đi. Chờ vòng qua kia chỉ thật lớn vô đầu yêu thú sau, bọn họ liền tìm được rồi một cái tương đối ẩn nấp dược viên. Cái dược viên ước chừng sân bóng rổ lớn nhỏ, bên trong gieo trồng không ít linh dược linh tham. Nguyên chủ đối với tu tiên giới đồ vật rốt đặc cắn mai. Cho nên Tạ Tiểu Tô đối chút linh dược cũng không lớn rõ ràng. Cũng may tiểu bạch xà cùng ngãi tổng đều hiểu một ít, bằng không này đó thứ tốt phóng nàng trước mặt, nàng phỏng chừng đều phải tưởng ven đường cỏ dại. Giống nhau tương đối chân quý linh thực tiên thảo chung quanh, đều sẽ có các loại linh thú yêu thú chấn thủ. Nhưng là bởi vì bọn họ gặp được cái dược viên, bên trong loại đều là một ít tầm thường linh dược, cho nên chung quanh chỉ có một ít bất nhập lưu tiểu yêu thú chấn thủ. Một ít yêu thú thập phần sợ hãi tiểu bạch xà, cơ hồ là vừa nhìn thấy tiểu bạch xà đã bị dọa chạy, nhưng thật ra tỉnh tạ tiểu tô bọn họ không ít phiền toái. Chút linh dược căn bản không cần hộp ngọc tới trang, đặt ở tạ tiểu tô không gian hoặc là tiểu bạch xà chứa vật vòng tay là được. Tạ tiểu tô không có linh lực không có biện pháp sử dụng chứa vật vòng tay, chỉ có thể đem chứa vật vòng tay còn cấp tiểu bạch xà, sau đó làm đối phương giúp nàng trang một ít linh dược linh tham trở về. Chờ tạ tiểu tô tuyển 10 tới cây linh dược linh tham, dư lại liền làm mãi tổng một hơi hấp thu. Chút linh dược tuy rằng so ra kém linh thực tiên thảo, nhưng là tóm lại so với kia chút bình thường thực vật phải có giá trị. Mãi tổng này một hơi hấp thu năng lượng, chẳng khác nào phía trước 5 tháng hấp thu lượng. Hắn đem thứ hấp thu năng lượng 1/3, phân cho tạ tiểu tô cho nàng dự chi 30 năm thọ mệnh, hơn nữa phía trước hắn đều cấp tạ tiểu tô những cái đó năng lượng, cũng đủ bảo đảm tạ tiểu tô 40 năm không ngại. Đến nỗi tạ tiểu tô trên người độc, có hay không hoàn toàn biện pháp giải quyết? Đương nhiên là có. Vậy chờ đến hắn sinh ra, ở nhờ hắn lúc sinh ra diệt thần lôi kiếp, dùng kim ô tử viêm hoa cho nàng trọng tố thân thể. Đến lúc đó bát gân chịu cốt trọng tố cốt nhục, không chỉ có thể hoàn toàn giải tạ tiểu tô trên người độc, còn có thể làm nàng thoát thai hoán cốt có được tân linh căn. Đến nỗi nàng căn cốt tốt xấu linh căn như thế nào, liền phải xem tạ tiểu tô ở diệt thần lôi kiếp hạ có thể căng bao lâu. Diệt thần lôi kiếp tổng cộng 9981 đạo, căng đến càng lâu nàng căn cốt liền càng tốt, khi đắp nặn linh căn liền càng xuất sắc. Diệt thần lôi kiếp cùng bình thường lôi kiếp không, là chuyên môn nhằm vào thần tộc thiên lôi. Người thường phỏng chừng liền một đạo đều căng không đi xuống, liền càng miễn bàn một cái kiểu kiểu tiểu cô nương. Bởi vì không xác định có thể hay không tìm được kim ô tử viêm hoa, không xác định hắn lúc sinh ra chờ có thể hay không có cái ngoài ý muốn, cho nên hắn cố ý nhiều cấp tạ tiểu tô một ít thọ mệnh. Vạn nhất đến lúc đó ra cái ngoài ý muốn, tạ tiểu tô có 10 năm thọ mệnh, bọn họ còn có thể tưởng mặt khác biện pháp tới giải độc. Nếu lúc ấy hết thảy đều tiến triển thuận lợi, tạ tiểu tô trên người dư thừa năng lượng cũng hữu dụng, nói không chừng có thể giúp nàng chắn một chắn thiên lôi thống khổ. Nghĩ mãi tổng, nhất thời không nhịn xuống thở dài một hơi. Đang ở thu thập chiến trường tạ tiểu tô nghe tiếng, có điểm buồn cười hỏi hắn ở thang cái. Tuy rằng mãi tổng đời trước là cái đại ma thần, nhưng là hắn hiện tại chính là một cái mãi hoa hoa đã, vừa nghe đến nhà mình mẫu thân dò hỏi hắn như thế nào, liền đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Tạ tiểu tô nghe xong đôi mắt lượng dò người. Nàng phía trước liền cùng tiểu bạch xà thương lượng quá tu tiên sự. Tuy rằng nàng có một cái ghê gớm nhai con, còn có một cái lợi hại sủng vật xà đương bảo tiêu. Nhưng là có một câu cách ngôn kêu dựa người không bằng dựa mình, nàng không nghĩ chính mình vẫn luôn trở thành bọn họ liên lụy, càng không muốn vẫn luôn núp ở phía sau mặt lo lắng hãi hùng. Tiểu bạch xà giúp nàng xem qua nàng linh căn, tuy rằng lấy nàng hiện tại tư chất là có thể tu luyện, nhưng là bởi vì nàng là một cái không xuất chúng tạp linh căn, muốn nhanh chóng trưởng thành căn bản không có khả năng. Nhưng là nếu dựa theo mãi tổng ý tứ, chờ bọn họ tìm được cái kia cái kim ô hoa lúc sau, nàng liền có thể thừa dịp mãi tổng sinh ra diệt thần lôi kiếp trọng tố cốt nhục. Tuy rằng trọng tố cốt nhục nghe tới rất đau, bất quá chỉ cần có thể loại trừ độc tố cùng biến cường, tạ tiểu tô vẫn là muốn dũng cảm nếm thử một chút. Rốt cuộc thiên hạ không có bạch đến chỗ tốt, nếu nàng muốn có được một cái hảo căn cốt, như vậy nàng liền so bất luận kẻ nào đều phải dũng cảm mới được. Tạ tiểu tô hạ quyết tâm lúc sau. Liền cùng tiểu bạch xà cùng mãi tổng hỏi thăm kim ô tử viêm hoa. Khoảng cách mãi tổng sinh ra còn có không đến 4 tháng, bọn họ sở dư lại tới thời gian không nhiều lắm. Tiểu bạch xà thân là một cái học bá xà, cái thời điểm liền đến hắn phát huy thời điểm. Kim ô tử viêm hoa thập phần chân quý hy hữu, chỉ có khá lớn một chút bí cảnh mới có. Tỷ như, trung lục địa Phật Hải bí cảnh, huyết đất bồi bí cảnh, phong châu vạn quỷ quật bí cảnh, cùng với thạc châu triều tịch bí cảnh, ngọc hải ruộng dâu bí cảnh. Nếu bọn họ hiện tại ở trung lục địa, khẳng định dẫn đầu lựa chọn Phật Hải cùng huyết đất bồi, bởi vì trung lục địa bí cảnh càng gần càng tiết kiệm thời gian. Phật Hải bí cảnh tương đối huyết đất bồi an toàn một chút, nhưng là bởi vì nơi đó là Phật gia Phật tu địa bàn, đối với mãi tổng hòa tiểu bạch xà có thiên nhiên áp chế, cho nên bọn họ thương lượng một chút vẫn là đi huyết đất bồi. Huyết đất bồi bí cảnh, chủ giết chóc cùng bóng đẻ. Ma thần đó là giết chóc cùng tội ác hóa thần, tới rồi nơi đó mãi tổng chính là trong biển cá mập. Tiểu bạch xà đi huyết đất bồi, có thể đi theo cùng nhau tu luyện. Nếu hạ quyết tâm muốn đi huyết đất bồi, tạ tiểu tô liền không có ở cái này bí cảnh nhiều trì hoãn. Lúc sau nàng ở tiểu bạch xà dưới sự trợ giúp, từ một chỗ hồ sâu tìm một gốc cây mỹ liên, lại ở nơi ấy tổng chỉ huy hạ đào hai cây mỹ nhân sinh. hai loại tiên thảo đều thập phần chân quý, xem như Tạ gia hiện tại cái này bí cảnh khó được thứ tốt. Đương nhiên, đường đường Tạ gia tổ truyền bí cảnh, không có khả năng chỉ có điểm đồ vật. Cái bí cảnh thứ tốt, sớm tại Tạ Quỳnh Y thì trúc cơ kỳ thời điểm cướp đoạt xong. Cho nên bọn họ tìm một vòng chỉ có tam cây, còn có thể hơi chút có thể thượng đến mặt bàn một chút. Mỹ Liên thập phần chịu hợp Hoan Tông Mỹ tu thích, nghe nói không những có thể luyện đan chế dược, còn có thể dùng để tu luyện mỹ thuật. Nguyên bản tiểu bạch xà tưởng trộm tư tăng lên, tính toán hóa thành hình người khi tu luyện mỹ thuật. Kết quả lại tổng nhìn chằm chằm vào hắn nhất cử nhất động, cuối cùng Mỹ Liên chỉ có thể nộp lên một nhà chi chủ. Mỹ nhân sinh tác dụng, chủ yếu là chú nhan Mỹ dung dùng, là một ít cấp thấp nữ tu sĩ yêu nhất. Bởi vì Mỹ nhân sinh sôi trường điều kiện hà khắc, cho nên mỗi cây đều có thể bán được thực giá cả. Trừ bỏ tam cây cất vào hộp ngọc, chờ bọn họ ra bí cảnh đổi linh thạch dùng, dư lại đại đa số đều bị ngãi tổng hấp thu, đối này Tạ Tiểu Tô còn có điểm chuẩn dạng. Bất quá tưởng tượng đến mấy thứ này, đại đa số đều là Tạ gia để lại cho Tạ Quỳnh Y để dùng, Tạ Tiểu Tô trong lòng liền không thế nào chột dạ. Phía trước xem tiểu thuyết thời điểm, trong tiểu thuyết liền không ngừng một lần nhắc tới. Tạ gia người cảm thấy Tạ Quỳnh Y là thiên chi kiều nữ, bọn họ sẽ cử toàn tộc lực lượng cùng Tạ Quỳnh Y đăng tiên. Cho nên cái này bí cảnh thứ tốt, đại đa số đều đã rơi xuống Tạ Quỳnh Y trong tay. Dư lại chút liền tính bọn họ không lấy đi, lúc sau cũng đều sẽ là Tạ Quỳnh Y. Kỳ thật không chỉ là Tạ gia như vậy, mặt khác gia tộc hoặc là môn phái là giống nhau. Chút bởi vì thiên phú bị lựa chọn người, phía sau đều sẽ đại biểu cho một cái khổng lồ ích lợi đoàn thể, khi cũng đều là thế gian này người may mắn. Chờ đến bọn họ từ bí cảnh ra tới, liền phát hiện đã ở bí cảnh đãi 5 ngày. Ở bí cảnh bên trong thời điểm bọn họ vẫn luôn rất bận, lại không nghĩ rằng đã qua đi này lâu. Tạ Tiểu Tô không có ở gần đây lâu đãi, bởi vì này chung quanh có không ít Tạ gia tu sĩ, bọn họ tính toán trước tìm một chỗ đem tam cây tiên thảo bán, lúc sau liền trực tiếp đi huyết đất bồi bí cảnh. Muốn đem tam cây tiên thảo bán ra giá tốt, bọn họ nhất định phải đi lớn một chút phồn hoa một chút thành trấn. Nhưng là hơi chút phồn hoa một chút thành trấn, tương đối tới nói liền sẽ tương đối nguy hiểm một ít. Cuối cùng vì an toàn khởi kiến, Tạ Tiểu Tô vẫn là tuyển một cái trấn nhỏ, đem tam cây tiên thảo tiện nghi bán cho một cái tán tu. Cái tán tu bởi vì chiếm đại tiện nghi, xem ở Tạ Tiểu Tô là một cái dựng phụ phân thượng, sắp chia tay thời điểm đưa Tạ Tiểu Tô mấy viên bạo lôi châu. Kết quả không nghĩ tới nàng cùng kia tán tu mới vừa tách ra, đã bị một cái ria mép tà tu theo dõi. Đối phương phỏng chừng đoán được trên người nàng có rất nhiều linh thạch, cho nên vẫn luôn tránh ở chỗ tối chờ giết người đoạt bảo. Bất quá mặc kệ đối phương trốn đến thật tốt, ở Tạ Tiểu Tô cái kia ngoại quải giống nhau mắt trái, nàng đều có thể nhìn đến đối phương trên người nồng đậm ác ý. Tiểu Bạch Xà dùng thần thức nhắc nhở Tạ Tiểu Tô, đem hắn dẫn tới ít người địa phương đi. Hắn cùng ngãi tổng thân phận đặc thù, không có phương tiện ở người đến người đi trên đường động thủ, sẽ hấp dẫn tới mặt khác tu sĩ lực chú ý. Tạ Tiểu Tô nghe vậy lập tức hiểu ý, một bên làm bộ cái cũng không biết, một bên hướng tới dân cư thưa thớt hẻm nhỏ đi. Nguyên bản cái kia tà tu chỉ nghĩ giết người đoạt bảo, sau lại phát hiện Tạ Tiểu Tô là cái mạo mỹ dựng phụ, tức khắc trong lòng liền sinh vài tia tà niệm. Liên ở hắn nghĩ bắt lấy Tạ Tiểu Tô lúc sau, đem Tạ Tiểu Tô trong bụng hài tử luyện thành quỷ đồng, sau đó lại đem Tạ Tiểu Tô chiếm cho riêng mình khi, hắn đã đuổi theo Tạ Tiểu Tô tiến hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ rất dài thực âm u, hắn vừa mới một chân bước vào đi liền cảm thấy quái quái. Nhưng là không đợi hắn nghĩ nhiều cái, liền phát hiện Tạ Tiểu Tô liền ở phía trước cách đó không xa, vì thế hắn cái đều không nghĩ liền cuống quýt vọt qua đi. Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân. Tạ tu một bên tiêm thanh cười một bên vọt qua đi, nhưng mà liền ở hắn sắp vọt tới Tạ Tiểu Tô trước mặt khi, hắn thân ảnh giống như là rách nát thú đông, ở đi phía trước phi phát đi nháy mắt liền vỡ vụn thành pha bố. Tạ Tiểu Tô nghe theo nãi tổng phân phó tiếp tục đi phía trước đi, vẫn luôn chờ đến nàng đi ra ngoài thật xa khoảng cách lúc sau, Tiểu Bạch Xà mới kéo một cái dính máu túi chứa vật đuổi theo. Tiểu Bạch Xà thân ảnh đặc biệt tinh tế nhỏ xinh, hắn kéo một cái túi chứa vật bay nhanh di động thời điểm, xa xa mà giống như là túi chứa vật ở chính mình chạy. Tạ Tiểu Tô bụng đã 6 tháng, không có biện pháp ngồi xổm xuống thân đi nhặt trên mặt đất túi chứa vật, chỉ có thể làm Tiểu Bạch Xà nhìn xem bên trong có cái. Tiểu Bạch Xà nghe vậy hơi chút chần chờ một chút, hắn đầu tiên là ở bên cạnh thiết một đạo cấm chế, liền đem túi chứa vật đồ vật toàn bộ đảo ra tới. Hắn biết Tạ Tiểu Tô thích đương một nhà chi chủ, cho nên loại này chưa của. Không đúng, loại thu hoạch ngoài ý muốn tốt nhất vẫn là làm nàng quá xem qua. Chờ đem tà tu đồ vật quét một lần, Tạ Tiểu Tô nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu. Không nghĩ tới còn gặp được một cái dê béo. Chương 36 cái kia tà tu nhìn rất keo kiệt một cái. Cái kia tà tu nhìn rất keo kiệt một người, nhưng là hắn túi chứa vật có không ít đồ vật. Chỉ là trung phẩm linh thạch liền có gần 20 khối, hạ phẩm linh thạch cũng có 40 khối. Trừ bỏ này đó linh thạch ở ngoài, càng đó là một ít phụ triện cùng đan dược, còn có mấy khối phẩm sắc không tồi linh hạch, cùng với vài quặng kiến huyết phong hầu độc thảo. Tạ Tiểu Tô đối với này đó không sao hiểu, liền giao cho Tiểu Bạch Xà chính mình xử lý. Tiểu Bạch Xà hiền huệ một đốn chọn lựa, đem những cái đó không thể dùng ném xuống lúc sau, liền đem dư lại thu khởi, sau đó đem đồ vật nộp lên tới rồi Tạ Tiểu Tô trong tay. Tạ Tiểu Tô nhìn mắt trông mong nhìn nàng Tiểu Bạch Xà, Tiểu Bạch Xà tiểu xảo tinh xảo bộ dáng mười thanh tú. Tạ Tiểu Tô nhìn đối phương có một chút mềm, liền từ trung gian lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, đặt ở nho nhỏ một con Tiểu Bạch Xà trước mặt. Trước cho ngươi hai khối tu luyện dùng, dùng xong rồi lại cùng ta mướn. Tiểu Bạch Xà nghe vậy cái đuôi nhỏ một quyển, liền đem hai khối trung phẩm linh thạch gần giấu khởi. Tuy rằng hắn không thiếu loại này trung phẩm linh thạch dùng, nhưng là tiểu nương tử cho hắn đồ vật, hắn vẫn là cảm thấy mười khai. Bởi vì lúc này đây đối phó tà tu, Tiểu Bạch Xà không chỉ có trừ bỏ rất lớn sức lực, còn vẫn luôn biểu hiện mười lương. Lúc sau Tạ Tiểu Tô khen thưởng hắn hai viên đường, một viên là Tiểu Bạch Xà thích nhất mãi đường, một khác viên là vừa rồi thăng cấp khai ra rượu chocolate. Tiểu Bạch Xà lập tức trở lại chính mình trong nhà, hắn đem Tạ Tiểu Tô cho hắn hai khối linh thạch đặt ở một bên, coi như trang trí gia dụng xinh đẹp đá quý. Sau đó vẻ mặt thoải mái dựa vào hai viên đường bên, một bộ ở hưởng thụ sinh hoạt hạnh phúc dễ chịu bộ dáng, xem đến Tạ Tiểu Tô đều nhịn không được có điểm hâm mộ. Chờ đến đem tà tu sự tình xử lý sau khi xong, Tạ Tiểu Tô liền tại hạ một cái thị trấn đem đồ vật chuẩn bị sung túc, sau đó bọn họ liền hướng tới huyết đất bồi bí cảnh mà. Bởi vì dọc theo đường đi con mãi tổng thần hồn đường, bọn họ vài lần làm cho chính đạo tu sĩ mặt đi qua, những cái đó các tu sĩ cũng không có phát hiện một chút dị thường. Cái này làm cho Tạ Tiểu Tô cảm thấy là khẩn trương là kích thích, đặc biệt là nhìn đến mấy cái quen thuộc gương mặt thời điểm, Tạ Tiểu Tô tình càng là nói không nên lời phức tạp. Mắt thấy bọn họ liền phải tới huyết đất bồi khi, gặp hai cái quen thuộc nam tu sĩ. Này hai cái nam tu sĩ Tạ Tiểu Tô mười quen thuộc, đúng là phía trước tìm heo mẹ kia đối sư huynh đệ. Nếu Tạ Tiểu Tô không có nhớ lầm nói, bọn họ đều là ngàn thanh phái ngoại đệ tử. Tưởng tượng đến bọn họ phía trước đã làm đủ loại ác hành, nàng liên quan đối ngàn thanh phái ấn tượng đều không được. Liên ở Tạ Tiểu Tô mang theo Tiểu Bạch Xà từ bọn họ bên người trải qua khi, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Tiểu Bạch Xà đột nhiên toát ra đầu, một đôi vàng dòng sắc đôi mắt đều biến thành huyết hồng sắc. Này không phải Tiểu Bạch Xà lần đầu tiên biến thành mắt đỏ, cũng không phải hắn lần đầu tiên đối người khác triển lộ ra thật sâu mà ác ý, nhưng là giờ này khắc này Tiểu Bạch Xà xem khởi quái quái. Tạ Tiểu Tô cũng nói không rõ đó là cái giác, chính là cảm thấy xem khởi đơn thuần đáng yêu Tiểu Bạch Xà, hắn không nên là hiện tại này phúc oán khí ngập trời bộ dáng. Bởi vì Tiểu Bạch Xà đối với kia hai người ác ý, dẫn tới Tạ Tiểu Tô tay trái ác ý chi mắt đều trợn mắt. Ác ý chi mắt một bên cắn nuốt Tiểu Bạch Xà trên người ác ý hắc ảnh, một bên nhanh như chớp hướng tới bốn phía loạn chuyển, đỏ sậm sắc đôi mắt tựa hồ ở bốn phía tìm kiếm cái. Mãi luôn là Tạ Tiểu Tô hài tử, hắn thần thức cùng Tạ Tiểu Tô chung. Từ hắn trở thành Tạ Tiểu Tô hài tử thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới ác ý chi mắt tồn tại. Bất qua phía trước ác ý chi mắt đại nhắm, ngẫu nhiên mở thời điểm cũng sẽ không theo hôm nay như vậy, cho nên toàn cục thời điểm mãi tổng đều làm bộ không biết. Nhưng là hôm nay ác ý chi mắt không thích hợp, mãi tổng nhịn không được nhắc nhở Tạ Tiểu Tô nói, mẫu thân trước đừng đi, bốn phía đi dạo, nó giống ở tìm cái. Tạ Tiểu Tô nghe vậy không có chần chờ, liền dựa theo mãi tổng chỉ thị chiều bên cạnh xoay chuyển, nàng cũng muốn nhìn một chút ác ý chi mắt rốt cuộc ở tìm cái đồ vật. Bọn họ hiện tại nơi địa phương, là một cái La Sát Thành tiểu thành. La Sát Thành khoảng cách huyết đất bồi rất gần, chỉ có không đến một ngày lộ trình. Bởi vì La Sát vị trí tương đối quan trọng, thường xuyên có không ít hướng hóa thương hội trải qua nơi này, La Sát Thành liền thành một cái mậu dịch phát đạt thành thị. Hơn nữa bên cạnh chính là huyết đất bồi như vậy đại bí cảnh, dẫn tới toàn bộ La Sát Thành phát triển mười phồn hoa náo nhiệt. Huyết đất bồi bí cảnh mỗi 10 năm mở ra một lần, là trung lục địa số lượng không 10 hung hiểm bí cảnh. Đúng là bởi vì huyết đất bồi bên trong 10 hung hiểm, thế cho nên bí cảnh đã trải qua mấy ngàn năm, huyết đất bồi như cũ có thực không biết bảo vật. Liên ở Tạ Tiểu Tô xuyên qua chung quanh chen chúc đám người, chính từng bước quầy hàng tìm kiếm cái thời điểm, bất chi bất giác thế nhưng đi đến kia đối sư huynh đệ bên cạnh. Bất quá Tạ Tiểu Tô không cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng hiện tại không chỉ có thay đổi một thân trang phẫn, còn dùng Tiểu Bạch Xà chữ vật vòng tay dịch dung mặt cụ thay đổi khuôn mặt. Hơn nữa có mãi tổng kia cường đại thần hồn che chở, chỉ cần không gặp thấy so mãi tổng lợi hại hơn nhân vật, những người này căn bản nhìn không thấu nàng dịch dung. Sư đệ ngươi nói không có, mấy ngày hôm trước giao long tộc tộc trưởng, từ trưởng giáo trong tay đem bạch giao long gân đoạt đi rồi. Đến lời này Tạ Tiểu Tô bước chân một đốn, không giấu vết ở bên cạnh quầy hàng ngừng hạ, muốn về cái kia đại vai ác sự tình. Vừa mới nói lời này người, là kia đối sư huynh đệ bên trong sư huynh. Đối phương nói như vậy thời điểm, một khuôn mặt thượng có nói không nên lời kinh hoàng cùng thất thố. Phòng chừng là nghĩ đến bọn họ phía trước như thế nào đối phó Bạch Giao, cho nên lúc này rốt cuộc biết sợ hãi. Sư huynh không cần sợ hãi, tuy rằng đối phương bị thương trưởng giáo tôn người, nhưng là đối phương cũng không có thể chiếm được chỗ. Rốt cuộc hắn đối phó chính là trưởng giáo tôn người, lúc sau cùng tiểu sư thúc đánh một hồi, liền tính đối phương lại lợi hại cũng bị thương. Đối phương hiện tại hẳn là mang theo Long Ngân trở về ma giới, nói hiện tại ma giới cũng loạn thành một đoàn, đối phương một chốc một lát không có khả năng lại ra. Cái kia sư huynh nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thật đến ma tộc quá trả thù thời điểm, hắn là thật sự sợ hai đối phương biết hắn hành động. Rốt cuộc lúc trước như vậy đối đãi cái kia Giao Long tộc tộc trưởng nếu là biết hắn hành vi, tuyệt đối sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm cho bọn họ hoàn lại. Vẫn là sư đệ đầu góc thông minh, là ta chính mình quá chuyện bé xé ra to. Đối phương nếu là muốn hận liền hận dẫn đầu những người đó, bọn họ căn bản không nên trách tội đến trên đầu chúng ta cũng đều là mệnh hành sự tiểu la la. Nhìn hai người càng lúc càng xa thân ảnh, Tạ Tiểu Tô nhịn không được nói thầm một câu thật là không biết xấu hổ, sau đó liền phát hiện cái trai tiểu bạch xà không thấy. Không đợi Tạ Tiểu Tô cúi đầu tìm kiếm, liền đến mãi tổng thanh âm ở nàng trong óc vang lên. Mẫu thân, ngươi không cần gánh hắn, hắn so ngươi tưởng tượng còn lợi hại, hắn phỏng trừng thực mau liền sẽ trở về, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm đồ vật đi. Mãi luôn có một loại mười mánh liệt dự, cái kia ác ý chi mắt ở tìm đồ vật mười quan trọng. Bọn họ cần thiết nghĩ cách ở tìm được đồ vật mới được. Tạ Tiểu Tâu nghe vậy chỉ có thể từ bỏ, bởi vì Tiểu Bạch Xà thật sự là quá nhỏ, nàng chính là muốn tìm hắn đều không tìm. Dù sao cũng không phải hắn lần đầu tiên loạn chạy, đối phương biết bọn họ còn có chính sự phải làm, lúc này đây khẳng định sẽ không rời đi lâu lắm thời gian. Liên ở Tạ Tiểu Tâu như vậy nghĩ thời điểm, vẫn luôn không ngừng loạn chuyển ác ý chi mắt chịu đựng, lúc này đang thẳng lăng lăng nhìn một cái tiểu lão đầu quầy hàng. Này một cái phố mỗi người hướng 10 chén chúc. Trung quanh càng là bãi đầy kỳ kỳ quái quái quầy hàng. Cái này tiểu lão đầu quầy hàng bãi ở trong góc, nếu không có ác ý chi mắt chỉ dẫn, phỏng chừng Tạ Tiểu Tô cũng chưa biện pháp phát hiện hắn. Tiểu lão đầu không giống như là bán đồ vật, bởi vì hắn lúc này chính lười biếng nằm trên mặt đất, hắn quầy hàng trước mặt cũng chỉ có một thứ. Đương Tạ Tiểu Tô đi đến hắn trước mặt khi, tiểu lão đầu cũng không có đứng dậy trả lời ý tứ, hoàn toàn không giống như là thành ra làm buôn bán người. Tạ Tiểu Tô thấy thế cũng không có để ý, mà là trống có điểm toan eo túi đầu nhìn thoáng qua. Tạ Tiểu Tô chỉ nhìn thấy một khối bàn tay đại cục đá, kia cục đá thật sự cùng bình thường cục đá vô nhị. Làm cho nàng đều nhịn không được nhìn nhìn chính mình tay trái, xác định một chút ác ý chi mắt thật là ở tìm thứ này sao. Mà liên ở Tạ Tiểu Tô rũ xuống mi mắt trong nháy mắt, vẫn luôn không cái động tĩnh tiểu lão đầu lúc này mới nhìn về phía nàng. Đối phương đang xem rõ ràng Tạ Tiểu Tô phía sau thật lớn bóng dáng khi, vẫn luôn vân đạm phong khinh trên mặt có trong nháy mắt cứng đờ. Hắn nỗ lực duỗi trưởng cổ vẫn luôn theo bóng dáng hướng lên trên xem, chờ không dễ dàng cùng kia tôn thật lớn bóng dáng tầm mắt đối diện thượng, tiểu lão đầu đột nhiên không nhịn xuống từ trên mặt đất đạn ngồi khởi. Tạ Tiểu Tô bị hắn lúc kinh lúc giống hoảng sợ, bất quá nghĩ mãi tổng hòa ác ý chi mắt đều phải cái này ngoạn ý, vẫn là tin tức đối tiểu lão đầu nói, lao ra ra, ngươi này tảng đá sao bán. Bị gọi là lao ra ra tiểu lão đầu có điểm hoảng, hắn cũng không dám cấp kia tôn đại gia hỏa đường tổ tông A, hắn nhìn trước mặt khuôn mặt bị che đậy cô nương nói. Thứ này không bán, cô nương nếu là muốn nói, có thể lấy một thứ cùng tiểu lão nhân đổi. Tạ Tiểu Tâu nghe vậy theo bản năng, cái đồ vật. Nàng không biết chính mình có cái đồ vật, có thể dùng cùng cái này tiểu lão đầu đổi, lúc này mới nhịn không được há mồm tuôn ra. Tiểu lão đầu hướng tới trên không nhìn thoáng qua, nhìn kia tôn bóng dáng khỏe miệng hàm chứa ý cười, có điểm kinh run sợ mở miệng tiếp tục nói, cái kia, cô nương trên người nhưng có rượu. Kỳ thật tiểu lão đầu cũng không biết đây là cái đồ vật. Chỉ biết lấy hắn tu vi đều nhìn không thấu khẳng định là bà bối. Nguyên bản hắn muốn ở chỗ này tìm một cái coi tiền như rác, không nghĩ tới chính mình thành coi tiền như rác. Hắn vẫn luôn lấy chính mình tu vi cao thâm mà kiêu ngạo, nhưng mà giờ khắc này cảm thấy tựa như Thái Sơn áp đỉnh, cảm thấy chính mình thật là thấy được không nên xem đồ vật. Tại đây Tôn Đại Phật nhìn tà ác đáng sợ, nhưng là bởi vì đã chịu hắn thân sinh mẫu thân ảnh hưởng, hắn phẩm tính còn không có hoàn toàn trở nên không thể cứu dược, cho nên đối phương không có đối hắn động thủ ý tứ. Bằng không lấy đối phương cùng hắn chi gian chênh lệch, hoàn toàn có thể một hơi nuốt hắn thần hồn, sau đó dùng hắn thần hồn coi như chính mình chất dinh dưỡng. Cuối cùng Tạ Tiểu Tô dùng một lọ rượu sái, cùng tiểu lão đầu đem kia tảng đá đổi đi rồi. Nhìn Tạ Tiểu Tô mang theo cục đá rời đi bóng dáng, tiểu lão đầu chỉnh viên đều nhịn không được ở lấy máu. Bất quá chờ hắn nếm nếm rượu sái hương vị, ú a, này rượu hương vị còn rất hương a. Thôi thôi, kia đồ vật vốn chính là hắn tùy tay nhặt. Lưu trữ một cái không thuộc về chính mình đồ vật. Lúc sau là phúc hay họa còn không biết, còn không bằng đổi một lọ rượu hưởng thụ một phen. Cùng lúc đó bên kia, Ngàn Thanh phái kia đối sư huynh đệ hai người, vừa mới đi đến một người thiếu đối phương, liền một chân bước vào người khác kết giới. Cái này nhận chi làm hai người lập tức cảnh giác khởi, hai người đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú bốn phía động tĩnh. Nay phụ cận chính là có không ít tu sĩ, cũng không biết là cái người dám đối bọn họ động thủ. Bọn họ hai cái chính là Ngàn Thanh phái chính thức đệ tử, nếu là đối bọn họ động thủ chính là đối Ngàn Thanh phái tuyên chiến. Liên ở hai người tính toán hù dọa tránh ở chỗ tối người khi, sư huynh đệ bên trong cái kia mảnh khảnh sư đệ, nhìn chằm chằm trên tường xuất hiện bóng dáng hét to một tiếng, hoàn toàn không có ngày thường bình tĩnh trầm ổn. Cái kia sư huynh đến hắn tiếng kêu thảm thiết, cũng đi theo đối phương tầm mắt nhìn quá, đang xem rõ ràng trên mặt tường cái kia thật lớn xà ảnh khi, hắn tức khắc vẻ mặt gặp quỷ hướng phía sau xem. Ở bọn họ phía sau đứng không phải một cái cự xà, mà là một cái dung mạo xem khởi mười xuất chúng tuấn mỹ thiếu niên. Nhưng là này không có giảm bớt bọn họ hai người sợ hãi, ngược lại làm hai người càng thêm kinh sợ khủng hoảng. Mảnh khảnh sư đệ đỏ ngầu một đôi mắt, rút ra kiếm chỉ tuấn mỹ thiếu niên nói, là ngươi. Ta liền biết là ngươi, ngươi là tìm chúng ta báo thủ. Tuấn mỹ thiếu niên nghe vậy cười nhạo một tiếng, nhìn hai người sợ tới mức sắp thẹ ra quần bộ dáng, rắt rắt lược hiện lương bạc cánh môi lẩm bẩm nói, đừng sợ, sẽ không đau. Chương 37 bởi vì ngoại ý muốn được giống nhau thứ tốt. Bởi vì ngoại ý muốn giống nhau thứ tốt, Tạ Tiểu Tô đêm đó ở La Sắt Thành nghỉ ngơi một đêm. Nàng tính toán cục đá đổ vật làm ra tới, thuận tiện chờ một chút rời nhà trốn đi tiểu bạch xà. Bởi vì cục đá đổ vật thực quý giá, hơn nữa bên ngoài một tầng tài chất 10 đặc thù, Mai Tổng yêu cầu một chút đem cục đá mở ra, cho nên yêu cầu tiêu phí thiếu thời gian. Tạ Tiểu Tô liền thừa dịp Mai Tổng khai thạch thời điểm, tính toán ở khách điếm giặt sạch một cái nước cấm tắm. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở bên ngoài buôn ba, nàng đều đã lâu không có an tâm tắm rửa một cái. Tạ Tiểu Tô là cái người thường rất sợ lạnh, chẳng sợ hiện tại La Sắt Thành thời tiết tính thực lạnh, nàng vẫn là ở trong phòng thiêu hai cái chậu than. Nhưng mà nhìn trước mặt nửa người cao thao tắm, Tạ Tiểu Tô đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại cái dạng này, nàng muốn tiến vào thao tắm còn muốn phí một phen công phu. Liên ở Tạ Tiểu Tô tính toán dọn một chương ghế thời điểm, trong phòng dùng để trang trí màn lụa đột nhiên không gió động lên. Tạ Tiểu Tô như là đột nhiên cảm giác tới rồi cái gì giống nhau, vừa quay đầu lại liền đụng vào một người trong lòng ngực. Tạ Tiểu Tô bị đột nhiên xuất hiện người hoảng sợ, vừa định muốn nói mãi tổng vì cái gì không có một chút phản ứng, nàng đã nghe đến một cổ thực đạm rất quen thuộc lanh hương. Chờ Tạ Tiểu Tô hồi tưởng khởi mùi hương ở đâu ngửi qua, liền nghe được đối phương nhẹ nhàng phun ra một hơi nói, nương, là ta. Tạ Tiểu Tô nghe được quen thuộc tiếng nói hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó theo bản năng muốn ngẩng đầu xem qua đi. Kết quả đối phương như là biết nàng lúc này ý tưởng giống nhau, cố ý đè nặng nàng đỉnh đầu gắt gao ôm nàng, chính là không cho nàng ngẩng đầu lên xem hắn hiện tại trạng huống. Hắn hiện tại trạng huống không được tốt, cơ hồ cả người đều bao vây ở vô biên hận ý giữa. Hắn cho rằng chỉ cần làm Tạ Tiểu Tô thấy hắn mặt, liền sẽ không nhìn đến hắn lúc này xấu xí bộ mặt. Nhưng mà hắn biết đến là, Tạ Tiểu Tô có một con nhìn thấu hết thể tà ác bóng dáng. Chẳng sợ nàng hiện tại không có nhìn đến hắn vẻ mặt thống khổ, cũng có thể nhìn đến hắn giờ phút này bị hắc ảnh gắt gao bao vây lấy. Hắn hận đến là nàng, cho nên này đó hắc ảnh cùng trước kia hắc ảnh không giống nhau. Chúng nó một bên phát điên muốn hủy diệt hết thảy, một bên lại cực hạn cẩn thận muốn thương tổn Tạ Tiểu Tô. Tạ Tiểu Tô nguyên bản có một bụng muốn hỏi hắn, nhưng là nhìn đến trước mắt một màn này lúc sau, nàng lần đầu tiên phát hiện ác ý hắc ảnh cũng có thể bày biện ra bảo hộ tư thái. Bởi vì chúng nó hiện tại chính là cái dạng này, lấy một loại nguyện khuất phục tư thái, tựa như một viên nùng mặc đen nhánh cầu cẩn thận nàng bao vây trong đó. Cũng đúng là trước mắt một màn quá mức kỳ quái, Tạ Tiểu Tô trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói gì, trong lòng càng là có một loại nói không nên lời phức tạp cảm giác. Người này, thật là hảo kỳ quái. Phía trước ở Hoa Lâu thời điểm, hắn giống như là nhận chuẩn Tạ Tiểu Tô giống nhau, dùng cái loại này bướng bỉnh ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng, chờ nàng lấy giá trên trời giá đem hắn mang về nhà. Hiện giờ cũng là, bọn họ rõ ràng không có ở chung lâu lắm thời gian, chính là hắn lại cấp Tạ Tiểu Tô một loại rất kỳ quái cảm giác, thật giống như bọn họ vốn là yêu nhau đã lâu người yêu. Liên ở Tạ Tiểu Tô hồ tư loạn tưởng thời điểm, đối phương tựa hồ nhìn ra nàng tính toán tắm rửa ý tứ, liền trực tiếp ôm nàng hướng tới một bên thau tắm đi đến. Tạ Tiểu Tô bị hắn động tác lộng sửng sốt, theo bản năng vươn tay khoanh lại đối phương cổ. Cũng là lúc này nàng mới thấy rõ ràng, ở một mảnh dương nhanh múa vướt hắc ảnh rút đi lúc sau, lộ ra đối phương kia trương tựa như trích tiên giống nhau mặt. Hắn tựa hồ đã nhận ra Tạ Tiểu Tô tầm mắt, vàng dòng sắc đôi mắt nhẹ nhàng vừa chuyển chi gian, liền cùng Tạ Tiểu Tô cặp kia dị đồng đối diện thượng. Tạ Tiểu Tô không thừa nhận chính là, trước mắt người này lớn lên ở nàng thẩm mỹ quan thượng, hoàn toàn chính là vì nàng yêu thích lượng thân chế tạo. Bởi vì mặc kệ là hắn mặt, hắn dáng người, vẫn là hắn giờ phút này nhìn ánh mắt của nàng, đều là Tạ Tiểu Tô phi thường thích loại hình. Thực hiện nhiên nam nhân vẫn luôn khắc sâu nhớ rõ, Tạ Tiểu Tô nói qua nàng thích yêu diễm kia một quải, môi mỏng nhịn xuống hơi hơi tác động một chút, liền lộ ra một cái tả khí tùy ý cười. Tạ Tiểu Tô vốn dĩ bị hắn khổ đại cửu thâm bộ dáng, cảm nhiệm vẫn luôn dừng lại ở ngược luyến tình thâm kinh thượng. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cắt nhân thiết tốc độ nhanh như vậy, nháy mắt liền thành yêu diễm tà mị khoản, trong khoảng thời gian ngắn không có thể đuổi kịp đối phương cắt tốc độ, cả người thoạt nhìn có một chút trì độn nhìn chằm chằm hắn xem. Chờ đến đối phương nhẹ nhàng búng tay một cái, trực tiếp trên người nàng quần áo cấp biến không có. Tạ Tiểu Tô lúc này mới nhịn xuống đánh một cái run run, một chút từ thất thần bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng cuống quýt vươn tay che lại đối phương đôi mắt, tuy rằng biết rõ đối phương có khả năng chỉ là muốn giúp nàng, nhưng là Tạ Tiểu Tô vẫn là hắn hành động cấp hoảng sợ. Bị che lại đôi mắt linh khuynh chớp chớp mắt, chiều dài nồng đậm lông mi đảo qua Tạ Tiểu Tô lòng bàn tay, làm hại Tạ Tiểu Tô bởi vì ngứa cùng nổi lên mu bàn tay. Mau buông ta xuống, sợ lạnh, muốn tắm rửa. Nghe được Tạ Tiểu Tô thanh âm vang lên, Linh Khuynh chậm rãi khom lưng đem người hướng thau tắm bên trong phóng. Bởi vì cái này động tác hai người dựa vào rất gần, hắn môi mỏng như có như không cọ qua Tạ Tiểu Tô mặt. Tạ Tiểu Tô tổng giác người này là cố ý, ở tiến vào ấm áp thoải mái trong nước lúc sau, nhịn xuống rồi tay sờ sờ chính mình gương mặt. Ngay sau đó ngước mắt hướng tới người nọ xem qua đi thời điểm, vừa vặn thấy đối phương trên vạt áo lây dính thượng vết máu. Tựa hồ đã nhận ra Tạ Tiểu Tô tầm mắt, Linh Khuynh duỗi tay trên người áo ngoài cởi ra lúc sau, liền mở miệng nhẹ giọng an ủi Tạ Tiểu Tô nói, nương muốn lo lắng, không có bị thương. Tạ Tiểu Tô nghe vậy rất muốn nói nàng mới không có lo lắng, chủ yếu là trên người hắn xuyên một thân tuyết trắng áo ngoài, kia một chút màu đỏ tươi mới có thể như vậy chói mắt, nhưng nàng cũng sẽ chú ý tới vết máu. Nhưng là người này vẫn luôn nhớ nàng thích nhân thiết, biết Tạ Tiểu Tô thích lại chủ động lại liêu nhân yêu diễm loại hình. Lúc này thấy Tạ Tiểu Tô không rên một tiếng trừng mắt hắn, liền cho rằng Tạ Tiểu Tô bất mãn hắn trả lời. Vì thế Linh Khuynh lỗ thai hơi hơi phím hồng, sau đó thở dài một hơi nói, hảo hảo, vậy làm ngươi tự mình kiểm tra một chút. Linh Khuynh như vậy nói thời điểm, liền nhấc chân đi tới Tạ Tiểu Tô trước mặt, sau đó đem chính mình đai lưng đưa tới tay nàng. Tạ Tiểu Tô theo bản năng nắm lấy đai lưng, đột nhiên liền có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Chờ nàng cuống quýt trong tay đai lưng ném văng ra, đối phương chỉ là vừa động quần áo liền tản ra. Xong rồi, xong rồi. Nàng nghĩ tới, toàn nghĩ tới. Ở nàng cùng đối phương phong hoa tuyết nguyệt kia ba ngày, nàng rất nhiều lần nghe được đối phương hạ giọng bức hỏi nàng. Cho nên, thực thích yêu diễm mỹ nhân. Vậy ngươi giác đủ mỹ sao? Lúc ấy nàng bị mỹ sắc mê tâm trí, tựa như một cái sắc lệnh trí hôn vô dụng hôn quân giống nhau, theo bản năng nâng lên mỹ nhân mặt khen hắn mỹ khen hắn diễm. Nhưng là người này rõ ràng không phải yêu diễm kia một quải, nhưng là kia ba ngày lại kinh chức chuyên nghiệp trêu chọc nàng, thoạt nhìn thật đúng là có một chút nam hồ ly tinh bộ dáng. Lúc ấy Tạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy đối phương chuyên nghiệp, là tướng công này chức nghiệp bên trong người xuất sắc, hiện tại nhìn như cũ ở nỗ lực duy trì nhân thiết người, nàng đột nhiên liền có điểm hối hận không kịp. Bởi vì đối phương loại này đầu bạc, lãnh ra, mắt vàng, thoạt nhìn giống như là bầu trời tiên quân giống nhau, kỳ thật càng thích hợp cao lãnh chi hoa lãnh mỹ nhân nhân thiết. Kết quả bởi vì nàng cái này cố chủ yêu thích, hảo hảo một cái mầm chính là lom thành yêu diễm đồ đê tiện. Tạ Tiểu Tô vừa định giải thích yêu diễm tướng công việc này, tưởng nói nàng lúc trước cũng quá là thuận miệng vừa nói, nàng kỳ thật càng thích. Nàng đã bị trước mắt cảnh đẹp mê mắt. Nhìn đối phương xen vào thiếu niên cùng thanh niên gian thon dài dáng người, hảo đi. Kỳ thật yêu diễm một chút cũng khá tốt. Duy nhất tốt là, nàng hiện tại vẫn là một cái dựng phụ a, người này liền không thể hơi chút đứng đắn một chút. Tạ Tiểu Tô đỏ mặt rời đi đôi mắt, sau đó nghiêm trang nói, là dựng phụ, đứng đắn điểm. Linh Khuynh nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng, vừa định muốn giơ tay giữ chặt nàng đầu đậu nàng. Kết quả hắn tay vừa mới chạm vào đối phương, sắc mặt tức khắc liền biến trắng bệnh như tờ giấy. Hắn phía trước nuốt hai cái nội đan, căn bản không có biện pháp chống đỡ người khác hình lâu lắm. Hơn nữa hắn hôm nay còn dùng thiếu lực lượng, lúc này đã có điểm duy trì được hình người. Lúc này Tạ Tiểu Tô cũng đã nhận ra Linh Khuynh thích hợp. Nàng cuống quýt xoay người muốn rôi tay đỡ lấy hắn, liền nghe được mãi tổng thanh âm vang lên tới. Mẫu thân, mau đem Long Đan cho hắn đi, nhưng hắn liền phải căng đi xuống. Long Đan? Cái gì Long Đan? Tạ Tiểu Tô nghe vậy có trong nháy mắt mờ mịt, quá nhìn tiểu tình lang phía sau như ẩn như hiện nguyên hình, cùng với trên má bỏ lên trên tuyết trắng vậy. Tạ Tiểu Tô không kịp nghĩ nhiều liền dựa theo nãi tổng, chủ động thân thượng tiểu tình lang không có huyết sắc đôi môi. Thân đi lên phía trước không có nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ chạy nhanh người cấp cứu. Nhưng là thật sự thân đi lên thời điểm, Tạ Tiểu Tô lại nhịn xuống ngượng ngùng. Rốt cuộc nhà mình nãi con còn ở bên cạnh đâu, loại cảm giác này giống như là ba ba mụ mụ làm chuyện xấu. Sau đó bị nhà mình tiểu thí hài vây xem giống nhau xấu hổ. Cũng may loại này xấu hổ không có liên tục bao lâu, Tạ Tiểu Tô liền phát hiện có một viên châu bị tiểu tình lăng ướt. Ở Long Đan một lần nữa quý vị nháy mắt, Linh Khuynh trên mặt vẩy nháy mắt biến mất, đồng thời toàn thân trên dưới tản mát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, phảng phất trong nháy mắt bao phủ một thân nguyệt huy. Liên ở Tạ Tiểu Tô lo lắng nhìn hắn khi, vẫn luôn cau mày nhắm chặt đôi mắt Linh Khuynh, đột nhiên bế lên nàng liền từ cửa sổ bay vút mà ra. Tạ Tiểu Tô bị hoảng sợ, chờ nàng thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, cả người đã bị một kiện to rộng áo ngoài bao bọc lấy. Này áo ngoài hẳn là một kiện pháp y gì, theo áo ngoài khóa lại Tạ Tiểu Tô trên người, nguyên bản ập vào trước mặt rét lạnh tức khắc biến mất, thay thế chính là một loại nhàn nhạt tấm áp. Tạ Tiểu Tô giác mười thần kỳ, bởi vì nàng cẳng chân rõ ràng lỏa lộ ở bên ngoài, chính là nàng lại cảm giác được một tia rét lạnh. Chờ Tạ Tiểu Tô thấy rõ ràng trên người áo ngoài, liền nghe thấy mãi tổng thanh âm ở trong đầu vang lên. Nhanh lên, có người đuổi theo. Tạ Tiểu Tô nghe vậy trong lòng căng thẳng, một bên lấy ra một mộc thương, một bên mở miệng dò hỏi, sao lại thế này? Nhận thấy được nàng trong thanh âm an, ôm nàng Linh Khuynh nhẹ giọng an ủi một câu. Đừng sợ, nắm chặt ta. Linh Khuynh thanh âm thực nhẹ thực ôn nhu, ở lạnh thấu xương gió đêm nghe được là thực rõ ràng, nhưng là Tạ Tiểu Tô nghe được hắn lúc sau, mặc danh có một loại an tâm cảm giác. Ở nàng dùng sức mà ôm lấy hắn trong nháy mắt, nguyên bản thanh tuấn như tiên thiếu niên nháy mắt hóa thành thật lớn giao long. Hắn dáng người ở vô tận trong đêm tối, tựa như một đạo tia chớp nháy mắt cắt qua yên lặng bầu trời đêm. Gắt gao đi theo ở bọn họ phía sau người, là ba cái bạch y như tuyết đỉnh đầu mũ có rèm người. Những người này trang điểm Tạ Tiểu Tô gặp qua một lần, là cái kia cái gì Ngọc Tuyết Tông đệ. Ba người có hai người chân giẫm phi kiếm, một cái khác lại là đạp không mà đi, hẳn là một cái phong linh căn tu sĩ. Ba người tu vi đều thực sai, chỉ tiếc bạch giao nguyên hình tốc độ càng mau, cơ hồ là nháy mắt liền biến mất ở trong trời đêm. Một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, nhìn không trung nhanh chóng thấy bạch giao, một trương hoa hoa trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Nhóm nhìn đến không có, thật là bạch giao. Thẹn là Ngọc Tuyết Tông đại sư huynh, này một quẻ cũng bị hắn đoán chắc. Đúng vậy đúng vậy, thẹn là Ngọc Tuyết Tông, thật là tính không lộ chút sơ hở. Kia đương nhiên, cũng nhìn xem là ai đại sư huynh, nhóm đại sư huynh chính là tuyệt thế vô song thiên tài. Nhìn một đám người nữ tu thổi phồng ngọc vô túy, một cái đoạn tóc trên mặt mang thương xẻo thiếu niên, liền nhịn xuống bĩu môi nói, đoán chắc thế nào? Bắt được vẫn là hưởng phí. Nhóm vừa đến La Sát Thành đâu, nhân ra là có thể trước tiên cảm giác được. Chương 38 thiếu nữ nghe được lời này có điểm sinh khí. Thiếu nữ nghe được lời này có điểm sinh khí, nàng phồng má tử trừng mắt nói chuyện người. Ngươi biết cái gì a? Phải có Ngọc Sư Minh hỗ trợ, chúng ta thậm chí liền bóng dáng đều tìm được. Ngươi dọc theo đường đi âm dương quái khí không để yên, ngươi như vậy lợi hại như thế nào chính mình tìm ma thân a? Vết xẻo thiếu niên hừ một tiếng, Cư Lâm Hạ nhìn chằm chằm thiếu nữ, ta nhưng không có nói ta lợi hại, ta liền xem quán các ngươi. Hoa hoa mặt thiếu nữ vừa nghe liền tạc, nàng vươn đoản béo tay nhỏ, vẻ mặt tức giận chỉ vào thiếu niên cái mũi. Ngươi một cái nghèo kiết hủ lậu phá tán tu, dựa vào cái gì xem khởi chúng ta? Thiếu niên vốn là đè nặng một bụng hỏa, lúc này nghe được đối phương như vậy ngón chân khí dương lời nói, tức khắc bế lên chính mình bội kiếm bắt đầu trào phúng. Nếu ma thần thật cùng bạch giao có quan hệ, này hết thể vốn dĩ liền các ngươi sai a, muốn Tạ Quỳnh Y Y đem nhân ra lừa ra tới, lại như thế nào sẽ có lúc sau một đống lớn sự. Liên ở bọn họ đi trước La Sát Thành trước mấy, Ngọc Túy lấy thiệt hại thọ mệnh vì đại giới tính một quẻ, lúc này mới tính tới rồi ma thần sẽ đến La Sát Thành tin tức, đồng thời hắn còn khuy đến một tia cơ biết được ma thần cùng bạch giao có quan hệ. Sau đó bọn họ một đường chạy như bay mà đến, liền vừa vặn đụng vào bạch giao thoát đi thân ảnh. Này gần xác định Ngọc Túy tính để sót, càng xác định bạch giao cùng ma thần có quan hệ. Thiếu nữ rõ ràng cảm thấy có vấn đề, nhưng nàng lại nguyện ý thừa nhận bọn họ có sai, theo bản năng liền chỉ vào thiếu niên mắng, sư tỷ nàng không có sai, nàng chỉ quá trừ ma vệ. Ngươi như vậy vì một cái bạch giao nói chuyện, ngươi muốn đứng ở ma tộc bên kia. Thiếu niên nghe vậy nói chuyện, mà lạnh lạnh nhìn nàng một cái, lại nhìn nàng phía sau mọi người liếc mắt một cái, đột nhiên xoay người hướng La Sát ngoài thành đi. Hắn cũng tưởng giúp bạch giao giải vây cái gì, ma liền ma hắn nhìn thấy sẽ hào khách khí rút kiếm, nhưng hắn xem quán đối phó bạch giao bị ổi thủ đoạn. Làm thiếu niên cảm thấy càng nhưng khí cái này, mà bọn họ lựa chọn lừa mình dối người thời điểm, còn cho phép những người khác có cùng cái nhìn, nhiên liền đem người khác đánh thành ma tộc bên kia người. Thiếu nữ nhìn rời đi vết sẹo thiếu niên, hảo nửa mới vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía bên người mấy người, trong miệng mặt còn nhịn xuống lẩm bẩm, tuy rằng sư tỷ sơ lừa bạch giao vì có điểm. Nhưng nàng ước nguyện ban đầu vì nhân giới hảo. Muốn chúng ta trước tiên trọng thương bạch giao lời nói, lấy bạch giao nhưng trưởng thành tốc độ còn thông báo trở nên rất mạnh, đến lúc đó chúng ta lại đối mặt hắn chỉ sợ cũng dễ đối phó. Mặt khác mấy người đều không có trả lời nàng lời nói, tuy rằng bọn họ hiện tại đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, sẽ cử toàn bộ lực lượng cùng nhau đối mặt ma thần giáng thế, nhưng đại biểu bọn họ toàn bộ nhận đồng Tạ Quỳnh Y Lìa cách làm. Tạ Quỳnh Y Lìa đối đãi Bạch Giao thái độ, tựa như người thường nhằm vào giết người phạm hậu đại giống nhau. Nàng nói giết người phạm hậu đại nhất định sẽ giết người, cho nên ở hắn không có giết người phía trước cứu vớt hắn, bọn họ muốn chém đoạn hắn tứ chi rút hắn hàm răng, như vậy hắn là có thể giống như bọn họ là một cái thiện lương người. Thiếu nữ thấy không có người nhận đồng chính mình lời nói, chỉ có thể đem sau lưng kiếm hướng trên mặt đất một ném. Kia kiếm ở tiếp xúc đến mặt đất phía trước, trực tiếp hoành phiêu phủ ở trên mặt đất. Thiếu nữ bĩu môi mặc niệm ngự kiếm thuật, chờ kiếm biến đại biến trường lúc sau liền đứng thượng, nàng muốn giúp Ngọc Tuyết Tông vài vị sư huynh. Cùng thiếu nữ cùng mấy người thấy thế, một cái ăn mặc thanh sắc váy dài cô nương nhíu mày, tiên nhi muốn hồ nháo, lấy ngươi tu vi truy quá, chỉ có chịu chết phân, còn ở nơi này chờ xem. Hoa hoa mặt thiếu nữ vừa định ra tiếng phản bác, liền thấy đỉnh đầu bay qua mấy cái phấn y y váy lụa nữ tử, này đó phấn y y nữ tử đều hợp Hoan Tông mị tu. Chỉ thấy mấy người chỉ vội vàng trải qua nơi này, tức khắc liền dẫn tới bốn phía nam nhân từng đợt kinh hô đã. Bởi vì hiện tại khí còn có điểm lãnh, nhưng hợp Hoan Tông mị tu nhóm lại mỗi người quần áo đơn bạc, tô, ngực nửa lộ liền đùi ngọc liêu nhân. Liền một ít nữ nhân nhìn đều nhịn xuống mặt đỏ, càng miễn bản chung quanh những cái đó nhìn đến tình cảnh này các nam nhân. Hoa hoa mặt thiếu nữ thấy thế phi một tiếng, một trương cái miệng nhỏ ba ba ba mắng, hợp Hoan Tông đám kia tiểu tiện nhân, khẳng định nghe nói Ngọc Sư Huynh tới nơi này, một đám mắt trông mong đuổi theo lại đây. Ngọc Tuy có tiếng lĩnh chi hoa, hơn nữa hắn người này thập phần thích nữ nhân tới gần, ngược lại khiến cho một đám hợp Hoan Tông mị tu chú ý này đó hợp Hoan Tông mị tu nhóm một đám tê phá đầu, muốn thử xem Ngọc Tuy đúng như trong lời đồn như vậy lãnh tâm quẩn cú ẽ. Nếu đối phương thật cùng trong lời đồn giống nhau, như vậy bọn họ liền đem hắn làm một lần thí luyện hảo. Nếu đối phương không có kinh được bọn họ dụ hoặc, bọn họ có thể cùng đệ nhất Mỹ Nam Xuân Phong nhất độ, này tính một đoạn lệnh người hâm mộ lộ thủy nhân duyên. Thiếu nữ nhìn một đám người mị tu xa bóng dáng, tức khắc không có thời gian quản chính mình sư huynh sư tỷ, nàng dẫm lên phi kiếm liền đuổi theo đám kia oanh oanh yến yến mà, nàng tuyệt đối sẽ làm này đàn mị tu tiếp cận Ngọc sư huynh. Cùng lúc đó, bị thiếu nữ tâm tâm niệm niệm Ngọc sư huynh, vừa mới quăng phía sau hai vị đồng môn sư đệ, gắt gao mà truy ở Bạch Giao phía sau nơi xa. Bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn rời xa La Sát Thành, ở bọn họ dưới chân một mảnh lớn nhỏ rậm rạp rừng rậm, lại đi phía trước nơi xa tiêu ra máu đất bồi bí cảnh. Ngại tổng non nớt thanh âm vang lên, mẫu thân hắn phong linh căn, muốn ném rớt hắn có điểm khó. Như ngươi thừa cơ đem hắn thành biếng ngắm, luyện một luyện ngươi kia kỳ kỳ quái quái một thương. Từ bọn họ chạy ra tới kia một khắc bắt đầu, Tạ Tiểu Tô liền vẫn luôn nắm chặt kia đem có thể hạt một thương. Nhưng bởi vì tiểu tình lang tốc độ quá nhanh, nàng cho tới bây giờ vẫn luôn không có cơ hội khai quá một thương. Lúc này bọn họ đã ném rớt hai cái đuôi, dư lại này một cái vừa vặn phong linh căn, đối phương còn nguyên anh điên đảo kỳ tu vi, bọn họ muốn hoàn toàn ném rớt hắn rất khó. Nếu đối phương như vậy nghèo truy xá, vừa vặn chung quanh lại không có những người khác ở, chính hảo hảo rèn luyện một chút Tạ Tiểu Tô thời điểm, có thể làm mãi tổng kiến thức một chút một thương lợi hại. Tạ Tiểu Tô nghe vậy lập tức vẻ mặt nóng lòng muốn thử, quá nàng còn chưa từng có thử qua tốc độ này hạ nhắm chuẩn. Có một chút lo lắng cho mình đến lúc đó đánh chuẩn. Tựa hồ nhìn ra Tạ Tiểu Tô sầu lo, Mai tổng khí phách mở miệng, mẫu thân sẽ sợ hãi, đánh chuẩn không có quan hệ, ta sẽ ở một bên bảo hộ ngươi. Tạ Tiểu Tô tức khắc tự tin 10 phần lên, nàng duỗi tay vô vô Bạch Giao đầu, ngươi lái xe khai ổn một chút, làm ta luyện luyện biếng ngắm. Linh Khuynh tuy rằng biết cái gì lái xe, nhưng cũng hiểu được Tạ Tiểu Tô biểu đạt ý tứ, nguyên bản đi phía trước bay vút thân ảnh tức khắc chậm lại. Vẫn luôn đuổi sát sau đó Ngọc Túy thấy thế, che ở mũ có rèm mặt sau hai mắt hơi hơi lạnh lùng, lại không có tùy tiện liền vọt tới Bạch Giao trước mặt, mà ở nơi xa địa phương ngừng lại. Mà liền ở hắn dừng lại trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được một cái nhẹ nhàng mềm mại thanh âm, theo thổi tới gió lạnh chuyển tới hắn bên tai, cơ hội tốt. Theo sát thanh âm này rơi xuống, một lam nhạt sắc quang đột nhiên hướng hắn bắn tới. Kia quang tốc độ mau đến kinh người, cơ hồ nháy mắt liền đến trước mặt hắn. Ngọc Túy chỉ cảm thấy có phong xẹt qua gương mặt, sau đó trên đầu mũ có rèm liền bị đánh bay ra. Hắn đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, ngay sau đó liền có mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Quản tu sĩ còn yêu ma quỷ quái, bọn họ đều yêu cầu sử dụng linh lực hoặc là yêu lực, này đó lực lượng tựa như vừa nhìn thấy năng lượng. Mỗi có người sử dụng này đó năng lượng thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được một tia dao động. Nhưng này một quang lực lượng thực cổ quái, hắn cơ hồ không có phát hiện một chút ít dao động, tia quang liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên Ngọc Túy mới có thể cảm thấy thực kinh ngạc. Tạ Tiểu Tô không nghĩ tới sẽ đánh trúng, tuy rằng chỉ đánh trúng đối phương ngũ, nhưng tốt xấu tính đánh trúng mục tiêu. Đối với một cái không có tu luyện sẽ võ công người, nàng như vậy chính xác đã tính thập phần sai rồi. Tạ Tiểu Tô thấy người nọ không có né tránh, mà xa xa mà vẻ mặt hứng thú đứng ở tại chỗ. Với nàng đem trong tay một thương thu hồi không gian, trọng thay đổi một phen đại gia hỏa ra tới. Nay Tạ Tiểu Tô gần nhất vừa mới khai ra tới, liền kia một gặp được cái kia tà tu thời điểm. Bởi vì đổi cái này đại gia hỏa yêu cầu rất nhiều kinh nghiệm, nàng thẳng đến nay hút tiểu tình lang ác ý hắc ảnh, lúc này mới tích cóp đủ rồi suốt nửa điều kinh nghiệm điều đổi ra tới. Tạ Tiểu Tô phía trước xem qua thương phẩm giới thiệu, đại khái biết như thế nào thao tác cái này đại gia hỏa. Với đem đại thư đắp ở tiểu tình lang trên người, cách gần 100 mét khoảng cách nhắm ngay đối phương. Nay đem đại thư cùng có thể hạt mục thương giống nhau, đều càng chờ tinh tế vị diện sản, rất nhiều thao tác đều thập phần đơn giản thả trí năng. Ở Tạ Tiểu Tô nhắm chuẩn ngọc túy nháy mắt, nhắm chuẩn màn ảnh liền từ lam sắc biến thành đỏ sẫm sắc, hơn nữa nhắc nhở cái kia góc độ dễ dàng nhất mệnh trung. Băng lam sắc viên đạn bắn ra nháy mắt, xa xa mà xem tựa như nhất lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, lôi cuốn sắc bén gió lạnh thẳng lăng lăng hướng tới ngọc túy mà. Lúc này đây làm chuẩn bị tâm lý ngọc túy, cũng không có bị băng lam sắc viên đạn đánh trúng, nhưng như cũng bị này kỳ quái vũ khí cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì này kỳ quái vũ khí uy lực rất lớn, chỉ có thể xa hơn khoảng cách tạo thành đáng sợ thương tổn, tựa hồ còn có trợ giúp nhắm chuẩn săn công cụ. Muốn ngọc túy phong linh căn lời nói, vừa mới chẳng sợ hắn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng đều rất khó né tránh, bởi vì kia đồ vật tốc độ ở quá nhanh. Ngọc túy thấy đối phương cấp chậm bộ dáng, vẻ mặt đem hắn sống bia ngắm bộ dáng, mặc danh liền có tưởng tượng cười cảm giác. Hắn biết đối phương này có cậy khủng, thậm chí có cố ý chọc giận hắn làm hắn tiến lên ý tứ. Ngọc túy nhìn trên đỉnh đầu không, hắn tuy rằng nhìn đến cái kia ma thần bóng dáng, nhưng lại có thể cảm giác được một đôi thật lớn đôi mắt, giờ này khắc này chính vừa động động nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần hắn bước vào nên bước vào địa phương, đối phương liền sẽ hào khách khí vặn gây hắn cổ. Ngọc túy một cái ngốc tử, đối mặt lực bị nghiền áp dưới tình huống, hắn tuyệt đối sẽ ngây ngốc quá chịu chết. Cho nên hắn chỉ một bên xa xa nhìn, một bên nỗ lực liên lạc Ngọc Tuyết Tông người, muốn chờ đến người nhiều đại gia cùng nhau bắt người. Đáng tiếc bên kia tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, chờ hắn nhiều phát mấy tin tức hồi, một phen lóe ngân quang liền đâm lại đây. Xoa hắn sườn mặt xẹt qua, đai hắn thấy rõ ràng trường mục thương bộ dáng, một đôi lánh ngọc con ngươi hiện lên nhỏ vụn hàn quang. Này đem trường mục thương hắn gặp qua, liền ở hắn phía trước quẻ tượng bên trong. Hắn sẽ ở thần binh bí cảnh bên trong, bị này đem trường mục thương sẽ xuyên thấu ngực, sau đó từ vạn trượng không ngã xuống. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền gặp, trường mục thương chủ nhân còn kia chỉ bạch dao. Ngọc túy như vậy nghĩ thời điểm, ánh mắt hướng tới không bên trong xem, liền nhìn đến biết khi nào bạch dao đã hóa thành hình người, lúc này chính ôm một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ xa xa nhìn hắn. Chương 39 lúc này bạch dao hóa thành hình người lúc sau. Phía trước Tạ Tiểu Tô vẫn luôn ngồi ở bạch dao trên đầu, nho nhỏ một người khóa lại rộng thùng thình áo choàng, lại bị bạch dao trên người cường đại lực lượng bao vây lấy. Ngọc Vô Túy vẫn luôn không có thể thấy rõ nàng diện mạo. Lúc này bạch dao hóa thành hình người lúc sau, hắn lúc này mới thấy rõ ràng đối phương diện mạo, trong khoảng thời gian ngắn có một loại nói không nên lời quen thuộc cảm. Đó là một cái diện mạo thập phần xinh đẹp cô nương, nàng xinh đẹp cùng Tạ Quỳnh Y Y Hải Minh Diễm hoàn toàn không giống nhau, là cái loại này thoạt nhìn thực ngoan ngoãn thực nhu mỹ loại hình. Nhưng là mặc kệ đối phương bề ngoài nhiều nhu mỹ, từ đối phương khiêng kia đem kỳ quái đại gia hỏa hắn liền minh bạch. Đối phương xa xa không có biểu thoạt nhìn như vậy thuần lương vô hại. Không đợi Ngọc Vô Túy nhớ tới đối phương nơi nào quen thuộc, cái kia ngoan ngoãn tiểu cô nương thứ giơ lên vũ khí, một trương miệng anh đào nhỏ bởi vì hết sức chăm chú gắt gao nhấp, theo nàng như ngọc đầu ngón tay khấu động cò súng. Vèo. Lại là một uy lực thật lớn ánh sáng, cắt qua bầu trời đêm thẳng lăng lăng hướng tới hắn thẳng bước mà đến. Ngọc Vô Túy sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng, liền ở hắn hết sức chăm chú muốn né tránh này một cách khi. Phía trước lung lay hắn một chút bạc sắc trường một thường, một lần hướng tới hắn mặt gào thét mà đến. Nguyên bản ứng đối kia cô nương kỳ quái vũ khí liền phiền thoái, hiện giờ đột nhiên bỏ thêm bạch dao bạc một thương lúc sau, Ngọc Vô Túy liền tức khắc cảm thấy bắt đầu cố hết sức lên, thực mau trên người hắn liền bởi vậy bị mấy thương. Nếu là bị bạc một thương hoa đến miệng vết thương còn hảo thuyết, phòng trừng thượng một chút thương dược thực mau là có thể khỏi hẳn. Nhưng là trung gian bị kia ánh sáng đánh trúng một chút, bờ vai của hắn tức khắc bị xỏ xuyên qua một cái huyết lỗ thủng. Hợp Hoan Tông người cùng Ôn Tiên Tiên lúc chạy tới, liền vừa vặn thấy Ngọc Vô Túy bị hai người cùng đánh hình ảnh. Đối phương kia một thân bạch y dị thượng dính vào tinh tinh điểm điểm vết máu, trong khoảng thời gian ngắn xem đến trong lòng mọi người một trận đau lòng. Một cái cầm trong tay hoa sen phiến mị tu thấy thế, tức khắc bất mãn lớn tiếng kêu, nhóm thật là vô sỉ, hai cái đánh một cái còn biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh một trọi một cùng Ngọc công tử đánh a. Tạ Tiểu Tâu nguyên bản đang ở điều chỉnh nhắm chuẩn kính. Nghe vậy một thương đầu vừa chuyển liền hướng tới nói chuyện người khai một mục thương. Cái này mặt mày ôn nhu kiểu tiếu cô nương tàn nhẫn lên, kia dứt khoát bộ dáng nói không nên lời quyết đoán quyết tuyệt. cái kia mị tu chỉ là một cái gà mờ mà thôi, nàng hoàn toàn không có Ngọc Vô Túy linh hoạt thân pháp, này một thương trực tiếp dán nàng ra đầu lao đi. Nguyên bản còn kiều kiều mị mị chọc người liên mị tu, đỉnh đầu đầu tóc nháy mắt bị ánh sáng viên đạn cạo ra một cái quang minh đại. Kia mị tu bị dọa đến hét lên một tiếng, hoàn toàn không rõ Tạ Tiểu Tô trong tay chính là cái gì. Chờ nàng phát hiện đỉnh đầu có một khối lạnh cam cam, cũng quýt lấy ra gương một chiếu thiếu chút nữa hôn mê đi. A a, ta đầu tóc, ta đầu tóc. Mặt khác mị tu thấy thế cũng bị hoảng sợ, không trách bọn họ một đám như thế đại kinh tiểu quái. Bởi vì kia một ánh sáng viên đạn bên trong, bọn họ căn bản không có cảm giác được một tia năng lượng. Bọn họ này đó tu sĩ cùng người chiến đấu, tránh né nguy hiểm đại đa số là dựa vào thần thức cảm giác năng lượng dao động, nơi này năng lượng dao động chính là cái gọi là linh lực. Nhưng là, Tạ Tiểu Tô mục thương là cao vị diện sản vật, bên trong viên đạn cũng không phải thế giới này năng lượng, lấy bọn họ không có biện pháp cảm giác đến nguy hiểm, cũng liền tương đối khó có thể tránh thoát. Đã dần dần quen thuộc đại thư sử dụng phương pháp, Tạ Tiểu Tô này một mục thương đánh đến thập phần thuận tay. Cũng may thứ này là tinh tế vị diện thứ tốt, không có đời trước đại thư sức giật, cũng không cần tính toán trời cao bên trong phong tốc độ, bằng không nàng cũng không có biện pháp nhanh như vậy liền đánh đến như vậy chuẩn. Tạ Tiểu Tô xa xa mà nhìn dọa ngốc mị tu liếc mắt một cái, ở nhờ phong lực lượng nhẹ nhàng phiêu phiêu tới một câu. Muốn nói vô sỉ, chúng ta vẫn là so không nhóm. Rốt cuộc theo chân bọn họ liên thủ đối phó Bạch Giao so sánh với, bọn họ hiện tại không phải 2-1 thôi. Hơn nữa cái này 2-1 bên trong nhị, vẫn là một cái gì đều sẽ không người thường. Lúc này Tạ Tiểu Tô đã đoán được ôm chính mình người là ai. Rốt cuộc đối phương vừa mới biến thân trong nháy mắt, kia trường hợp thật sự là quá chấn động. Tuyết trắng sắc thật lớn giao long, mang theo nàng một bước lên trời thời điểm, Tạ Tiểu Tô trong lòng là nói không nên lời kinh ngạc cùng kích thích. Nói đến nàng cũng coi như là kỵ long nữ nhân, tuy rằng này một con rồng chỉ là một cái giao long, vẫn là một cái vừa mới thành niên không bao lâu tiểu giao long. Không mặc kệ thế nào, nàng, Tạ Tiểu Tô cũng giống long mẹ giống nhau phong cách một hồi. Cũng đúng là bởi vì biết tình lang thân phận, Tạ Tiểu Tô đột nhiên có điểm minh bạch lúc trước ở hoa lâu khi, đối phương vì cái gì như vậy bướng bỉnh nhìn chằm chằm nàng. Bởi vì đối phương là nàng cứu tới vai ác, đối phương cùng Bạch Nương Nương giống nhau lại đây tìm nàng tới báo ân. Đối phương không chỉ có hóa thành mỹ nhân cùng nàng xuân phong nhất độ, còn làm nàng ngoại ý muốn được đến một cái tiểu tể tử. Làm Tạ Tiểu Tô tương đối cảm động chính là, đối phương còn chính mình long đan cho nàng. Tuy rằng Tạ Tiểu Tô không phải thế giới này người, nhưng là cũng minh bạch long đan đối với Bạch Giao quan trọng tính. Nghĩ đến đây thời điểm, Tạ Tiểu Tô nhịn không được nhìn ôm chính mình người. Đã nhận ra Tạ Tiểu Tô xem ra tầm mắt, đầu bạc thiếu niên rũ xuống cong vút mi mắt cùng nàng đối diện. Không đợi hai người nhiều xem đối phương liếc mắt một cái, liền nghe được mãi tổng mãi thanh âm vang lên, gia hỏa này trên người có huyết mạch truyền thừa, một chốc một lát căn bản giết không được hắn, chúng ta vẫn là sấn hiện tại chạy tới huyết đất bồi đi. Huyết mạch truyền thừa, giống nhau đều là một cái gia tộc lão tổ tông, cố ý vì con cháu hậu bối lưu lại một loại truyền thừa lực lượng, là chuyên môn dùng để phù hộ hậu thế dùng. Ngọc Vô Túy là Ngọc Tuyết Tông trưởng môn đại đệ tử, vẫn là Tạ Quỳnh Y hậu cung trung tương đối quan trọng một cái nam xứng. Đối phương trên người có huyết mạch truyền thừa cũng không kỳ quái, rốt cuộc đối phương là nữ chủ hậu cung chi nhất, hắn nếu là không có một chút bản lĩnh cũng không có khả năng trở thành lốp xe dự phòng. Tạ Tiểu Tô rất sớm liền nhận ra đối phương, không chỉ là bởi vì Ngọc Vô Túy kia một thân Ngọc Tuyết Tông trang điểm, càng chủ yếu vẫn là hắn giữa chán về điểm này bằng làm sắc mỹ nhân trí. Trong tiểu thuyết mặt Ngọc Vô Túy rất có nhân khí, là một đám các độc giả ngao ngao kêu người trong lòng. Không mặc kệ đối phương rốt cuộc là người nào, chỉ cần đối phương muốn giết bọn hắn, Tạ Tiểu Tô đều sẽ không có một chút ít chần chờ. Tạ Tiểu Tô nghe được Ngai Tổng nói, một bên thu hồi trong tay đại thư, một bên chủ động khoanh lại Linh Khuynh cổ, làm cho đối phương phương tiện mang theo nàng rời đi nơi này. Linh Khuynh thấy thế đáy mắt tràn đầy ý cười, hắn không nói lời nào không cười thời điểm thực thanh lãnh, như là một đóa lạnh băng quý giá thủy tinh hoa. Nhưng là hắn một khi cười rộ lên thời điểm, liền sẽ cho người ta một loại khác thập phần mãnh liệt đánh sâu vào cảm. Thậm chí bởi vì hắn ra sắc quá bạch quá thiển nguyên nhân, hắn người này cảm xúc hơi chút có điểm đại phập phồng, mặt mày liền vượng nhiễm khai một mạt đạm hồng sắc, làm thanh lãnh người đột nhiên nhiễm một mạt diễm sắc. Linh Khuynh ở nhờ mãi tổng thần hồn lực lượng, nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Bọn họ hiện tại việc cấp bách sự tình, chính là vì Tạ Tiểu Tô tìm được Kim Ô Hoa. Đến nỗi mặt khác ân ân đoán đoán, đều phải xếp hạng Tạ Tiểu Tô trọng tố cốt nhục lúc sau, đến lúc đó bọn họ lại một bút tới thanh toán. Linh Khuynh tốc độ vốn dĩ liền rất mau, hơn nữa có mãi tổng thần hồn lực lượng tương trợ, hai người trực tiếp ở bay nhanh đi tới trình trung, liền trực tiếp tới một cái không gian khiêu dược. Vừa vặn huyết đất bồi liền ở bọn họ bên này cách đó không xa, này nhảy dựng nhảy liền trực tiếp nhảy lên vào huyết đất bồi. Một đám tu sĩ đuổi tới thời điểm, liền phát hiện có tung tích một lần không thấy. Một đám người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, đều không rõ đây là có chuyện gì. Ôn Tiên Tiên, cũng chính là cái kia hoa hoa mặt thiếu nữ. Nàng thấy Ngọc Vô Túy trên vai huyết lỗ thủng, một bên móc ra đủ loại chữa thương dược, một bên trong miệng không ngừng mắng. Tạ nhị cô nương thật sự là quá phân, thế nhưng dùng cái loại này kỳ quái vũ khí thương. Nữ nhân này như vậy đáng sợ ác độc, một chút cũng không giống như là Quỳnh Y tỷ tỷ muội muội. Chắc không được lúc trước Tạ gia sẽ nàng ném ở nông thôn dưỡng, như vậy tâm ác độc nữ nhân thật là đáng sợ. Ngọc Vô Túy tái nhợt trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn liền nói vì cái gì cảm thấy đối phương có điểm quen thuộc. Còn có đối phương kia một đôi phong cách khác biệt đôi mắt, nguyên lai cái kia cô nương chính là Tạ Quỳnh Y trong miệng đề thứ muội. Cái kia bị cạo đầu mị tu nghe vậy, tránh ở mũ có rèm bên trong khóc sướt mướt nói, là nói, nàng là Tạ gia cái kia nhị cô nương. Chính là nghe đồn không phải nói, Tạ gia nhị cô nương hồn phách bổ toàn không thể tu luyện sao. Kia nàng vừa mới lại là khiến cho cái gì vũ khí, ta nhìn như thế nào cảm thấy như vậy đáng sợ như vậy kỳ quái. Nàng xem như bị Tạ tiểu tô cấp dọa tới rồi, lúc này rõ ràng đối Tạ tiểu tô một bụng câu oán hận, chính là lăng là một câu khó nghe nói cũng không dám nói. Bởi vì nàng sợ hãi Tạ tiểu tô tránh ở nào đó góc, một cái không cẩn thận lại trộm cho nàng tới như vậy lập tức. Ngọc Vô Túy rơi xuống mặt đất câu đầu tiên lời nói chính là, nàng là Tạ nhị cô nương. Hắn phía trước quẻ tượng bên trong, cũng không có nhìn đến ma thần mẫu thân bộ dáng. Lúc này nghe được hai cái nữ tu nói chuyện, nhịn không được mở miệng xác nhận một câu. Ôn Tiên Tiên nghe vậy lập tức nói, đúng đúng đúng, nàng là Tạ gia nhị cô nương, là một cái tiện tỷ sinh đến thứ nữ. Ta phía trước xem nàng bức họa, là Quỳnh Y tỷ tỷ tự mình giúp nàng họa đến bức họa, hơn nữa đối phương có một con có điểm dọa người đỏ mắt, ta có thể bảo đảm tuyệt đối không có nhìn lầm. Không đợi Ngọc Vô Túy mở miệng nói cái gì, một tiếng âm hơi mang không thể tin tưởng hỏi, Tiên Nhi muội muội, thật sự không có nhìn lầm sao? Mọi người nghe thế thanh âm quay đầu lại, liền thấy một cái mang khăn che mặt bóng hình xinh đẹp chậm rãi tới gần. Chờ đến đối phương đi vào mọi người trước mặt khi, bọn họ mới thấy rõ ràng cái này mang khăn che mặt người, đúng là vừa mới Ôn Tiên Tiên trong miệng cái kia Quỳnh Y Liễu tỷ tỷ. Ôn Tiên Tiên vừa thấy đến Tạ Quỳnh Y Liễu, một đôi mắt to tức khắc sáng lên. Nàng vừa định muốn thân mật ôm lấy đối phương cánh tay, lại bị Tạ Quỳnh Y không giấu vết né tránh. Tạ Quỳnh Y Liễu biết Ôn Tiên Tiên từ trước đến nay mau tay mau chân, lo lắng đối phương không cẩn thận đụng tới chính mình trên người thương, lúc này mới cố ý né tránh đối phương thân cận. Ôn Tiên Tiên là một cái tâm đại, thấy thế cũng không có hiện manh mối, mà là cái miệng nhỏ bá bá bá bắt đầu cáo trạng. Sư tỷ, không phải bị thương sao, như thế nào cũng đi theo bọn họ cùng nhau lại đây. Tạ Quỳnh Y Liễu nghe vậy ánh mắt ám ám, nàng bị thương sự tình là nàng lớn lao sỉ nhục. Đối phương không chỉ có nàng đánh cái trọng thương, sau lại còn kém điểm đào nàng đôi mắt. Nếu không phải nàng có tiên vực có thể tránh né, nàng thật vất vả mới được đến đôi mắt liền phải không có. Tưởng tượng đến bị đối phương đè nặng đánh kia một màn, bị toàn bộ kinh thành tu sĩ đều chính mắt thấy quá, Tạ Quỳnh Y Liễu đấy lòng liền nhịn không được tràn ngập oán hận. Thu này, nàng Tạ Quỳnh Y Liễu sẽ chặt chẽ nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ làm bọn họ giao long nhất tộc nợ máu trả bằng máu. Tạ Quỳnh Y Liễu áp xuống trong lòng lệ khí, trên mặt như cũ mang theo ngày thường ôn hòa, nàng nhìn Ôn Tiên Tiên thứ xác định, Tiên Nhi, xác định, đối phương thật là ta muội muội sao? Tạ Quỳnh Y Liễu như vậy hỏi Ôn Tiên Tiên thời điểm, nàng trong giọng nói là che lấp không được lo lắng cùng không thể tưởng tượng, tựa hồ thập phần ngoài ý muốn sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Ôn Tiên Tiên thấy đối phương vẻ mặt lo lắng, một trương hoa hoa mặt nhịn không được tức giận bất bình lên. Đúng vậy, là nàng, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Nàng cùng Bạch Giao cùng nhau, giống như còn hoài hài tử. Nghe được đối phương xác định nói lúc sau, Tạ Quỳnh Y Liễu như là đã chịu thiên đại đả kích giống nhau. Sao có thể? Lấy là nàng hoài ma thần. Lúc này Tạ Quỳnh Y Liễu cũng không phải trang đến, đối với Tạ Quỳnh Y Liễu lắc mình biến hóa thành ma thần mẹ ruột, này đối với làm không lỗ tâm sự nàng tới nói, xác thật là một kiện thập phần đáng sợ đả kích. Bởi vì nàng không chỉ có đào Tạ Tiểu Tô một con mắt, sau lại còn vì bức bách Tạ Tiểu Tô chính mình ra tới, bắt Tạ Tiểu Tô hảo bằng hữu Tống Miên Ảnh. Nếu không có sinh Tống Miên Ảnh sự tình, có lẽ Tạ Quỳnh Y còn có thể cùng Tạ Tiểu Tô đại đánh cảm tình bài, nhưng là hiện tại các nàng đã hoàn toàn xé rách mặt. Nói cách khác, mặc kệ là nàng vẫn là Tạ Tiểu Tô, phía sau đều không có đường lui. Chương 40, tuy rằng Tạ Tiểu Tô quần áo thực rộng thùng thình. Nhưng là bởi vì nàng theo bản năng hộ bụng hành động, mọi người đều có thể nhìn ra tới nàng có thai. Tưởng tượng đến bọn họ là đuổi theo ma thần tới, một đám người biểu tình liền nhịn không được xuất sắc lên. Không đúng, phía trước không phải nói, Tạ nhị cô nương bị ma tộc trói đi rồi, hiện giờ đã giữ nhiều lành ít sao. Đúng vậy, Tạ Quỳnh Y, các ngươi Tạ gia là chuyện như thế nào? Đây là dưỡng ra tới một cái đầu nhập vào ma tộc tiểu thư. Ta nghe nói đối phương mẫu thân, chính là một cái sẽ bỏ giường tiện tỷ. Đối phương có lẽ thật sự bị ma tộc trói lại, sau đó vì chính mình sống tạm hậu thế, vì thế liền cùng kia ma tộc thiếu chủ tàng tiểu với nhau. Thiên đâu? Ta hiện tại mới phản ứng lại đây, nàng trong bụng chính là cái kia ma thần sao? Ôn Tiên Tiên nghe vậy cười nhạo một tiếng, các ngươi thật đúng là phản ứng trì độn, không thấy được Ngọc Sư Huynh đều theo chân bọn họ động thủ. Chúng ta vốn dĩ chính là đuổi theo ma thần lại đây, đối phương là dựng phụ bất chính hảo tìm đúng rồi. Bị nàng trào phúng nam tu cũng không tức giận, ngược lại vẻ mặt cợt nhả nhìn nàng nói, hi hi hi, ta chính là xem nàng lớn lên khá xinh đẹp, không nghĩ tới. Không nghĩ tới hoài một cái ma thần. Một cái nữ tu tham dự quá áp giải bạch giao nhiệm vụ, nghĩ đến ngày đó Tạ Tiểu Tô từng tới gần quá quan áp ma tộc lồng sắt, không nhịn xuống liền đem ngay lúc đó tình huống cùng đại gia nói. Nàng đi theo phía trước cái kia đao xẻo tán tu giống nhau. Tổng giác chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì Bạch Giao dựng lên. Nhưng là bởi vì nàng phía trước giúp Bạch Giao cầu quá tình, thiếu chút nữa đã bị bọn họ đánh thành ma tộc bên kia người, cho nên nàng điểm không dám nói ra ý nghĩ của chính mình, mà lại như suy tư gì nhìn Tạ Quỳnh Y Dì. Lúc trước Tạ Quỳnh Y Dì vào Bạch Giao thiên tính thuần lương, đem Bạch Giao từ ma tộc tuyết vực biển sâu lửa ra tới. Nếu không phải Bạch Giao là ma tộc Giao Long thiếu chủ, cho chính đạo một cái kiểm chế ma tộc cơ hội tốt. Liên chỉ bằng Tạ Quỳnh Y Lìa như vậy hành sự tác phong, khẳng định không tránh được bị rất nhiều chính đạo tu sĩ chơ chẽn. Cũng không phải là mặc kệ bọn họ trong lòng cỡ nào chơ chẽn đối phương, bởi vì đối phương là Tạ gia nhất coi trọng hậu bối, bọn họ cũng không dám đứng ra đối Tạ Quỳnh Y Lìa hành vi chỉ trích nửa phần. Một người nhịn không được náo động mở rộng ra, các ngươi nói, có thể hay không là này tiểu nha đầu phóng người, bằng không hảo hảo lồng sắt như thế nào sẽ mở ra. Ta nhớ rõ vì tránh cho ngộ thương người một nhà. Này đó lồng sắt là có thể từ bên ngoài mở ra. Người không cho là đúng nói, liền tính có thể từ bên ngoài mở ra, bên ngoài không phải còn một tầng xiềng xích sao. Đối phương một cái kiểu kiểu nhược nhược cô nương, chẳng lẽ còn lực lớn vô cùng có thể. Không đợi người này nói cho hết lời, phía trước mở miệng người đánh gậy hắn nói, xiềng xích lại như thế nào. Các ngươi không gặp nàng trong tay vũ khí sao. Cái loại này vũ khí liền nguyên anh kỳ người đều có thể thương, huống chi là một ít bình thường xích sắt. Đối phương nói xong, còn nhịn không được nói thầm một câu. Sao kiểu kiều nhược nhược tiểu cô nương, có thể hoài thượng ma thần sẽ là bình thường tiểu cô nương. Liên ở một đám người nghị luận sôi nổi thời điểm, Ngọc Vô Tùy đã đơn giản xử lý tốt miệng vết thương, hắn ánh mắt như có như không dừng ở Tạ Quỳnh Y ở trên người, tổng giác hôm nay nàng có một loại không khỏe. Hắn cùng Tạ Quỳnh Y không phải lần đầu tiên tiếp xúc, trước kia hắn giác đối phương là một cái thiện lương thẳng thắn tính cách, vẫn luôn đối Tạ Quỳnh Y một tia nói không nên lời hảo cảm. Chính là hắn nhìn đối phương mang thân muội muội kia con mắt, hiện tại luôn là có một loại làm hắn nói không nên lời quái gì. Ít nhất chân chính thiện lương người, là sẽ không đoạt thân muội muội đôi mắt. Tu chân giới không phải những cái đó phàm tục giới, mù một con mắt rất nhiều biện pháp trang cái giả, hoàn toàn không cần thiết đoạt người khác đôi mắt. Hơn nữa nghe nói Tạ Quỳnh Y cùng Tây Trắc một trận chiến khi, Tây Trắc rất nhiều lần muốn đào mắt trái của nàng, chính là Tạ Quỳnh Y ngay lúc đó phản ứng thập phần kịch liệt. Thật giống như đối phương không phải thế người khác phải về đôi mắt, mà là muốn đoạt nàng tính mệnh giống nhau. Ngọc Vô Túy xem như nửa cái thuật sĩ đại đa số đều thập phần mẫn cảm. Hắn theo bản năng móc ra mấy cái kim đầu, ở lược hiện tái nhợt lòng bàn tay khẩy. Ở nhìn đến lòng bàn tay xuất hiện quẻ tượng khi, Ngọc Vô Túy nhìn về phía Tạ Quỳnh Y thì ánh mắt tức khắc lạnh băng xuống dưới. Tựa hồ nhận thấy được Ngọc Vô Túy nhìn qua tầm mắt, Tạ Quỳnh Y thì nhịn không được vẻ mặt mờ mịt chiều hắn xem qua đi. Ở nhìn đến Ngọc Vô Túy trên người miệng vết thương ngáy mắt, nàng giống như trước kia giống nhau tiến lên quan tâm hắn. Ngọc công tử, thương thế của ngươi như thế nào? Ngọc Vô Túy nghe vậy, bay nhanh thu hồi lòng bàn tay kim đầu, sau đó một bên lắc lắc đầu một bên muốn hướng tới La Sắt Thành đi đến. Ngọc Vô Túy bước chân đi thực mau, xoay người khi trên mặt cũng là nói không nên lời cổ quái. Ngọc Vô Túy giấu ở tay háo rộng hạ ngón tay nắm chặt, nghĩ thầm vì cái gì sẽ là cái dạng này. Hắn trước kia cũng giúp Tạ Quỳnh Y lìa tính quá, đối phương vẫn luôn là thiên mệnh chi nữ hảo quẻ tượng. Hắn lúc trước thậm chí hâm mộ quá nàng khí vận. Giác đối phương về sau tuyệt đối sẽ phi thăng thành tiên. Chính là liên ở vừa mới trong nháy mắt kia, Tạ Quỳnh Y quẻ tượng đột nhiên liền thay đổi. Không chỉ có quẻ tượng biến phát sóc mê ly lên, ngay cả cái gọi là thiên mệnh chi nữ mặt đều ở không ngừng biến hóa. Này giác giống như là nguyên bản nàng vẫn luôn đỉnh người khác vận mệnh, thông tục một chút chính là nàng đoạt người khác khí vận. Thật là quá vớ vẩn. Không nghĩ tới hắn từ trước đến nay tự phụ tự đắc, cho rằng chính mình một đôi nhìn thấu hết thể đôi mắt, lại không nghĩ rằng một ngày kia cũng sẽ bị người lừa bịp. Nhìn Ngọc Vô Túy xoay người rời đi bóng dáng, Ôn Tiên Tiên thấy thế lập tức cũng đi theo rời đi. Nàng vốn dĩ chính là buôn Ngọc Vô Túy tới, hiện giờ Ngọc Vô Túy thân bị trọng thương, đúng là nàng hảo hảo biểu hiện cơ hội. Tạ Quỳnh Y Lìa nhìn Ngọc Vô Túy đi xa thân ảnh, theo bản năng duỗi tay sờ sờ chính mình mắt trái, lúc này đáy mắt là nói không nên lời hoảng loạn cùng hoảng sợ. Vừa mới nàng có phải hay không nhìn lầm rồi, nàng giống như thấy Ngọc Vô Túy cho nàng tính thiên mệnh. Ngọc Vô Túy đối nàng thái độ vẫn luôn thực ôn hòa, thậm chí có một chút tựa nếu vô ái muội. Chính là vừa mới Ngọc Vô Túy nhìn ánh mắt của nàng rất quái lạ, chẳng lẽ hắn từ trên người nàng phát hiện sao? Không đúng, không đúng, mắt trái của nàng lại không bị đào, đối phương không có khả năng nhìn thấu nàng thiên mệnh, khẳng định là nàng gần nhất biểu hiện quá mức kỳ quái, cho nên mới sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Liên ở Tạ Quỳnh Y thì hoảng sợ bất an thời điểm, phía trước đi theo nàng cùng đi đến Ngọc Thanh Nghiên, vẻ mặt quan tâm đi tới nàng trước mặt tới. Y kìa y kìa, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không miệng vết thương lại nứt ra? Tạ Quỳnh Y thì không ngừng cánh tay thượng thương, bởi vì Tây chắc muốn đào mắt trái của nàng, liên quan nàng trên má cũng bị thương. Nếu là bình thường miệng vết thương, lấy nàng tu vi thực mau là có thể hảo. Nhưng là Tây chắc kia đem thông thiên kích thật là đáng sợ, trên mặt nàng thương phỏng chừng muốn mấy tháng mới có thể hoàn toàn khắc phục. Cho nên nàng ra tới thời điểm mới có thể vẫn luôn mang theo khăn che mặt. Tạ Quỳnh Y Lìa lúc này có điểm hoảng loạn, lo lắng Ngọc Vô Túy ở trên người nàng nhìn ra sao, cho nên không sao tâm tư ứng đối ngốc bạch ngọt Ngọc Thanh Nghiên. Nàng có điểm không kiên nhẫn ném ra Ngọc Thanh Nghiên, liền muốn đi theo Ôn Tiên Tiên đuổi theo Ngọc Vô Túy. Nàng cần thiết lộng minh bạch Ngọc Vô Túy là có ý tứ gì, nếu đối phương thật sự đã biết trên người nàng bí mật, như vậy. Liền không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác, nàng cần thiết thần không biết quỷ không hay giết hắn. Bên kia Tạ Tiểu Tô bọn họ vào huyết đất bồi sau, bởi vì Mai Tổng từ kia tảng đá khai ra thiên ma huyết tinh, Mai Tổng vì hấp thu thiên ma huyết tinh bên trong lực lượng, hắn yêu cầu ngủ say 5 ngày thời gian. Tạ Tiểu Tô không biết sao là thiên ma huyết tinh, bất quá xem Mai Tổng như vậy gấp không chờ nổi bộ dáng, huyết tinh đối với Mai Tổng hẳn là thập phần khó được bảo bối. Này 5 ngày không Mai Tổng bảo hộ, Tạ Tiểu Tô liền phải thật thật đi theo Linh Quỳnh, để ngừa ngăn ở huyết đất bồi bên trong xuất hiện sao ngoài ý muốn. Huyết đất bồi cùng Tạ gia tổ truyền bí cảnh không giống nhau, một bước đạp sai chính là thi cốt vô tổn kết cục, cho nên Tạ Tiểu Tô này 5 ngày nhất định phải phi thường tiểu tâm mới được. Thói quen mãi tổng thường thường toát ra tới tiểu lại âm, bên hai đột nhiên an tĩnh Tạ Tiểu Tô còn điểm không thích ứng. Đặc biệt là nàng còn muốn đơn độc cùng Linh Khuynh ở chung, Tạ Tiểu Tô liền rắc điểm không được tự nhiên. Trước kia nàng đem Linh Khuynh trở thành tiểu tướng công, trong lòng nghĩ chính mình là người mua, bình người mua là thượng đế tâm thái. Tạ Tiểu Tô căn bản một chút đều không tung đối phương. Nhưng là hiện tại phát hiện đối phương không phải tiểu tướng công, vẫn là trong tiểu thuyết mặt đại sát tứ phương ác độc vai ác, nàng liền một loại nói không nên lời biệt nữ cảm giác. Hơn nữa hiện tại mãi tổng ở ngủ say, Tạ Tiểu Tô tưởng tượng đến đối phương vì nàng làm sự tình, liền giác hẳn là hảo hảo cùng đối phương nói một tiếng tạ. Rốt cuộc mặc kệ là Long Đan vẫn là mãi tổng, đều là đối phương đưa cho nàng kinh hỉ. Liên ở Tạ Tiểu Tô há mồm muốn nói lời cảm tạ khi, ở phía trước giúp nàng mở đường cao gầy thân ảnh đột nhiên một đốn, đối phương phủi tay gian một phen bạc sắc trường thương hiện lên, liền đem xa phía dưới một cái thật lớn con rết cấp chặn ngang chặt đứt. Tạ Tiểu Tô kỳ thật là một cái gan rất lớn cô nương, nàng phía trước gặp được các loại kỳ kỳ quái quái dã thú cùng quái vật, nàng đều có thể vẻ mặt thong dong rút ra thương đối mặt chúng nó. Nhưng là mỗi người đều là có nhược điểm, Tạ Tiểu Tô liền thập phần sợ hãi con rết cùng mao mao trùng này đó sâu. Đặc biệt là như vậy đại một cái con rết, nàng liền đối phương mỗi cái trên chân mao đều có thể thấy rõ. Đối với hội chứng sợ mật độ cao người tới nói, quả thực là một loại tàn nhẫn tới cực điểm tra tấn. Tạ Tiểu Tô khó chịu theo bản năng bỏ qua một bên đôi mắt, kết quả liền phát hiện chúng quanh xa phía dưới mất máy, tựa hồ phía dưới còn rất nhiều đáng sợ sâu. Tạ Tiểu Tô tức khắc liền chịu không nổi, ghê tởm trên người nàng cùng đánh dùng mình giống nhau khó chịu, nàng theo bản năng liền hướng Linh Khuynh bên kia dịch một bước. Đối với nhà mình tiểu nương cảm xúc, Linh Khuynh thực mau liền đã nhận ra nàng không khỏe. Vội vàng bế lên Tạ Tiểu Tô liền hướng tới giữa không trung bay đi. Sở dĩ vào bí cảnh không có bay lên tới, là bởi vì huyết đất bồi nguy hiểm nhất không phải đất bồi, mà là trên bầu trời bay tới bay lui bóng đẻ thú. Loại này bóng đẻ thú không sao lực công kích, nhưng là đáng sợ chính là một khi bị chúng nó đụng tới, liền sẽ lâm vào vô biên vô hạn đáng sợ bóng đẻ chung. Linh Khuynh bởi vì phía trước những cái đó tao ngộ, ngẫu nhiên ngủ thời điểm, hắn luôn là sẽ bị kéo vào kỳ quái ác mộng. Cái kia ác mộng không có Tạ Tiểu Tô. Bên trong không chỉ có huyết tinh lại có thể sợ, còn rất nhiều hắn không nghĩ xem cũng không muốn biết đến sự tình. Bất quá nàng phát hiện Tạ Tiểu Tô không khỏe, lúc này Linh Khuynh cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ nghĩ trước mang theo đối phương chạy nhanh rời đi này phiến đất bồi. Không trung bên trong bóng đẻ thú rất nhiều, rậm rạp trình nửa trong suốt trạng, hơi chút không chú ý đều sẽ cùng chúng nó đụng phải. Hơn nữa này vốn chính là bí cảnh khảo nghiệm, liền tính bọn họ tránh thoát nhất thời cũng tránh không khỏi một đời. Linh Khuynh mang theo Tạ Tiểu Tô vừa mới bay lên đi, một cái không chú ý đã bị một con đụng vào cánh tay. Cũng may hắn thần hồn vẫn luôn thập phần cường đại, nhưng thật ra không bởi vì lần này liền lập tức lâm vào bóng đè chung. Vì tránh cho chính mình không cẩn thận ngủ qua đi, Linh Khuynh dùng bảo gắt gao mà bảo vệ trong lòng ngực người, liền đấu đá lung tung chạy ra khỏi bóng đè thú đàn. Trong lúc hắn không biết chính mình đụng vào nhiều ít chỉ, một lòng nghĩ dù sao đã đụng phải căn bản trốn không xong, vẫn là chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương trốn một trốn. Chờ đến hai người thật vất vả từ nơi đó lao tới, hai người còn không có rơi xuống đất, Tạ Tiểu Tô liền phát giác không đúng. Linh Khuynh tiếng hít thở càng lúc càng lớn, giống như ở nhẫn mại nào đó nói không nên lời thống khổ giống nhau. Tạ Tiểu Tô lo lắng nhìn Linh Khuynh liếc mắt một cái, hắn nhận thấy được tiểu nương lo lắng cùng bất an. Linh Khuynh hướng tới Tạ Tiểu Tô lộ ra một cái an ủi tươi cười, lại không biết chính mình hiện tại sắc mặt thực trắng bệnh. Linh Khuynh ôm Tạ Tiểu Tô chậm rãi rơi xuống, chân đạp lên nửa sa hóa thổ địa thượng thời điểm, thiếu chút nữa mềm nhũn liền trực tiếp té lăn quay trên mặt đất. Cũng may Tạ Tiểu Tô phản ứng thực mau, nàng rôi tay nâng hắn một chút, hắn mới không có té ngã. Linh Khuynh theo bản năng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, quả nhiên hắn long đan vẫn là ly thể lâu lắm, đến bây giờ thực lực của hắn mới khôi phục 1/3. Linh Khuynh không kịp nghĩ nhiều cái gì, vội một tay ngăn lại Tạ Tiểu Tô eo, một tay chống bạc sắc trường thương đi phía trước đi đến. Hai người đồng tâm hiệp lực đi phía trước đi, thực mau liền tìm tới rồi một cái tương đối an toàn sơn động. Cái này địa phương không bất luận cái gì yêu thú khí vị, có thể tạm thời đương một cái đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Linh Khuynh ở bên cạnh bố trí một cái đơn giản pháp trận, liền trực tiếp cắt qua chính mình thủ đoạn, dùng dao long huyết cấp Tạ Tiểu Tô vẽ một cái huyết sắc nhà giam. Chờ đến hắn thật vất vả lộng xong này hết thảy, trước mắt hắn đã bắt đầu xuất hiện các loại bóng chồng, thậm chí liền Tạ Tiểu Tô thanh âm đều nghe không thấy. Hắn trong chốc lát thấy Tạ Tiểu Tô lo lắng nhìn nàng, trong chốc lát trước mắt Tạ Tiểu Tô liền biến thành Tạ Quỳnh Y, lúc sau lại biến thành đỉnh một đầu tóc đen chính mình ở nổi điên. Liền ở Linh Khuynh nghĩ tiểu nương còn đang chờ hắn, hắn cần thiết chạy nhanh từ loại tình huống này thanh tỉnh thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng đặc biệt rõ ràng chói tai thanh âm. Ngươi đã đến rồi, ta chờ ngươi đã lâu. Chương 41 Linh Khuynh bỗng nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt. Liền nhìn đến một trường cùng hắn giống nhau như lúc mặt. Quả nhiên, lại là cái kia hắn không thích ác mộng, hắn vẫn là bị mạnh mẽ kéo tiến vào. Người nọ tuy rằng cùng hắn lớn lên giống nhau, nhưng là lại có một đầu đen nhánh như mực tóc đen, vàng dòng sắc đôi mắt cũng biến thành mạc ngọc sắc. Giống như dĩ vãng giống nhau cảnh trong mơ, ở nhìn thấy người nọ trong nháy mắt, liền xuất hiện hắn bị bắt lấy từng màn tình cảnh. Linh Khuynh dùng sức mà đóng bế kim sắc đôi mắt, ý đồ dùng này phương thức ngăn cản chính mình nhìn lại. Hắn tổng cảm thấy chính mình nếu là tiếp tục nhìn lại, trên người liền sẽ phát sinh thực không sự tình. Đối phương giống như là hắn tâm ma giống nhau, không ngừng dụ dỗ hắn đi hướng huyền nhai, sau đó giống như cảnh trong mơ chính mình giống nhau, chúng bạn xa lánh cuối cùng đem chính mình bước vào tuyệt cảnh. Linh Khuynh không nghĩ muốn như vậy kết cục, hắn cùng người nọ không giống nhau. Người nọ cái gì đều không có, hoàn toàn có thể được ăn cả ngã về không. Chính là hắn có yêu thương cha mẹ hắn, có bảo hộ hắn cứu cứu, còn có chờ hắn tỉnh lại nương tử. Cùng với lập tức liền phải ra long ngai con. Tuy rằng hiện tại hắn thoạt nhìn thực nhược, còn có vô số nhược điểm bãi tại nơi đó, nhưng là chỉ có chính hắn trong lòng mình, như vậy sinh hoạt mới là hắn muốn nhất. Chẳng sợ vì thế, hắn yêu cầu trả giá rất lớn đại giới, thậm chí có khả năng yêu cầu ăn rất nhiều khổ, hắn trong lòng như cũng là vui vẻ chịu đựng. Vì này trước bị trảo khi có bao nhiêu thống khổ, hắn bị nương tử nhặt được lúc sau liền có bao nhiêu vui sướng. Ở nương tử bên người đoạn thời gian đó, hắn có thể cái gì đều không cần suy nghĩ. Mặc kệ hắn nhiều buồn nhiều vô tri, ở nương tử trong mắt hắn đều là chọc người đau lòng. Hắn muốn trước nay đều không phải làm có người sợ hãi, mà là vô cùng đơn giản quá chính mình muốn quá đến sinh hoạt. Lấy trước mắt kia một cái dùng huyết phô thành lộ, hắn là tuyệt đối sẽ không bước lên đi. Tựa hồ nhận thấy được Linh Khuynh đáy lòng kháng cự, đứng ở trước mặt hắn người ánh mắt tràn đầy trào phúng, xem ra ngươi ăn đến khổ vẫn là không nhiều lắm, mới có thể như cũ thiên buồn cười. Ở Linh Khuynh lâm vào bóng đè thời điểm, Tạ Tô bên này cũng ra một chút chẳng hướng. Bất quá làm người chung quanh sái Linh Khuynh huyết, tìm được sơn động yêu thú cũng không dám tiến lên đây. Linh Khuynh tuy rằng còn chỉ là một cái giao long, nhưng là giao long cũng mang theo một cái long tự. Đại đa số yêu thú cùng ma thú đều sợ hai hắn, lấy một chốc một lát cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Bất quá liền tính như thế, Tạ Tô cũng không dám thiếu cảnh giác. Vì mãi tổng nói qua huyết đất bồi phân nguy hiểm, lấy Tạ Tô vẫn là một chút cũng không dám thả lòng tới. Đặc biệt là hiện tại Linh Khuynh trạng thái không lớn, nàng không nghĩ chính mình vẫn luôn đương một cái không có liên lụy, lấy nàng cần thiết chính mình nỗ lực cường đại lên mới được. Tạ Tô đem trong không gian vũ khí toàn lấy ra tới, liên quan phía trước cái kia tu sĩ đưa cho nàng bạo lôi châu, Tạ Tô trong tay vẫn là có không ít át chủ bài. Liên ở Tạ Tô sửa sang lại chính mình vũ khí khi, một con dài quá ba con mắt yêu thú tiến đến cửa động, vẻ mặt mong chờ thử xem muốn vào sơn động bộ dáng. Nhưng là vì bách với đối với ma giao sợ hãi, chỉ dám thử hướng trong sơn động đi rồi một bước, lúc sau lại vẻ mặt sợ hãi một lần nữa lui trở về. Mà ngay trong nháy mắt này thời điểm, một đạo chói mắt lam quang từ trong động bắn ra tới, kia chỉ thử yêu thú tức khắc bị trực tiếp bạo đầu. Chói mắt máu tươi rải đầy đất, hơn nữa huyết đất bồi phá lệ nóng bức thời tiết, làm chung quanh tràn ngập một cổ phân khó nghe mùi máu tươi. Kỳ thật mặc kệ là linh thú vẫn là yêu thú, nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút chỉ số thông minh. Nếu vừa mới kia một con yêu thú thử lúc sau, Tạ Tô bên này không có làm ra uy hiếp nói, phỏng chừng một lần nhóm liền phải nên ngang vào nhà. Vì Tạ Tô trực tiếp bạo đầu một con yêu thú, mặt khác yêu thú thấy thế đều bị một màn này dọa tới rồi. Một ít là gan thức sau này lui lui, thừa không có động mấy chỉ yêu thú, đại đa số đều là thực lực tương đối cường hãn đại yêu thú. Tạ Tô thấy thế gắt gao nhấp đôi môi, sau đó bưng lên đại thư nhắm ngay trong đó một con, vẫn luôn ôn nhu ánh mắt dần dần lạnh tới. Này đó yêu thú đại đa số da dày thịt béo, có một ít thậm chí đã tới rồi đau thương bất nhập trình độ. Tạ Tô vừa mới kia một thương tuy rằng rất có uy hiếp lực, nhưng là cũng chỉ có thể uy hiếp một ít yêu thú. Đối với trước mắt này mấy chỉ đại yêu thú tới nói, Tạ Tô kia đem súng lục uy lực còn không đáng sợ hãi. Cũng đúng là nhìn ra nhóm không có sợ hãi, Tạ Tô lúc này mới phóng thương đổi thành đại thư. Vì này đem đại thư thương thân rất dài, Tạ Tô cũng không có biện pháp bỏ tới ngắm bắn, liền chỉ có thể dùng một chân chống đỡ một báng súng. Tạ Tô phân thuần thục nhắm chuẩn, sau đó nhẹ nhàng mà khấu động cò súng. Tây chắc vì muốn an trí Tống Miên Ảnh phu phụ, lấy ở tục giới trì hoãn không ít thời gian. Chờ hắn không dễ dàng xử lý bên này sự, lúc sau lại vì trở về cấp cháu ngoại trai lấy long gần, này một đi một về lại hao phí không ít thời gian. Chờ đến hắn theo tung tích đi vào La Sát Thành thời điểm, Linh Khuynh đã mang theo Tạ Tô vào huyết đất bồi bí cảnh. Vì tạm thời mất đi cháu ngoại trai tung tích, Tây chắc liền không có lập tức rời đi La Sát Thành. Tính toán ở La Sắt Thành hơi chút chờ thượng mấy ngày. Kết quả không nghĩ tới hắn vừa mới tiến vào La Sắt Thành, liền thấy từ hắn tay đế chạy thoát Tạ Quỳnh Y. Tạ Quỳnh Y trên người có không ít bí mật, phía trước chạy trốn thời điểm dùng tới tiên vực. Tuy rằng tiên vực chỉ là mở ra một, vẫn là làm Tây Trác đã nhận ra một tia khác thường. Tây Trác một bên khởi động hồng cây dù một bên trộm theo đi lên, hắn đúng vậy thực kỳ cái này Tạ Quỳnh Y là chuyện như thế nào. Tây Trác này đem hồng cây dù là một cái pháp khí. Một cái có thể ẩn nấp tung tích phòng ngừa truy tung pháp khí. Hơn nữa đại đa số giao long đều ẩn nấp cùng biển sâu, thực không thói quen nhân giới chói mắt dương quang, lấy đại đa số thời điểm hắn đều luôn là chống này đem hồng cây rủ. Tây chắc vẫn luôn đuổi tới một cái viện mới đỉnh, hắn rôi tay sờ sờ chính mình quá mức rêu ra mặt, nháy mắt nguyên bản tuấn Mỹ đang chú ý Mỹ nam tử, liền biến thành một cái đôi mắt ngập nước sọ tạ. Nhân loại nữ tu thích nhất đáng yêu yêu tu, mới vừa hắn phía trước giết một cái ác không tha thỏ yêu. Liền nuốt thỏ yêu nội đan mọc ra một đôi thai thỏ. Tây chắc quần áo cũng là một bộ pháp y dì, nguyên bản to rộng áo choàng theo hắn vóc người xúc. Vì đột hiện cái này tuổi hải tử nên có đáng yêu, hắn còn cấp thay một đôi mao nhung nhung dày ra. Liền ở Tây chắc tính toán sờ ra một phen gương chiếu một chiếu, nghĩ hắn hiện tại bộ dáng này có đủ hay không đáng yêu, có thể hay không làm đám kia nữ tu sĩ thả lỏng cảnh giác khi, bên cạnh một đạo đột nhiên mở ra. Hoảng sợ Tây chắc cuống quýt thu hồng cây dù, còn không có tới kịp lộ ra thiên đáng yêu thịt mặt. Cả người. Ngạch, toàn bộ thỏ đã bị một đôi tay ôm chặt. Ôn Tiên Tiên vẫn luôn thực thích yêu tu, phía trước còn xảo cha mẹ muốn dưỡng một con yêu quái, không nghĩ tới vừa ra liền nhặt được một con. Nàng ở nhìn đến đỉnh đầu chỉ thai thỏ, tam đầu thân đủ kịch tục kịch thỏ yêu khi, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi sủi thỏ yêu liền chạy. Ôn Tiên Tiên tử kiêu căng quán, tính cách cũng có chút khiêu thoát nhậm tính. Nàng cũng mặc kệ đối phương có phải hay không cùng người nhà đi lạc, ôm thỏ yêu chính là một đường chạy như điên mà đi. Ngọc Thanh Niên đám người nguyên bản đang ở thương lượng sự tình, liền thấy Ôn Tiên Tiên một đường bị quỷ truy giống nhau trở về, trong lòng ngực còn gắt gao xủy một cái tròn vo. Ấu tể. Ngọc Thanh Niên bên này toàn bộ đại đa số là nữ tu, một đám nữ nhân ở nhìn thấy thỏ yêu ấu tể nháy mắt, lập tức liền đem Ôn Tiên Tiên cùng Tây Trác bao quanh vây quanh. Tây Trác đột nhiên có một không dự cảm, thức đã đạp lung tung một đôi đoạn chân liền muốn lưu. Nhưng là vì chung quanh nữ tu có mấy cái, còn có một cái vừa mới đến hóa thần cảnh đại lão. Tây chắc không dám sử dụng pháp thuật mạnh mẽ rời đi nơi này, vì ở đối phương đấy mắt mạnh mẽ thi pháp rời đi hậu quả, chính là hắn không chỉ có muốn bị thương còn phải vì này mất hết mặt mũi. Cuối cùng hắn chỉ có thể che chắn chính mình ngũ cảm, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bị một đám nữ tu sĩ niết mặt, sờ lỗ thai, nắm cái đuôi. Một cái nữ tu vẻ mặt hâm mộ nhìn Ôn Tiên Tiên, thiên đâu, là thỏ yêu hấu tể a, đáng yêu. ngươi là từ đâu đoạt tới, hắn lớn lên cũng quá nhìn. Ôn Tiên Tiên nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi người, vị kia hóa thần cảnh đại lão là Ngọc Vô Túy sư tổ, là một cái sống mau thiên tuế yêu bà. Đối phương từ trước đến nay phân cũ kỹ khắc nghiệt, nếu là biết thỏ yêu là bị nàng trông tới, chịu sẽ răn dạy nàng không hiểu quy củ không có giáo dưỡng. Ôn Tiên Tiên tâm cẩn thận nhìn sư tổ liếc mắt một cái, sau đó trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, liền đôi mắt đều không nháy mắt một nói dối nói, hắn là ven đường nhặt được, như là cùng cha mẹ đi rời ra. Ta thấy hắn đáng thương hề hề ngồi xổm ven đường, tựa hồ thật lâu không ăn cái gì bộ dáng, ta liền mềm lòng đem hắn từ bên ngoài mang về tới. Ôn Tiên Tiên càng nói càng nhận, làm cho nàng chính mình đều mau tin tưởng chính mình lý do thoái thác. Một đám đối nhuyễn manh yêu không có chống cự nữ tu, nghe được Ôn Tiên Tiên nói tức khắc tình yêu tràn lan. Một đám tử hầu bao đảo các ăn vặt, phân hào phóng hướng ấu tể trong miệng tắc. Mau ăn, tỷ tỷ còn có bao nhiêu ăn, ngươi nếu là muốn ăn mặt khác tỷ tỷ cũng có thể cho ngươi mua. Đúng đúng đúng, ngươi muốn ăn cái gì a? Tỷ tỷ có bao nhiêu linh thạch, có thể ngươi cấp rất nhiều ăn. Ngay cả luôn luôn không thích nói chuyện Ngọc Thanh Nghiên, đều nhịn không được quay đầu đối sư tổ mở miệng nói, sư tổ, hắn đáng thương, nếu không chúng ta tạm thời dưỡng tiên, chờ đến cha mẹ hắn tìm tới, đến lúc đó chúng ta lại thả hắn đi đi. Tây Trác chuyến này mục đích, chính là lại đây tìm hiểu địch tình. Tây Trác vừa nghe đến Ngọc Thanh Nghiên nói, tức khắc nhịn không được tán dương nhìn nàng một cái, cũng không uổng phí hắn như vậy bán đứng sắc tướng. Tựa hồ vì hô ứng Ngọc Thanh Nghiên nói, Tây Trác nguyên bản trả hết thanh lánh lánh hai mắt. Tức khắc nước mắt lưng tròng nhìn về phía gọi sư tổ. Tây Trác này nhất chiêu vẫn là cùng Linh Khuynh học, Linh Khuynh chính là dùng này nhất chiêu đối phó hắn nương cùng tức phụ. Phía trước hắn cùng Linh Khuynh thư từ qua lại thời điểm, Linh Khuynh liền vẻ mặt lời thề son sắt nói, cứu cứu ngươi nếu là gặp nạn, một muốn chặt chẽ đi theo nhân loại nữ nhân bên người, chỉ cần ngươi cũng đủ đáng yêu cũng đủ đáng thương hề hề, các nàng một hồi nghĩ mọi cách bảo hộ ngươi. Tuy rằng nhân loại nữ nhân cũng có hư, nhưng là đại đa số nữ nhân đều phân thiện lương. Đặc biệt là đối mặt đáng yêu hấu tể, luôn là có rất nhiều bao dung tâm. Lúc trước Linh Khuynh bị trảo thời điểm, đại đa số cũng đều là nữ nhân đáng thương hắn. Tương phản chính là, nam nhân tâm địa liền sẽ thực cứng, bọn họ càng thích tra tấn hắn. Lúc ấy Linh Khuynh như vậy nói thời điểm, trả lại cho Tây Trác một cái tin tưởng hắn kiên nghị ánh mắt, tựa hồ đem hắn cả đời học đều giao cho cứu cứu. Tuy rằng hiện tại xem ra, Linh Khuynh này nhất chiêu tựa hồ rất hữu dụng, nhưng là nghĩ đến Linh Khuynh dùng này nhất chiêu, không chỉ có mất thân mất tâm còn có hoa. Giống. Hy sinh có điểm đại ha. Tây Trác một bên nghĩ như vậy, một bên nhìn vây quanh hắn một đám nữ tu, hắn cảm thấy hắn vì cháu ngoại trai cũng hy sinh có điểm nhiều. Ở cứu cứu đánh vào địch nhân bên trong, tính toán tìm hiểu bọn họ như thế nào đối phó ma thần khi, bên kia hám sâu bóng đẻ Linh Khuynh rốt cuộc tỉnh. Hắn tỉnh lại thời điểm còn có điểm mê hồ, liền phát hiện Tạ Tô tựa hồ đang ở lay hắn quần áo. Nguyên bản còn không có hoàn toàn thanh tỉnh người, bị Tạ Tô một dọa liền hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn một bên bay nhanh từ trên mặt đất ngồi dậy tới, một bên dùng sức mà đè lại Tạ Tô tay. Hám sâu bóng đè cảm giác phân thống khổ, hắn ấy mắt còn không có tan đi lệ quang cùng khổ sở. Kết quả không đợi hắn tỉnh táo lại đa sầu đa cảm, liền nhìn đến Tạ Tô không chỉ có muốn lay trên người hắn quần áo, lúc này Tạ Tô chính mình cũng chỉ mặc một cái tuyết y liề. Không được, không được, không thể, không thể. Tạ Tô thấy hắn vừa mở mắt ra liền mặt đỏ lên. Trong miệng mặt lại là không được lại là không thể một đốn cự tuyệt. Nàng vì quá nhiệt phân bực bội dùng một chút lực, nàng liền đem Linh Khuynh lại một lần ấn ngã xuống trên mặt đất. Vừa mới giết thượng chăm chỉ yêu thú Tạ Tô, giờ này khắc này trên mặt hiện lên một mặt nói không nên lời lệ khí. Nàng cư cao lâm nhìn chằm chằm Linh Khuynh mặt, sau đó một tay ấn Linh Khuynh ngực một tay xả Linh Khuynh đai lưng. Nương tử đột nhiên như vậy bá đạo cường thế, Linh Khuynh nhịn không được toàn bộ thân thể đều đỏ lên, nghĩ thầm nương tử chẳng lẽ muốn hiếu thắng hắn? Quá thái thái quá kích thích. Chương 42 bởi vì phía trước chạy trốn thời điểm quá. Bởi vì phía trước chạy trốn thời điểm quá sốt ruột, Tạ Tiểu Tô thượng bọc một kiện áo bào trắng. Kia áo bào trắng phòng lạnh giữ ấm tác dụng, ở bên ngoài thời điểm xuyên xuyên cũng không tệ lắm. Nhưng là chờ tới rồi huyết đất bồi bên trong, nàng còn xuyên kia bảo có thể nói là ở tìm tội chịu. Bởi vì huyết đất bồi đại bộ phận đều là sa mạc, bạch thời điểm độ ấm tối cao có thể tới hơn 40 độ. Hơn nữa dựng phụ nhiệt độ cơ thể buồn một chút cao. Liên tục giết thượng trăm yêu thú sau, lúc này Tạ Tiểu Tô toàn bộ nhiệt đến như là ngồi xổm lồng hấp. Đặc biệt là ở cảm xúc khẩn trương dưới tình huống, kia nói không nên lời khô nóng cảm làm nàng tâm tình táo bạo. Cho nên nàng thừa dịp Linh Khuynh bóng đè thời điểm, đem mình thượng áo bảo trắng thay đổi hạ. Nhưng là bởi vì nàng không gian còn rất nhỏ, trang dùng thay đổi dán áo lót, rơi vào đường cùng nàng có thể bái Linh Khuynh xiêm y đi. Tạ Tiểu Tô thượng cái này áo lót, cùng loại với đời sau điểm bạo lộ váy 2 giây. nếu là đặt ở đời sau này khí, nàng lấy ra xuyên xuyên cũng sẽ không cái gì, thậm chí có thể nói là điểm tiểu tính cảm. Nhưng là suy xét đến nơi đây còn một cái nam, vẫn là một cái cùng nàng quan hệ ái muội không rõ nam. Nghĩ đến cổ đại phần lớn hàm xúc, nàng này một tá giả thực dễ dàng làm giao tưởng nhiều. Đừng nhìn Tạ Tiểu Tô Linh Khuynh giao lưu không nhiều lắm, nhưng là nàng phát hiện đối phương là một cái ái náo bổ tính cách. Vẫn là, không phải đều nói long tính buồn kia gì sao, nàng vẫn là hơi chút chú ý một chút tương đối hảo. Tỷ như hiện tại, Tạ Tiểu Tô là tưởng lay hắn áo ngoài, Linh Khuynh đã não bổ ra các hoa lệ tiểu đoạn. Bởi vì hắn mình não bổ quá mức thực hung ác, chính là đem hắn lánh ra trắng biến thành tôn hùng đất. Tạ Tiểu Tô nhìn đầy mặt đỏ bừng Linh Khuynh, tổng cảm thấy đối phương một đầu tóc bạc đều biến đỏ. Nàng một bên bái hạ đối phương thượng áo ngoài, một bên nhịn không được ở trên mặt hắn hôn một cái. Chủ là hắn hiện tại quá đáng yêu, vẻ mặt ngoan ngoãn nằm nhậm quân thải cật dạng. Làm cho giống như Tạ Tiểu Tô là cái gì đáng sợ hư nữ, lập tức đem hắn như vậy như vậy. Linh Khuynh áo ngoài là kia thập phần khinh bạc xa, Tạ Tiểu Tô cũng không rõ ràng lắm cụ thể là cái gì tài chất, mặc ở thượng thời điểm vừa nói không ra thoải mái cảm. Đại khái cùng kia kiện áo bào trắng giống nhau, áo ngoài cũng là một kiện tương đối chân quý pháp y lìa đi. Tạ Tiểu Tô không biết chính là, nàng không mặc Linh Khuynh áo ngoài còn hảo, một mặc vào áo ngoài nửa che nửa lộ dạng, ngược lại càng làm cho mô dao không rời mắt được. Ở nàng túi đầu nhận hệ đai lưng thời điểm, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh nằm chờ đợi yêu thương Linh Khuynh, nhất thời không nhịn xuống liền thò qua hôn hôn tiểu nương. Tiểu nương bởi vì nhiệt, lúc này gương mặt phấn đô đô, bạch thấu phấn xem khởi thập phần dẫn giao phạm tội. Hắn nhẹ nhàng thấu trên mặt nàng hôn một cái, còn phát ra một tiếng nhẹ nhàng bá một tiếng. Hắn thấy tiểu nương nâng lên mi mắt liếc hắn một cái, trên mặt tựa hồ cũng không bởi vậy khí dạng. Vì thế mô dao lớn gan tưởng đói dao chụp mồi, nhưng là không đợi hai tay của hắn đem tiểu nương ôm, bị tiểu nương vẻ mặt lạnh nhạt vô tình cấp đẩy ra. Tạ Tiểu Tô sửa sang lại hảo quần áo lúc sau, đem một đầu tóc dài đơn giản vắn khởi. Ngươi đừng nháo ta, ta hiện tại nhiệt đến khó chịu đã chết. Giao long là động vật máu lạnh, nơi nào minh bạch nàng hiện tại thống khổ cảm giác. Hiện tại đúng là đại giữa chưa nhất nhiệt thời điểm, chẳng sợ bọn họ tránh ở trong sơn động cũng nhiệt đến chết. Linh Khuynh nghe vậy lập tức phản ứng quá, giơ tay gian hắn kia đem bạc sắc trường thương dừng ở thượng. Theo trường thương cắm nhập mặt trong nháy mắt, trên mặt lập tức kết một tầng băng xương. Tạ Tiểu Tô thấy thế đôi mắt tức khắc sáng ngời, nâng lên còn quang lỏa hai chân dẫm lên. Lại ở dẫm đến băng xương thượng trong nháy mắt, nàng chân bị một thon dài tay tiếp được. Không đợi Tạ Tiểu Tô mở miệng nói chuyện, Linh Khuynh vẻ mặt nhận nói, không thể dẫm, đây là tuyết vực biển sâu hàn băng, ngươi tính tiểu nhãi con hộ thể đều không được. Tuyết vực biển sâu rất lạnh, bọn họ giao long nhất tộc có thể chống cự. Hắn nhưng không nghĩ Tạ Tiểu Tô ngây ngốc dẫm lên, sau đó biến thành một cái khắc băng tiểu nương. Tạ Tiểu Tô nghe vậy hảo từ bỏ, nàng cũng là vừa rồi nhiệt hồ đồ, mới có thể không cần suy nghĩ hướng lên trên trước dẫm. Lúc này chung quanh rõ ràng hạ nhiệt độ, nàng nhiệt thành hồ nháo não, lúc này mới lại một lần bắt đầu chuyển động. Ở nàng tưởng đem chân thu hồi thời điểm, Linh Khuynh lại bắt lấy nàng chân không lập tức buông tay. Hắn đem mình ủng thời hạ, sau đó mặc ở Tạ Tiểu Tô chân nhỏ thượng. Bọn họ hai cái cao chênh lệch điểm đại, liên quan Linh Khuynh ủng mặc ở nàng trên chân, cũng như là tiểu hài tử trộm xuyên đại giày giống nhau buồn cười. Bất quá cũng may này ủng thượng mang, trói chặt một chút Tạ Tiểu Tô cũng có thể miễn cưỡng xuyên một xuyên. Đời trước Tạ Tiểu Tô tới rồi cuối cùng, sớm thói quen luôn là cô đơn một cái. Đã thật lâu không bị như vậy săn sóc quá nàng, trong lòng một lại toan lại sắp cảm giác. Đại khái là bởi vì dựng phụ cảm tình tương đối mẫn cảm, Tạ Tiểu Tô nhìn Linh Khuynh đột nhiên nhịn không được đỏ đôi mắt. Là này kỳ kỳ quái quái vật, phía trước không quản không thời điểm, chẳng sợ độc đối mặt tử vong nàng đều không cảm thấy khổ sở. Chính là lúc này là bị quan tâm một chút, Tạ Tiểu Tô nhịn không được tưởng rất nước mắt. Linh Khuynh thấy thế điểm không rõ, một đôi xinh đẹp ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hắn nghĩ đến phía trước cha mẹ biển sâu xem hắn, mẫu thân nhìn hắn thương tâm khổ sở thời điểm, phụ thân sẽ vẻ mặt đại nam mượn bả vai cho mẫu thân bò. Linh Khuynh theo bản năng thấu quá, muốn cho Tạ Tiểu Tô ghé vào hắn trên vai, nhưng là bởi vì hắn vừa mới chụp mồi tiền khoa, lại một lần bị Tạ Tiểu Tô dùng sức đẩy ra. Lúc sau hai cái canh giờ, Tạ Tiểu Tô đều ở trong sơn động mặt nghỉ ngơi. Ở Tạ Tiểu Tô nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Linh Khuynh đem bởi vì mùi máu tươi dẫn yêu thú xử lý, thuận tiện đem trong đó mấy cái đại yêu thú yêu đàn cũng đảo. Chờ đến đêm này đó đều xử lý tốt, hai cái liền rời đi sơn động, bắt đầu tìm kiếm này kim ô tử viêm hoa. Kim ô tử viêm hoa lớn lên phương, đại đa số ở một ít tương đối thâm trong nham động, đặc biệt là những cái đó tới gần phía dưới dung nham phương. Bởi vì biết này đó điểm, muốn tìm đến kim ô tử viêm hoa kỳ thật không khó, khó được là bảo hộ ở kim ô tử viêm hoa thủ hộ thú. Nay cùng diệt thần lôi kiếp hỗ trợ lẫn nhau bảo vật, bên cạnh thủ hộ thú giống nhau đều thập phần khó đối phó, thậm chí còn sẽ gặp được một ít hy linh thú. Hai một đường đi một đường tìm kiếm, tuy rằng không tìm được kim ô tử viêm hoa, nhưng là lại tìm được rồi không quý hiếm linh thảo. Trong đó nhất quý giá một gốc cây kêu ngọc long thảo, về sau Linh Khuynh nếu là hóa rồng thời điểm khả năng sẽ dùng được đến. Bởi vì ngọc long thảo cũng coi như thần thực, cho nên bên cạnh cũng một thực phiền toái thủ hộ thú. Nguyên bản Linh Khuynh không muốn vì nó mạo hiểm, rốt cuộc bọn họ lần này trước mục đích là kim ô tử viêm hoa. Hắn không nghĩ ở mặt khác đồ vật thượng lãng phí thời gian, đồng thời càng không muốn Tạ Tiểu Tô bởi vậy lâm vào hiểm cảnh. Nhưng là Tạ Tiểu Tô biết ngọc long thảo chỗ tốt sau, liền tưởng giúp hắn đem ngọc long thảo cấp lộng tới tay. Vì thế hai một cái cận chiến một cái xa công, lăng là dựa vào vũ khí nhiều gác hộ thú cấp ma đã chết. Bởi vì ngọc long thảo chậm trễ thỉnh thoảng gian, chờ đến bọn họ thật vất vả tìm được kim ô tử viêm hoa khi, đã là tiến vào huyết đất bồi thứ năm. Theo đạo lý lúc này ngãi tổng nên tỉnh, không biết có phải hay không hấp thu năng lượng ra cái gì để, ngãi tổng cũng không lập tức từ ngủ say tỉnh. Nguyên bản Tạ Tiểu Tô còn tưởng chờ hắn tỉnh, sau đó phối hợp ngãi tổng cùng nhau đem kim ô tử viêm hoa bắt lấy, hiện giờ có thể dựa nàng Linh Khuynh hai nỗ lực. Bảo hộ kim ô tử viêm hoa yêu thú, là một đầu chín đầu yêu thú. Nó chín đầu song bất đồng, phân biệt là ngưu, mã, dương, heo, cẩu, hổ, lang, báo, đầu. Này đó động vật đơn độc xem không đáng sợ, một khi tổ hợp ở bên nhau phá lệ quỷ dị. Đặc biệt là trong đó con đầu, Tạ Tiểu Tô mạc danh điểm sợ đến hoảng. Nơi này là một mảnh sớm đã khô cạn lòng sông mặt trên chảy xuôi hồng sắc dung nham dịch. Kim ô tử viêm hoa ở lòng sông trung gian dung nham, kia yêu thú canh giữ ở kim ô tử viêm hoa bên cạnh, nó khổng lồ thể thượng thập phần hậu vũ mao, mỗi một cây vũ mao đều như là sắt thép làm thành. Ở Tạ Tiểu Tô Linh Quỳnh, nghĩ như thế nào đối phó này đầu yêu thú thời điểm. Này đồng thời bên kia, Tây Trác chính ghé vào một chỗ mái hiên thượng nghe lén. Trải qua này mới ở chung, Tây Trác đã thành công đánh vào địch bên trong. Ôn Tiên Tiên chờ đối hắn không hề phòng bị chi tâm, rất nhiều lần thương lượng sự tình đều sẽ mang theo hắn. Bất quá nay lại là một cái ngoại lệ, bởi vì Ngọc Thanh Niên đem hắn hống ngủ lúc sau, đi theo tiểu sư tổ các nàng trộm rời đi, tựa hồ cũng không tính toán làm hắn cùng nhau cùng. Tây Trác cảm thấy nay nhất định cái gì đại sự, cho nên ở Ngọc Thanh Niên các nàng rời đi không bao lâu, sử dụng thế con rối chuồn ra phòng. Hắn pháp bảo che giấu mình tung tích, cho nên một đường truy quá cũng không bị phát hiện. Tây Trác lúc này đây đoán không sai, không cô phụ hắn này mấy nằm gai nếm mật. Bởi vì hắn thật cẩn thận xuyên thấu chung quanh pháp trận lúc sau, mơ hồ nghe được Ngọc Vô Túy lược hiện trầm thấp thanh âm. Chúng ta song không tất ở chỗ này lãng phí thời gian, ở ta quẻ tượng ta sẽ ở thần binh bí cảnh bị thương nặng, cái kia bị thương ta chính là cầm trong tay bạc, thương bạch giao. Này thuyết minh ở thần binh bí cảnh mở ra thời điểm, Bạch Giao sẽ mang theo ma thần xuất hiện ở bí cảnh, chúng ta cần an bài hảo hết thể chờ hảo. Đây cũng là vì cái gì, mấy trước hắn sẽ như vậy dễ dàng buông tha Bạch Giao. Bởi vì hắn biết Bạch Giao sẽ xuất hiện ở bí cảnh, Bạch Giao là ma thần phụ thân, lúc ấy đúng là ma thần ra thời khắc mấu chốt, Bạch Giao khẳng định sẽ thời thời khắc khắc đem nhị cô nương mang ở biên. Ngọc Vô Túy, đơn giản như vậy sự tình, còn cái gì cần thương thảo tất. Chúng ta hảo hảo an bài một phen, chờ Bạch Giao mình thượng bộ được rồi. Tây Trác cỡ nào thông minh một cái, hắn tính không nghe được tiền căn hậu quả, thông qua những lời này cũng minh bạch rất nhiều sự. Chính đạo tu sĩ tưởng đối phó ma thần, tốt nhất thời điểm đó là ma thần ra khi. Lúc ấy ma thần gặp diệt thần lôi kiếp, bọn họ có thể chờ đến lôi kiếp qua đi, lại cấp suy yếu ma thần một cái chí mạng một kích. Đến lúc đó bọn họ không chỉ có tiết kiệm sức lực và thời gian, còn có thể miễn cho giới trải qua một hồi hạo kiếp. Tây Trác nghe được mấu chốt tin tức, liền tưởng rời đi cấp tiểu cháu ngoại trai mật báo. Kết quả ở hắn luyện chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống nóc nhà, tưởng lặng yên không tiếng động biến mất khi, trước mặt đột nhiên nhiều ra một đôi nữ tu sĩ chân. Tây Trác thấy thế hoảng sợ, một đôi phấn nộn hai thỏ đều dựng khởi. Hắn vừa định lập tức mạnh mẽ rời đi nơi này, vừa nhấc đầu thấy tiểu sư tổ nghiêm túc một khuôn mặt. Ngọc Tuyết Tông tiểu sư tổ, Ngọc Mê Tiên, 2360 tuổi, hóa thần cảnh đỉnh kỳ. Hiện giờ giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại lao, lấy Tây Trác thực lực nàng cứng đối cứng nói, kết cục là hai cái sẽ lưỡng bại câu thương. Nếu nơi này nàng một cái, Tây Trác tuyệt đối dám đối với phương buông tay một bác. Nhưng là tình huống hiện tại lại là, toàn bộ La Sát thành hơn 1.000 danh tu sĩ, trong đó kim đan kỳ mấy chục hào. Tây Trác một khi đối phương động khởi tay, rất có thể sẽ bị giới tu sĩ bắt lấy, chờ đợi hắn chính là tiểu cháu ngoại trai phía trước thảm trạng. Tây Trác sợ đau, sợ dơ, còn thói ở sạch, cũng không nghĩ bị đảo long đan. Cho nên hắn có thể đáng thương vô cùng nhìn tiểu sư tổ, một đôi hồng hồng thỏ mắt hàm hai phao nước mắt. Chương 43 Tây Trác thấy đối phương sắc mặt không được tốt. Tây Trác thấy đối phương sắc mặt không được tốt, tưởng phát hiện chính mình trên người manh mối. Vì thế hắn thật cẩn thận bái trụ đối phương chân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ khởi sướng mạnh nhất đòn sát thủ. Nếu hắn đều dạng đáng thương hề hề, như cũ không có biện pháp làm đối phương mềm lòng nói, kia hắn liền cũng chỉ ra mặt dày chạy trốn, rốt cuộc mặt mũi không có mệnh càng quan trọng a. Hắn ngưỡng mặt ngọc mê tiên mắt to trừng mắt nhỏ, tiểu mềm mặt đè ở đối phương trên đùi đều tê bẹp. Liên ở tây chắc trong lòng bất ổn thời điểm, đột nhiên cong lưng đem hắn ôm khởi. Ngọc mê tiên là cái loại này mười thanh lãnh diện mạo, cả người đều như là thư hương môn thân đại khuê tú. Xem khởi đoan trang, thanh lãnh, còn có mấy siêu thoát phàm thế, rất giống này đó thoại bản tử thanh lãnh tiên tử. Theo hắn bị ngọc mê tiên bế lên, liền phát hiện đối phương trên người có một cổ lãnh hương, mặt khác nữ tu trên người phấn mặt hương không giống nhau, rất giống là một loại tiên thảo thượng nhàn nhạt mùi hương. Tây chắc không nghĩ ỷ vào chính mình tiểu xảo bề ngoài, liền yên tâm thoải mái chiếm chút nữ tu tiện nghi. Cho nên hắn theo bản năng liền sẽ phong bế chính mình ngũ cảm, khi cũng sẽ tận lực nhóm bảo trì khoảng cách. Nhưng là hắn càng là nghiêm trang bảo trì khoảng cách, những cái đó nữ tu ngược lại càng cảm thấy bộ dáng của hắn đáng yêu. Ngay cả hiện tại ôm hắn ngọc mê tiên, đều nhìn nhiều xem hắn vẻ mặt đứng đắn bộ dáng. Không phải ngươi nên địa phương. Tây chắc nghe vậy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ đối phương cũng không có hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng mà không đợi hắn một hơi tùng xong, tiểu thịt mặt đã bị hơi lạnh đầu ngón tay nhéo một chút. Tây chắc vẻ mặt mờ mịt hướng tới đối phương xem qua đi, ngọc mê tiên đã thanh thanh giọng nói thu chính mình ngón tay. Tây chắc trước kia là gặp qua ngọc mê tiên, rốt cuộc đối phương ở nhân giới thân phận địa vị không thấp, là số một số hai khó được thiên tài nhân vật. Bất quá lúc ấy ngọc mê tiên còn nhỏ, là cái mới vào ngọc tuyết tông nho nhỏ một con nai nắm. Cho nên Tây chắc mới vừa nhìn thấy liếc mắt một cái, cũng không có lập tức liền nhận đối phương thân phận. Tây chắc vẻ mặt biệt nữ nhìn ngọc mê tiên liếc mắt một cái, chỉ là không nghĩ tới cảnh đời đổi rời sau nhiều năm, hiện giờ hắn biến thành một con nai nắm, ngược lại bị lấy máu lạnh vô tình xưng ngọc mê tiên ôm vào trong ngực. Từ ôn tiên tiên từ bên ngoài đem nhãi con ôm lúc sau, một đám nữ tu đã thay phiên ôm quá tiểu nhục đoàn tử. Nhóm cả ngày nhắc mãi tiểu hỏa phấn đô đô thịt mút mút, khuôn mặt nhỏ thượng thịt đạn hoạt nộn. Ngọc mê tiên liền nhịn không được có một chút tò mò, hơn nữa tiểu hỏa đáng thương vô cùng nhìn, vẻ mặt tựa hồ thực thích thực ỷ lại bộ dáng, cho nên không nhịn xuống liền thử xúc cảm. Ngọc mê tiên một bàn tay ôm trong lòng ngực nhãi con, một khác chỉ nhéo thịt mặt tay giấu ở ống tay áo, tích đầu ngón tay theo bản năng vị một chút. Tiểu thịt mặt xúc cảm sắc thật thực không tồi, cũng khó trách những cái đó ngày thường đoan trang nữ tu nhóm sẽ vì ôm tiểu tể tử cả ngày ồn ào nhôn náo. Vì ngọc mê tiên đột nhiên đi lúc sau vẫn luôn không có phản trong phòng, ngọc thanh niên là được phòng quá tìm, sau đó liền thấy từ nhỏ sư tổ chính ôm tiểu thỏ yêu vương biên đi. Ngọc thanh niên thấy tiểu thỏ yêu thời điểm, một bên tiến lên muốn đem nhãi con tiếp nhận, một bên nhịn không được vẻ mặt kỳ quái nói, ngươi không phải đang ngủ giấc sao, như thế nào liền cùng qua? Liên ở ngọc thanh niên sắp đụng tới tiểu thỏ yêu khi, tiểu sư tổ không giấu vết tránh đi ngọc thanh niên tay, liền dạng ôm tiểu thỏ yêu từ trước mặt đi qua. Ngọc thanh niên có trong nháy mắt ngây người, thấy tự sư tổ liền dạng ôm hắn đi vào, vội vàng vẻ mặt muốn nói ngăn đuổi theo. Lúc này một phòng người đều đang đợi, rốt cuộc không chỉ là ngọc tuyết tông lão tổ tông, cũng coi như là bọn họ chút tu sĩ trưởng bối. Cho nên ở ngọc mê tiên đột nhiên đi thời điểm, phần lớn mười ăn ý tính toán chờ lão tổ tông. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là lão tổ tông đúng rồi, lại ôm một cái phấn điêu ngọc trác gấu tể. Nhìn ngọc mê tiên ôm tiểu gấu tể ngồi xuống, một bên ngọc vô túy quét mãi hoa hoa liếc mắt một cái, ở đối phương trên người không có phát hiện bất luận cái gì manh mối lúc sau, hắn mới tiếp tục vừa mới nói đến một nửa nói tiếp tục nói tiếp. Ngọc mê tiên lần này trước mục đích, chính là quá hiệp trợ ngọc vô túy chóc nã ma thần. Ngọc tuyết tông người nhất am hiểu đó là xu lợi tránh hiểm, ngọc mê tiên phương mặt thiên phú tuy rằng không bằng ngọc vô túy, nhưng là nhiều hơn cũng là tính một chút sao. Không biết có phải hay không ảo giác, ở cái đáng yêu thỏ yêu hấu tể trên người, thấy được ngày sau phi thăng một tia cơ hội. Cũng không phải sở hữu tu sĩ, tu luyện đến nhất định cảnh giới lúc sau liền phi thăng thành tiên. Đại đa số tu sĩ tu vi đạt tới phi thăng, nhưng là tâm cảnh một quan nhưng vẫn không qua được. Thậm chí vẫn luôn kéo dài tới thọ nguyên gần, cũng không có biện pháp nộ một chút phi thăng cơ hội. Ngọc mê tiên tu vi thực vững chắc, nhưng là tâm cảnh lại theo không kịp tu vi. Cho nên vẫn luôn bồi hồi ở nhân thế gian, vẫn luôn không được đến phi thăng thành tiên cơ hội. Hiện giờ thật vất vả nhìn đến một tia cơ hội, mặc kệ cái ấu tể phải chăng kỳ quặc, đều sẽ không dễ như trở bàn tay phong đối phương rời đi. Ở ngọc mê tiên rũ mắt thấy ấu tể thời điểm, ngồi ở nghiêng đối diện Tạ Quỳnh Y Y cũng ở thất thần. Mấy ngày vẫn luôn ở thử ngọc vô túy, nhưng là ngọc vô túy cá nhân tích thủy bất lậu, làm cho Tạ Quỳnh Y Y đều phải cho rằng ngày đó đúng vậy ảo giác. Liên ở Tạ Quỳnh Y Y nghĩ như thế nào cho phải khi, ngọc vô túy nói chuyện phong vừa chuyển đột nhiên nhìn về phía Tạ cô nương, ngươi cảm thấy dạng làm như thế nào? Tạ Quỳnh Y không lập tức quá thần, vẫn là một bên Ôn Tiên Tiên nhẹ nhàng kéo một phen, Tạ Quỳnh Y Y mới vẻ mặt xấu hổ nhìn về phía Ngọc Vô Túy. Cái kia, xin lỗi, ta vừa mới không cẩn thận thất thần. Ngọc Vô Túy nghe vậy tựa hồ rắc rắc khóe môi, nhưng là Tạ Quỳnh Y Y nghiêm túc xem qua đi thời điểm, lại phát hiện đối phương như cũng là lạnh như băng bộ dáng. Tạ cô nương, một lần sự quan trọng đại, còn hy vọng Tạ cô nương nghiêm túc đối đãi. Tạ Quỳnh Y Y trong lòng có một tia bực bội, nghe được Ngọc Vô Túy ý có điều chỉ nói, chỉ lược hiện khô cằn nói, Ngọc công tử nói đúng, vừa mới là ta làm được không đúng. Ngọc Vô Túy cuối cùng nhìn thoáng qua, mới chuyển mắt nhìn về phía Ngọc Mê Tiên đạo, sư thúc, ngươi còn có sao an bài sao? Ngọc Mê Tiên nghe vậy chậm rãi ngước mắt, thanh lanh không gợn sóng nhàn nhạt nhìn hắn nói, ta chỉ là phụ trách hiệp trợ ngươi, mặt khác sự tình ngươi bất quá hỏi ta. Ngọc Mê Tiên này nói là hiệp trợ, kỳ thật càng chủ yếu vẫn là bảo hộ Ngọc Vô Túy. Ngọc Vô Túy đối với Ngọc Tuyết Tông quá trọng yếu, cần phải bảo vệ hảo hắn chu toàn. Tạ tiểu Tô Linh Khuynh vây quanh thủ hộ thú dạo qua một vòng, nguyên bản nghĩ nhìn xem đối phương có hay không nhược điểm. Kết quả không đợi hai người tưởng như thế nào đối phó nó, thủ hộ thú liền chính mình vẻ mặt hùng hổ bắt đầu công kích bọn họ. Bọn họ hai người vẫn luôn đứng ở rất xa địa phương, hoàn toàn không nghĩ tới dạng cũng kéo đến đối phương thù hận. Tạ tiểu Tô ở bị Linh Khuynh mang theo bay lên trời khi, thử thương liên tục cho thủ hộ thú mấy thương. Kết quả thương đánh vào nó trên người không đau không ngứa. Tạ tiểu Tô thấy thế nhìn Linh Khuynh liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào nơi xa một cái sườn núi nhỏ nói, ngươi đem ta đặt ở bên kia trên sườn núi, sau đó biến thân hấp dẫn nó lực chú ý, ta nhìn xem không cho nó tạo thành thương tổn. Cao súng nguyên tử uy lực, xa xa không bằng kia đem đại thư uy lực. Tạ tiểu Tô tính toán tàng khởi thử một lần ngắm bắn, tốt nhất đủ đánh vào đối phương trên đầu, nói không chừng cấp cái thật lớn hỏa tạo thành một chút thương tổn. Tạ tiểu Tô nói thời điểm, Linh Khuynh đã đem đưa đến cái kia sườn núi nhỏ. Vì bảo đảm Tạ tiểu Tô ở sẽ không sự, hắn huyết cấp Tạ tiểu Tô vẽ một cái nhà tù. Tạ tiểu Tô thấy thế cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý, làm lễ đem bảo lôi châu đều cho Linh Khuynh, còn nhiều cho Linh Khuynh hai viên. Cũng là ác ý chi mắt sản vật, vì vẫn luôn không có cơ hội nguyên, cũng không rõ ràng lắm loại uy lực bao lớn. Vừa vặn thừa dịp cái khó được cơ hội, liền làm Linh Khuynh cầm đi thử một lần hiệu quả như thế nào. Thủ hộ thú rất lớn thực hung hãn, Linh Khuynh biến thành nguyên hình nói, thực dễ dàng liền kéo đến nó thù hận. Đến lúc đó Tạ tiểu Tô liền sẽ thực an toàn, có thể thử ở nơi xa hiệp trợ Linh Khuynh ngắm bán. Nhìn hóa thành nguyên hình rời đi thật lớn giao long, Tạ tiểu Tô lại một lần nhịn không được cảm thán một tiếng, Linh Khuynh nguyên hình vẫn là khí phách xinh đẹp. Còn chỉ là giao long bộ dáng, nếu là lấy sau hắn đủ hóa thành chân long nói, cũng không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu phong cách. Bất quá nghe nói ma tộc giao long hóa rồng rất khó, một không cẩn thận liền sẽ tăng với thiên lôi bên trong, cho nên đại đa số giao long đều không muốn hóa rồng, lo lắng một cái không chống đỡ liền biến thành một phen tiêu hôi. Kia chỉ thủ hộ thú có nhất định hoạt động phạm vi, nó không có biện pháp rời đi kia phiến lòng sông quá xa khoảng cách, cho nên Tạ tiểu Tô vị trí hiện tại thực an toàn. Liên ở Tạ tiểu Tô nửa nghiêng thân mình giá thương thời điểm, Linh Khuynh hướng tới kia chỉ thật lớn thủ hộ thú ném một viên bạo lôi châu. Theo một tiếng ầm ầm ầm tiếng sấm vang lên, bạo lôi châu ở thủ hộ thú trên người thoáng khởi một mảnh chói mắt điện lưu. Đại đa số yêu thú hoặc là ma thú đều tương đối sợ hãi lôi điện công kích, cho nên viên bạo lôi châu tuy rằng thương tổn không lớn, nhưng là lại khởi tới rồi một chút uy hiếp lực. Đáng tiếc Linh Khuynh không phải lôi hệ chiến long, mà là biến dị băng hệ, bằng không bọn họ đối mặt chỉ thủ hộ thú liền đơn giản nhiều. Linh Khuynh phối hợp mấy viên bạo lôi châu, đột nhiên từ đám mây hướng tới thủ hộ thú đánh tới. Giao long cùng long tộc giống nhau kiêu dũng thiện chiến, tuyết giao long nhìn yếu ớt mỹ lệ, nhưng là chân chính chiến đấu khởi lại dị thường nhiệt huyết. Tạ tiểu Tô nhìn từ đám mây rơi xuống, giao khổng lồ thân thể va chạm ở cự thú trên người, cách sao xa đều cảm giác mặt đất ở chấn động. Vội vang ở màn ảnh bên trong nhắm chuẩn cự thú thân thể mười thật lớn cồng kềnh, muốn đánh chúng nó căn bản không có một chút vấn đề. Nhưng là nhìn bị giao đánh chúng lúc sau, cự thú toàn bộ thú như là không có một chút việc giống nhau, liền cảm thấy đánh thân thể khẳng định là không. Nếu có thể nói, tốt nhất nhắm chuẩn cự thú phần đầu tiến hành đả kích, đặc biệt là cái kia nhất kinh tủng người đầu, mơ hồ cảm thấy cái kia đầu có vấn đề. Ôm dạng ý tưởng hít sâu một chút, sau đó liền điều chỉnh một chút ngắm bắn màn ảnh. Đang ngắm chuẩn trong đó một viên đầu heo nháy mắt, mười quyết đoán liền ấn xuống cò súng. Một đạo chói mắt lam quang hiện lên, cơ hồ là nháy mắt liền đánh trúng cự thú đầu heo. Làm Tạ tiểu Tô cảm thấy mười kinh hỉ chính là, đầu heo ở bị đánh trúng nháy mắt liền tạc. Chỉ là không đợi Tạ tiểu Tô tiếp tục vui vẻ, bị đánh nát như đầu heo lại lần nữa dài quá. Tạ tiểu Tô thấy thế lưng nhịn không được chính là lạnh lùng, đột nhiên có một loại nói không bất an dưới đáy lòng lan tràn khai. Linh Khuynh cự thú ly thật sự gần, cho nên mười rõ ràng thấy được cự thú biến hóa. Hắn thân thể bàn trụ cự thú một con đầu, không màng cự thú móng vuốt chụp đánh thân thể hắn, ngạnh thân thể đem kia chỉ đầu cấp ninh hạ. Sau đó cùng loại vừa mới kia một màn lại lần nữa hiện, cự thú đầu lại một lần bay nhanh dài quá, xem không chỉ có Tạ Tiểu Tô ra đầu tê dại, chính là Linh Khuynh trong lòng đều có một chút bất ổn. Nếu chỉ thủ hộ thú có thể vô hạn tự lành, liền tính là da dày thịt béo không biết mệt mỏi giao long, vẫn luôn cùng nó ma đi xuống cũng là không dứt. Liên ở Tạ Tiểu Tô âm thầm đau đầu thời điểm, vẫn luôn không có động tĩnh bụng đột nhiên tê dần, sợ tới mức Tạ Tiểu Tô cuống quýt cúi đầu nhìn qua đi, liền nghe được một đạo ngoại thanh mai khí thanh âm vang lên. Vốn định trộm cái lười, hừ, không nghĩ tới các ngươi vận khí sao kém, gặp một cái thượng cổ thời kỳ yêu thú, xem vẫn là yêu cầu bản tôn lên sân khấu. Tạ Tiểu Tô nghe vậy có điểm muốn cười, nhưng là biết mãi tổng mười sĩ diện, vì thế mười biết điều nhịn hạ. Tạ Tiểu Tô giáo viên mầm non ngữ khí, ôn ôn nhu nhu đối Tự Kim Ngật đáp mở miệng nói, vậy làm phiền bảo bảo. Ngại tổng ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó đối Tạ Tiểu Tô cung kính nói một câu, mẫu thân, hài nhi mạo phạm. Theo ngại tổng thanh âm rơi xuống, Tạ Tiểu Tô ôn nhu mỉm cười đôi mắt tức khắc biến đổi, thiển màu trà mắt phải biến thành đen nhánh như mực sắc. Chương 44 Tạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một. Tạ Tô chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hoa, đã bị kéo vào một loại phi thường huyền huyễn trạng thái. Nàng có thể cảm giác được thân thể bị ngãi tổng khống chế, nhưng là chính mình như cũ có thể thấy đồ vật. Bất quá loại này thấy đồ vật phương thức, cùng nàng ngày thường đệ nhất thị giác bất đồng, ngược lại càng là thoát ly chính mình nguyên bản thân thể, giống một cái tự do bên ngoài kẻ thứ ba giống nhau. Không đợi Tạ Tô lộng minh hiện tại là chuyện như thế nào, nàng liền cảm thấy thân thể của mình đột nhiên uyển chuyển nhẹ nhàng lên, một chút chân cả người liền lâng lâng bay lên trời. Ngãi tổng tựa hồ cảm giác được nàng kinh ngạc, thao khống Tạ Tô thân thể rắc rắc khỏe môi, lộ ra một cái vương giả mới có cao ngạo tươi cười. Mẫu thân chớ sợ, ta đây liền giúp ngươi đem kim ố tử viêm hoa lấy. Phía trước tìm được kia một khắc huyết tinh, lập tức cấp mãi tổng cung cấp rất nhiều năng lượng. Có này đó năng lượng trợ giúp hắn tăng lên thực lực, hắn hiện tại đã có thể khống chế người khác thân thể. Tạ Tô. Không đúng, hiện tại hẳn là gọi là Tạ Nai Tô, nàng ở giữa không trung nhẹ nhàng đi phía trước đi rồi một bước, này một bước liền xuất hiện ở thủ hộ thú đỉnh đầu. Lúc này không trung ánh nắng chiều đầy trời, như là một bức huyến lệ nhiều màu tranh sơn dầu giống nhau xinh đẹp. Đỉnh đầu lưu vân theo gió bay nhanh sẽ qua, chung quanh cảnh sắc như là ấn ra tốc kiện, quang ảnh đan sen chi gian thiên liền tối sầm xuống dưới. Cùng phía dưới khổng lồ vô cùng cự thú so sánh với, phiêu ở trong gió Tạ Nai Tô phá lệ kiểu. Nàng giống như là phong một mảnh vũ mao, đến cái bụng to thoạt nhìn phá lệ yêu đất. Linh Khuynh ở Tạ Tô bay qua tới thời điểm, đã nhận ra trên người nàng không thích hợp tới. Bất quá hắn hiện tại mệt mỏi ứng đối phía dưới cự thú, hơn nữa biết Tạ Tô có nhãi con hộ thể, trong lúc nhất thời cũng liền không có sốt ruột dò hỏi đối phương là làm sao vậy. Liên ở hắn tuyết vực biển sâu hàn băng, ý đồ một chút đem cự thú đóng băng trụ thời điểm, nguyên bản còn ở cực lực dễ dùa cự thú đột nhiên bất động. Bởi vì từ cự thú thị giác xem qua đi, kia giữa không trung tựa như vũ mao giống nhau mảnh khảnh nhân thân sau, một cái thật lớn thân ảnh chính đầy mặt tà cười nhìn chằm chằm nó xem. Giống nó như vậy cự thú đều khai linh trí, nó có thể cảm giác được nhân thân sau cái kia đáng sợ tồn tại, mang theo thiên nhiên áp chế cho nó thập phần đáng sợ cảm giác. Không phải nó không muốn núp ních, mà là tại đây loại đáng sợ uy áp hạ, căn bản không có năng lực tránh thoát đối phương trói buộc. Linh Khuynh thấy thế ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt liền biến thành hình người. Hắn hưu đi phía trước lực mà một chảo, trường liền nhiều ra một phen lóe ngân quang trường thương. Hắn ở nhờ thân thể nhanh chóng rơi xuống tốc độ, cầm liền hung hăng đâm cự thú một viên đầu. Theo Linh Khuynh thân ảnh từ không chạy xuống, trường thương một đường ở cự thú thật dài trên cổ, cắt mở một đạo thập phần đập vào mắt kinh thương. Không đợi này đó thương lại một lần khép lại, kia chỉ ngưu đầu bị Linh Khuynh hung hăng đánh lúc sau, chỉnh cái đầu đã bị một mảnh hàn băng nhanh chóng bao vây lấy. Bên cạnh mấy cái đầu thấy như vậy một màn, tê tê ai ai liền muốn đi cắn Linh Khuynh. Linh Khuynh ở một đám thật lớn trong óc mặt linh hoạt trốn tránh, mấy cái nhảy lên chi gian lần cận mấy cái đầu cũng bị đông cứng. Giữa không trung rũ mắt quan chiến Tạ Nai Tô, vẻ mặt lênh khốc đùa nghịch mới mẻ món đồ chơi. Nàng nguyên bản muốn thử xem mẹ ruột vũ khí, nhưng là bởi vì còn không thế nào thuần thục, cuối cùng chỉ có thể đem đại thư thu hồi tới nâng lên trưởng. Nàng nhìn Linh Khuynh thân ảnh liếc mắt một cái, liền thần thức đối Linh Khuynh khai đạo, để cho ta tới. Linh Khuynh nghe vậy không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp từ cự thú bên người nháy mắt tránh ra. Mà liền ở hắn tránh ra trong nháy mắt, không kia nói mảnh khảnh thân ảnh cao cao nâng lên trưởng. Theo nàng cao cao nâng lên trong nháy mắt, nàng trên đỉnh đầu không xuất hiện một phen hơn 10 mét cự kiếm hư ảnh. Trung quanh phong đột nhiên bắt đầu điên cuồng sao động lên, liệt phong chi mảnh khảnh thân ảnh lôi cuốn ở liệt phong chi, phảng phất nháy mắt liền sẽ bị liệt phong rào toái giống nhau mơ hồ không rõ. Linh Khuynh xem đến nhịn không được một trận nắm, phía trước hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình rất cường đại. Hắn gần bất quá 500 tuổi kỷ, hắn tu vi đã vượt qua thân cha mẹ. Hắn là giao long nhất tộc mấy chục vạn tới, cái thứ nhất ở tu luyện thượng có như vậy đáng sợ thiên phú giao. Chính là vừa mới cùng cự thú thời điểm chiến đấu, hắn lần đầu tiên cảm giác được một loại lực không từ cảm giác. Hơn nữa nhìn ma thần bày ra tới thực lực, Linh Khuynh lúc này mới minh sơn ngoại có sơn nhân ngoại hữu nhân, nguyên lai hắn lấy làm tự hào thiên phú thật căn bản không đủ nhắc tới. Hắn hảo tưởng trở nên càng cường, bởi vì chỉ có hắn cũng đủ cường đại rồi, Tạ Tô liền không như vậy vất vả, bọn họ càng không như vậy hối hả ngược xuôi. Nghĩ đến đây thời điểm, Linh Khuynh liền nhịn không được nhớ tới cái kia cảnh trong mơ, nhớ tới cảnh trong mơ người kia nói qua nói. Đối phương nói hắn là tham luyến hạnh phúc người nhu nhược, nói hiện tại hắn còn thực nhược. Nếu hắn có thể cùng đối phương giống nhau cường đại, có phải hay không? Ở Linh Khuynh có cái này ý niệm nháy mắt, hắn vàng dòng sắc đôi mắt đột nhiên lập lòe một chút, đồng tử chỗ sâu trong tựa hồ có trong nháy mắt biến thành mặc ngọc sắc. Mà ngay trong nháy mắt này, trống không người giơ lên hung hăng rơi xuống, nàng đỉnh đầu thật lớn bóng kiếm cũng ầm ầm nhất kiếm chém xuống tới. Ầm ầm ầm. Trong khoảng thời gian ngắn sấm sét ầm ầm, chói mắt quang ảnh nháy mắt che kín không trung. Linh Khuynh theo bản năng duỗi chắn trước mắt, chung quanh không khí tựa hồ đã chịu đè ép, hắn phiêu phù ở trống không thân ảnh quơ quơ, thiếu chút nữa đã bị này nhất kiếm dư ba cấp sốc bay đi ra ngoài. Ở nhất kiếm rơi xuống trong nháy mắt kia, Tạ Tô trước mắt xuất hiện một mảnh mơ hồ. Nàng biết là mãi tổng không nghĩ nàng nhìn đến kia hình ảnh, cho nên mới cố ý cái gì che đậy nàng hai mắt. Chờ đến Tạ Tô lại một lần có thể thấy rõ đồ vật khi, trước mắt đã bắt đầu phiêu nổi lên đầy trời huyết vũ. Mãi tổng vì không làm dơ nàng duy nhất quần áo, nâng đánh một cái thanh thúy vang chỉ. Trung quanh huyết vũ liền trong trước mắt cách. Dư lại quét tức chiến trường sự tình, ngại tổng liền giao cho Linh Khuynh. Hắn không chế được Tạ Tô thân thể, trực tiếp đi tới Kim Ô Tử Viêm Hoa bên. Nhìn rốt cuộc tìm được Kim Ô Tử Viêm Hoa, ngại tổng không nhịn xuống khai cong cong khỏe miệng. Mẫu thân, xem ở ta như vậy vất vả phân thượng, mẫu thân trong chốc lát ăn một bao khoai lát đi, coi như làm là khao thưởng ta hảo. Tạ Tô nghe vậy một trận không thể lại nhưng, từ nàng có thai lúc sau, ăn đổ vật phần lớn vào ngại tổng bụng. Ngại tổng có thể thông qua nàng vị giác, cảm nhận được những cái đó đồ ăn mỹ vị, đồng thời cũng hấp thu rất đại lượng dinh dưỡng cùng nhiệt lượng. Cũng chính bởi vì vậy, Tạ Tô gần nhất tuy rằng sức ăn tăng nhiều, nhưng là thoạt nhìn như cũ thập phần gầy yếu. Chờ đến Ngại tổng đem Kim Ô Tử Viêm Hoa phong ấn tiến hộp ngọc, Tạ Tô một lần nữa không chế chính mình thân thể chủ quyền sau, thật đúng là đổi một túi khoai lát tới khao thưởng Ngại tổng. Bởi vì bên kia chiến trường thảm không nỡ nhìn, Tạ Tô liền tìm một cái sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Một bên cùng mãi tổng nói chuyện một bên cùng nhau hưởng thụ mỹ thực. Vừa mới kia một con cự thú là thượng cổ yêu thú, trên người rất nhiều đồ vật đều là vật báo vô giá, tùy tiện giống nhau lấy ra đi bán đều có thể bán ra giá trên trời. Bất quá bởi vì mãi tổng quá mức huyết tinh bạo lực, có không ít địa phương đều bị mãi tổng cấp đánh đến nát nhừ. Linh Khuynh chỉ có thể chọn một ít còn có thể muốn thu hồi tới, chờ đến bọn họ sau khi ra ngoài nói sẽ không có. Giao long cùng long tập giống nhau, đều có thu thập bảo vật cùng với thích sáng lấp lánh tật xấu. Hắn không chỉ có đem cự thú trên người đồ vật lục soát một lần, còn giống tầm bảo chuột giống nhau ở phụ cận chuyển động, sau đó ở lửa đỏ sắc dung nham hạ tìm được mười mấy viên hỏa linh hạch. Linh Khuynh là băng hệ, Cứu Cứu là lôi hệ, hỏa hệ linh hạch chỉ có thể để lại cho hắn mẫu thân. Liên ở Linh Khuynh thu thập không sai biệt lắm, vẫn luôn ngồi ở trong một góc tạp sắt răng rắc Tạ Tô, đột nhiên đứng dậy vô vô đối hắn nói, ngai con vừa mới nói, muốn giúp ta thu một con linh thú. Nhắc tới thu một con linh thú chuyện này, Tạ Tô liền vẻ mặt như suy tư gì nhìn chằm chằm Linh Khuynh xem. Linh Khuynh còn lén gạt đi chính mình là xà sự tình, thấy Tạ Tô nhìn chằm chằm vào chính mình xem, không lý do liền có điểm hư. Cũng may Tạ Tô chỉ là lạnh lạnh nhìn hắn một cái, nhưng thật ra không nhắc tới xà cùng Linh Khuynh sự tình, bằng không Linh Khuynh thật đúng là không biết muốn như thế nào trả lời nàng. Giải quyết Kim Ô Tử Viêm Hoa cái này đại sự, bọn họ trên người gánh nặng tức khắc liền nhẹ không ít. Tạ Tô cùng Linh Khuynh đơn giản nghỉ ngơi hai ngày. Liền dựa theo nãi tổng cảm ứng vẫn luôn hướng nam đi. Vẫn luôn xuyên qua toàn bộ đất bồi lúc sau, bọn họ đi tới một mảnh mê sương mù thật mạnh đầm lầy nơi. Cùng sa mạc coi bức thời tiết bất đồng, đầm lầy không khí tương đối tới nói tương đối chiều ước, còn tràn ngập một cổ khó nghe múc meo hương vị. Theo đêm sắc dần dần ám trầm hạ tới, chung quanh mê sương mù càng lúc càng lớn. Bất quá một chén trà nhỏ thời gian trôi qua, phía trước hai bước có hơn cảnh vật liền nhìn không thấy. Tạ Tô thực không thói quen hoàn cảnh như vậy. Mặc danh rượu liền có một loại thấu bất quá khí cảm giác, nàng theo bản năng hít sâu một chút, Tạ đã bị Linh Khuynh rối cấp dắt lấy. Đừng sợ, ta có thể thấy được. Tạ Tô nghe vậy ứng một, vừa định muốn quay đầu xem Linh Khuynh bên kia, liền phát hiện đỉnh đầu ánh sáng bị cái gì che khuất. Không đợi Tạ Tô thấy rõ ràng đó là cái gì, Linh Khuynh liền bay nhanh đem nàng ôm vào trong ngực, theo sát nàng lỗ thai cũng bị Linh Khuynh một phen bưng kín. Tạ Tô mơ hồ nghe được một kêu thảm thiết, kia âm nghe tới thập phần thê lương kinh tủng, trên người nàng tức khắc liền nổi lên một tầng nổi da gà. Liên ở nàng muốn hỏi hỏi tình huống như thế nào khi, liền nghe được Linh Khuynh ngữ khí thập phần lạnh băng quát, làm càn. Theo hắn này lạnh lùng uống, nguyên bản giấu ở chỗ tối hướng bên này bò đồ vật, như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, bắt đầu phần phật chiều bốn phía tàng ra. Chờ đến những cái đó âm u đồ vật toàn bộ lui tàn ra, cái loại này như bóng với hình âm lãnh cảm giác cũng không thấy, Tạ Tô lúc này mới cảm giác được thoải mái một chút. Liên ở nàng muốn dỗi đẩy ra Linh Khuynh thời điểm, liền nghe được Linh Khuynh ngữ khí có điểm cổ quái nói, cái kia chính là nhãi con cho ngươi tuyển linh thú. Tạ Tô cảm thấy hắn ngữ khí có điểm quái quái, nghe vậy một bên từ trong lòng ngực hắn lui ra tới, một bên vẻ mặt tò mò hướng tới phía trước cách đó không xa nhìn lại. Tạ Tô thấy một mảnh xương mù chi, lờ mờ có một cái bóng dáng, chính hướng tới nàng cùng Linh Khuynh phương chậm rãi đi tới. Đó là một cái thực thực thân ảnh, ước chừng một cái dưa chuột như vậy đại. Chờ về đến nhà hỏa dầm gì đến gần lúc sau, nàng mới phát hiện đó là một đầu phấn đô đô. Heo. Heo thực thực, cũng chỉ có một cái dưa chuột đại. Toàn thân đều là cái loại này nộn phấn sắc, tròn vo rất giống phim hoạt hình phim hoạt họa heo heo. Cái này làm cho Tạ Tô có điểm tiếp thu vô năng, nàng cũng không phải cảm thấy heo heo không đủ đáng yêu, mà là cảm thấy này ngoạn ý lớn lên quá đáng yêu. Như vậy một đầu khả khả ái ái đồ vật, thật là nãi tổng cái gọi là chiến sùng sao. Vì cái gì người khác chiến sùng linh thú, không phải uy phong lấm lấm đại lang, chính là nhuyễn manh ái kiểu miêu mễ. Nhưng là tới rồi Tạ Tô nơi này, không phải chỉ biết ăn ăn ăn xả, chính là vừa thấy liền càng thêm có thể ăn phấn heo. Chẳng lẽ nàng dài quá một chương chăn nuôi viên mặt, vẫn là nói nàng này một chú chỉ có thể đương cái sạn phân quan. Liên ở Tạ Tô lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi khi, nãi tổng ở nhìn thấy phấn sắc heo trong nháy mắt, liền cường đại thần thức trực tiếp đem heo vây khốn. Mẫu thân, mau đi lên, cùng nó lấy máu khế ước. Chương 45 Tạ Tiểu Tô thấy nãi tổng như vậy kích động. Tạ Tiểu Tô thấy nãi tổng như vậy kích động, chỉ có thể đi đến kia chỉ Tiểu Phấn Chư trước mặt. Tiểu Phấn Chư tựa hồ biết phía dưới muốn phát sinh cái, một đôi đậu đen đậu đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt không muốn khuất phục với nàng bộ dáng. Tạ Tiểu Tô thấy thế thiếu chút nữa khí cười, nàng không có bắt bẻ nó là một con heo liền không tồi, này một con heo ánh mắt rốt cuộc là cái ý tư a? Nó đây là ghét bỏ nàng không muốn phải không? Tiểu Phấn Chư vẻ mặt cao quý không thể phàn bộ dáng, lập tức liền khơi dậy Tạ Tiểu Tô ham muốn chính phục, nàng hôm nay một hai phải cùng này chỉ heo lập khế ước. Nàng đảo muốn nhìn một con heo con chỉ, rốt cuộc có cái địa phương đáng giá nãi tổng như vậy coi trọng. Tiểu Phấn Chư thấy Tạ Tiểu Tô đi bước một tới gần, một đôi đậu đen đậu trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Đương nhiên, nó cũng không sợ hãi Tạ Tiểu Tô người này phàm nhân, nó sợ hãi chủ yếu là Tạ Tiểu Tô trong bụng tiểu ma thần. Từ nhỏ heo con thị giác xem qua đi, nó cũng không thể thấy rõ ràng Tạ Tiểu Tô diện mạo, chỉ có thể nhìn đến nàng bị một cái thật lớn hắc ảnh bao vây lấy. Tiểu ma thần trên người đáng sợ khí chàng, làm Tiểu Phấn Chư nhịn không được theo bản năng đánh lên run run. Mắt thấy Tạ Tiểu Tô liền phải lấy máu lập khế ước, Tiểu Phấn Chư đậu đen đậu trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, đột nhiên nháy mắt biến đại muốn phá tan trước mắt kết giới, kia hùng hổ bộ dáng thật đúng là hung hãn. Tạ Tiểu Tô bị nó bộ dáng hoảng sợ. Bởi vì nháy mắt biến đại Tiểu Phấn Chư biến hóa rất lớn. Nguyên bản thoạt nhìn phấn phấn nộn nộn Tiểu Phấn Chư, tức khắc biến thành đỏ sậm sắc lóe điện quang cự heo. Đỏ sậm sắc cự heo lại đại lại chắc nịch, trong lỗ mũi mặt phun ra nhiệt khí đều mang theo khí lãng, một đôi đậu đậu đôi mắt cũng biến huyết hồng sắc mạo điện lưu thú đồng. Cự heo không có thể biến thành nó nguyên bản chân chính lớn nhỏ, liền bởi vì va chạm ở nãi tổng bố trí kết giới thượng, đột nhiên kêu rên một tiếng lại một lần rụt một đoàn. Tạ Tiểu Tô thấy thế không dám tiếp tục chần chờ. Vội vàng hoa khai bàn tay ở Tiểu Phấn Chư trên người tích một giọt huyết. Theo kia lấy máu rừng ở Tiểu Phấn Chư trên người, một đạo như ẩn như hiện cổ xưa pháp trận xuất hiện, nãi tổng lập tức nãi thanh nãi khí bắt đầu niệm khởi chú tới. Theo nãi tổng đem chú niệm xong lúc sau, Tạ Tiểu Tô liền vẻ mặt ngạc nhiên phát hiện, nàng thế nhưng có thể nghe hiểu Tiểu Phấn Chư heo kêu, vẫn là một đạo 5-6 tuổi tiểu cô nương thanh âm. A a a a, tức giận, thế nhưng bị hai chân thú bắt được. Xong rồi, nay chỉ hai chân thú có cái lợi hại chỗ dựa, xem ra. Ta lúc này đây là chạy trời không khỏi nắng. Ô ô ô, ta bị lập khế ước, ta không bao giờ là một đầu thuần khiết đáng yêu heo. Tạ Tiểu Tô càng nghe càng cảm thấy ngữ, nàng tuy rằng không phải cái người hiền lành, nhưng là cũng không giống như là cùng hung cực gác gác độ A. Liên ở Tạ Tiểu Tô nếm thử cùng đối phương câu thông khi, nai tổng lược hiển đắc ý thanh âm đột nhiên vang lên tới. Nó là huyết đất bồi cao cấp nhất linh thú, đã không sai biệt lắm một vạn hơn tuổi. Gia hỏa này lực công kích tuy rằng không cường, nhưng là chính yếu chính là da dày thịt béo. Chờ đến về sau mẫu thân bắt đầu tu luyện thời điểm, có thể đem nó coi như ngăn cản thiên lôi lá chắn thịt. Tạ Tiểu Tô nghe vậy há miệng thở dốc, nàng là thật sự không nghĩ tới này đáng yêu tiểu chư chư, thế nhưng đã có 1 vạn tuổi tuổi hạc. Nghe đối phương tiểu nữ hài giống nhau thanh âm, Tạ Tiểu Tô liền nhịn không được quay đầu lại nhìn Linh Khuynh liếc mắt một cái. Nàng trước kia còn cảm thấy Linh Khuynh 500 tuổi hảo lão, nhưng là nhìn còn phấn đô đô tiểu chư chư liếc mắt một cái, nàng đột nhiên cảm thấy Linh Khuynh quả nhiên vẫn là một cái bảo, phía trước là nàng kiến thức hạn hẹp. Chờ công thu tiểu phấn chư lúc sau, bọn họ phải làm sự tình chính là chờ đợi Tạ Tiểu Tô sinh sản. Dựa theo Linh Khuynh ý tưởng chính là, tốt nhất địa phương vẫn là trở lại Giao Long nhất tộc địa bàn. Nguyên bản Linh Khuynh là Giao Long nhất tộc duy nhất ấu thể, hiện giờ duy nhất nhãi con có càng tiểu nhân ấu thể. Trước mặc kệ mãi luôn là không phải thật sự tiểu ma thần, lấy Giao Long nhất tộc như vậy bên vực người mình tính cách, nhất định sẽ dùng hết toàn tộc lực lượng bảo hộ bọn họ. Nhưng là bởi vì tiểu ma thần ra đời khi, sẽ cùng với 9981 đạo diệt thần lôi kiếp. Diệt thần lôi kiếp uy lực quá mức cường hãn, hắn nếu là ở ma giới ra đời uy lực sẽ phiên bội, đến lúc đó đối với mãi tổng hòa Tạ Tiểu Tô đều không tốt. Không đợi Tạ Tiểu Tô cùng Linh Khuynh tưởng hảo đi đâu đãi sản, mãi tổng mang theo bọn họ từ huyết đất bồi ra tới lúc sau, liền cảm ứng được hắn bản mạng pháp khí cũng muốn xuất thế, bọn họ cần thiết ở pháp khí xuất thế phía trước tìm được nó. Bởi vì mãi tổng pháp khí thập phần lợi hại, một khi rơi vào người có tâm trong tay, liền sẽ tạo rất nhiều không thể biết nguy hiểm. Cho nên bọn họ cần thiết ở pháp khí xuất thế trước, đoạt ở người khác phía trước bắt được kia đem pháp khí. Ngại tổng nắm tiểu mày tính hơn nửa ngày, chỉ có thể đại khái tính đến bản mạng pháp khí sẽ ở Phong Châu cảnh nội. Hiện tại khoảng cách Tạ Tiểu Tô sinh sản còn có không đến 3 tháng, cũng không biết bọn họ có thể hay không đuổi tới nơi đó. Liên ở Tạ Tiểu Tô bọn họ tính toán đi trước Phong Châu thời điểm, bên kia chính đạo các tu sĩ cũng đều rời đi La Sát Thành, vì sắp mở ra thần binh bí cảnh bắt đầu làm chuẩn bị. Nếu tiểu ma thần sớm muộn gì muốn đi thần binh bí cảnh, như vậy bọn họ liền ở thần binh bí cảnh chờ là được. Bởi vì lúc này đây kế hoạch phân quan trọng, vì tránh cho cảm kích người sẽ lan truyền đi ra ngoài. Lúc ấy ở đây sở hữu các tu sĩ, đều cần thiết lấy chính mình tâm ma thể. Ngay cả biến ngãi con Tây Trác, cũng không có thể bởi vì hắn tuổi tác tiểu mà tránh thoát đi. Mặc kệ là nhân giới tu sĩ, vẫn là yêu tu, ma tu, quỷ tu từ từ, bọn họ nhất sợ hãi đó là xuất hiện tâm ma. Tâm ma không chỉ có sẽ chậm trễ bọn họ tu hành, còn sẽ cướp đoạt bản nhân ý chí, thậm chí có khả năng sẽ mất đi tự mình, vì một cái điên điên khùng khùng người không người mà không ma quái vật. Cho dù là Tây Trác như vậy ma tộc Giao Long, hắn cũng giống nhau không muốn xuất hiện tâm ma. Nhưng là lúc ấy như vậy nhiều tu sĩ nhìn hắn, hắn nếu là không đi theo cùng nhau dùng tâm ma thể, hắn cũng không có biện pháp an an ổn ổn đi ra ngoài. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm chi phân, ở cái loại này bị người nhìn chằm chằm dưới tình huống. Nho nhỏ một đoàn Tây Trác chỉ có thể nếm máu, cũng đi theo bọn họ dơ lên tiểu thủ cùng nhau thể. Tây Trác, ta nếu là đem thần binh bí cảnh kế hoạch thấu lộ đi ra ngoài, cuộc đời này át gặp chịu tâm ma phản vệ vĩnh viễn pháp phi thăng thiên. Ngọc Mê Tiên nghe được tiểu gia hỏa lại thanh mại khí thanh âm, một đôi thanh lánh đôi mắt nhịn không được nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, không biết vì cái ngực đột nhiên truyền đến một trận đau đớn cảm. Nàng theo bản năng hít sâu một chút, liền đứng dậy ôm Tây Trác từ mọi người trước mặt rời đi. Bởi vì Tây Trác ý nghe được bọn họ kế hoạch, hơn nữa cha mẹ hắn vẫn luôn không có xuất hiện nguyên nhân, Tây Trác đã bị một đám nữ tu nhóm cấp mạnh mẽ để lại. Nguyên bản Ôn Tiên Tiên muốn mang hắn đi Linh Chân Phái, rốt cuộc lúc trước phát hiện tiểu thỏ yêu người là nàng, theo đạo lý Tây Trác hẳn là đi theo nàng cùng nhau mới đúng. Nhưng là Ngọc Tuyết Tông người tương đối cường thế, hơn nữa tiểu sư tổ đối tiểu gia hỏa phân có hứng thú, cuối cùng Tây Trác vẫn là bị Ngọc Tuyết Tông người đóng gói mang đi. Tuy rằng Tây Trác lúc trước chủ yếu mục đích trừ bỏ tìm hiểu bọn họ như thế nào đối phó tiểu cháu ngoại trai, càng chủ yếu vẫn là muốn nhìn chằm chằm Tạ Quỳnh Y, hắn kỳ thật càng muốn cùng Ôn Tiên Tiên đi, rốt cuộc Tạ Quỳnh Y đúng là Linh Chân Phái người. Bất quá có một câu gọi là, giao ở dưới mái hiên không thể không túi lầu sao. Ở Ngọc Tuyết Tông người đông thế mạnh tình huống, ở Ngọc Mê Tiên thanh lánh vô tình nhìn chăm chú dưới, khu khụ, hắn cũng chỉ có thể không tình nguyện đi theo đi rồi. Tây Trác đi theo bọn họ đuổi mấy ngày lộ, vẫn luôn bị Ngọc Mê Tiên coi như sủng vật thỏ giống nhau ôm. Ngày này buổi sáng thời điểm, Ngọc Mê Tiên bởi vì tu luyện ra tiểu trạng huống, liền đem hắn tạm thời giao cho Ngọc Thanh Nghiên tới chiếu cố. Không có một cái hóa thần kỳ đại lão nhìn chằm chằm, Tây Trác ngoan ngoãn ngồi ở Ngọc Thanh Nghiên sọt bên trong, bắt đầu trộm dùng ngọc giản cấp tiểu cháu ngoại trai phát tin tức. Bởi vì chung quanh tất cả đều là Ngọc Tuyết Tông tu sĩ, hắn dùng đặc thù thủ đoạn đem ngọc giản phát ra, phát xong liền trực tiếp đem thông tin ngọc giản làm hỏng, sợ lúc sau sẽ bị cái người lục soát ra tới giống nhau. Tây Trác ngọc giản phân đơn giản, chính là làm Linh Khuynh không cần đi thần binh bí cảnh. Linh Khuynh kia hài tử luôn luôn đều là thập phần thông minh, một khi nhìn đến hắn tin tức nhất định có thể minh bạch. Chờ giải quyết chuyện quan trọng nhất lúc sau, Tây Trác tức khắc cảm thấy chính mình một thân nhẹ nhàng. Hắn ăn ngon uống tốt bị Ngọc Tuyết Tông người dưỡng, bất quá nửa tháng liền rõ ràng béo trăng một vòng. Ngày này, thiên còn không có lượng, Ngọc Tuyết Tông người ở Ngọc Tuyết Tông dốc sức làm lại sau, liền ngồi trên tàu bay tính toán đi trước Phong Châu thần binh bí cảnh. Thần binh bí cảnh đối với các tông các phái thập phần quan trọng, mỗi một lần bí cảnh mở ra đều không tránh được một mảnh tinh phong huyết vũ. Hơn nữa lúc này đây bọn họ còn phải đối phó tiểu ma thần, mỗi người đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi trước bí cảnh, cho nên toàn bộ tàu bay thượng không khí phân áp lực ngưng trọng. Nguyên bản như vậy nghiêm túc trường hợp, như vậy gian khổ mạo hiểm nhiệm vụ, giống đây chắc như vậy một con sẽ bán manh tiểu gia hỏa, Ngọc Tuyết Tông người là sẽ không mang theo hắn. Chính là ai làm hắn thâm đến Ngọc Mê Tiên tâm đâu, đương hắn ở Ngọc Mê Tiên trước mặt làm lũng lăn lộn một con rồng sau, Ngọc Mê Tiên chỉ có thể ôm hắn thượng tàu bay. Cũng may Tây Trác là một con hiểu chuyện có ánh mắt thỏ, hắn ở mấu chốt thời khắc vẫn luôn tránh ở trong phòng, nhưng thật ra không có khiến cho những người khác chú ý. Tàu bay tốc độ phi thường mau, nguyên bản vài tháng lộ trình, tàu bay chỉ dùng không đến 3 ngày liền đến. Tây Trác đi theo Ngọc Thanh Nghiên xuống dưới tàu bay khi, nguyên bản cho rằng Ngọc Tuyết Tông người sẽ là cái thứ nhất đến, trên thực tế so với bọn hắn tích cực có khối người. Nghe nói cái thứ nhất đến Ngàn Thanh Phái, bởi vì Ngàn Thanh Phái thật nhiều đệ tử bị Giao Long nhất tộc giết, cho nên bọn họ sáng sớm liền trước tiên tới Phong Châu, chính là vì trước tiên đuổi tới nơi này sớm bố trí hảo hết thảy. Trừ bỏ Ngàn Thanh Phái đã tới rồi, còn có Hợp Hoan Tông cùng mấy cái tiểu môn tiểu phái, dư lại đại đa số là một ít tán tu. Tây Trác thấy thế ánh mắt hơi hơi ám ám, tuy rằng chính đạo tu sĩ có không ít ngụy quân tử, nhưng là không đợi không thừa nhận bọn họ thật sự phân đoàn kết, điểm này bọn họ ma tộc là thúc ngựa cũng không đổi kịp. Bởi vì ma tộc người phần lớn ích kỷ, có một ít kỳ quái chủng tộc càng là sinh tính liền giết hại, thậm chí đôi khi cùng tộc đều giết hại lẫn nhau. Liên tỷ như hiện tại ma thần giáng thế, ở nhân giới đoàn kết nhất trí chống đỡ ma thần thời điểm, ma tộc bổn hẳn là đồng tâm hiệp lực bảo hộ ma thần mới đúng. Nhưng là căn cứ Tây Trác biết đến một ít tin tức, trừ bỏ một ít lao nhất phái ma tộc thập phần hưng phấn, đại đa số ma tộc đều là ôm vây xem thái độ. Thậm chí có một ít ma tộc ở biết được, tiểu ma thần là Giao Long nhất tộc cấu tể lúc sau, lo lắng tiểu ma thần xuất hiện sẽ ảnh hưởng địa vị của bọn họ, hiện giờ đang ở liên hợp đông đảo tân một thế hệ ma tộc chèn ép Giao Long. Cũng đúng là bởi vì hiện tại ma tộc thực loạn, Giao Long nhất tộc mới không dám tiếp linh khuynh bọn họ trở về. Liên ở Tây Trác lo lắng sốt ruột thời điểm, Ngọc Thanh Nghiên vẻ mặt buồn cười vươn tay tới, nhẹ nhàng mà chọc chọc Tây Trác tiểu thịt mặt. Tiểu thịt mặt thực mềm thực thịt, nhẹ nhàng một chọc chính là một cái lún đồng tiền hoa, xem đến Ngọc Thanh Nghiên nhịn không được muốn ôm lấy hắn thân thân. Đáng tiếc Tây Trác là một con đứng đắn ấu tể, mỗi một lần phát hiện nữ tu nhóm muốn thân hắn, hắn đều là vẻ mặt bán nghệ không bán thân bộ dáng, sau đó lòng bàn chân mặt du đi xin giúp đỡ tiểu sư tổ. Đến nỗi vì cái muốn đi cứu trợ tiểu sư tổ, chủ yếu là bởi vì đại đa số nữ tu đều sợ hãi tiểu sư tổ. Tiểu sư tổ phân nghiêm túc cũ kỹ, bởi vì biết Tây Trác là một con công ấu thỏ, luôn là không cho phép nữ tu nhóm cùng hắn quá mức thân cận. Chẳng sợ nàng cũng thường xuyên ôm Tây Trác, nhiều lắm ngẫu nhiên sờ sờ hắn tay nhỏ, càng thân mật sự tình nàng liền sẽ không làm. Cũng đúng là bởi vì nàng là đứng đắn lao yêu bà, liền cho Tây Trác một loại nói không rõ cảm giác an toàn. Lúc này đây Tây Trác như cũ đi xin giúp đỡ tiểu sư tổ, dọc theo đường đi giống cái di động tiểu thịt đạn giống nhau chạy như điên. Từ có một lần Tây Trác đụng phải kết giới, đem một cái tiểu quỳnh mũi thiếu chút nữa đâm bẹp mũi lúc sau, tiểu sư tổ kết giới liền cho hắn mở ra đặc thù quyền hạn. Cho nên hắn buôn bán một đôi chân ngắn nhỏ, một đường thẳng đường trở vọt vào tiểu sư tổ trong phòng. Kết quả làm Giao không nghĩ tới chính là, vừa vặn gặp được tiểu sư tổ ra tắm một màn. Giao Long nhất tộc nữ Giao tương đối thưa thớt, cho nên nam Giao từ nhỏ đã bị giáo dục, nhất định phải tôn trọng xinh đẹp nữ Giao nhóm. Bởi vì tốt đẹp giáo dục hoàn cảnh, chẳng sợ đại đa số nam Giao đều tương đối hảo sắc, thiên tính, cũng dưỡng thành từ nhỏ tôn trọng yêu quý nữ nhân phẩm tính. Nhưng là nhân giới đối Giao Long có một ít hiểu lầm, vẫn luôn cảm thấy Giao Long sinh tính lại dâm tà lại tàn nhẫn. Kỳ thật trên thực tế Giao Long nhất tộc ở ma giới vẫn luôn thập phần chịu mặt khác ma tộc hoang nền. Thân là ma long chiến tướng Tây Trác, càng là một đám nữ ma tộc trong lòng Giao, trong ngộng tình Giao. Vì thế đương Tây Trác thấy như vậy một màn khi, phản ứng đầu tiên chính là phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Hắn một bên dùng tay nhỏ dùng sức mà che lại đôi mắt, một bên quay đầu lảo đảo lắc lư liền hướng bên ngoài hướng. Lăng là đem cửa phòng đâm ra một cái nho nhỏ hình người, cũng chưa có thể ngăn cản hắn điên cuồng thoát đi bước chân. Nguyên bản còn có điểm tức giận tiểu sư tổ. Ở nhìn đến một màn này thời điểm có điểm dở khóc dở cười, cũng không biết tiểu gia hỏa kia đầu như thế nào, phòng trừng tới rồi buổi tối trên đầu liền phải nhiều ra một cái huyết bao. Tiểu sư tổ cười đem quần áo khoác ở trên người, chân chủi chân đi tới một bên hắc bạch quân cờ bên. Nàng nghĩ đến kia hài tử khả khả ái ái bộ dáng, nhất thời không nhịn xuống liền cho hắn tính một quẻ. Theo nàng dính thủy trắng nón đầu ngón tay nhẹ nhàng kích thích, nàng đấy mắt hàm chứa thanh thiện ý cười tức khắc cứng lại rồi. Chương 46 ở không cẩn thận gặp được tiểu sư tổ gia tám. Ở không nhỏ gặp được tiểu sư tổ gia tám sau, chắc liền không thế nào hướng tiểu sư tổ trước mặt đấu. Thân là một con thập phần đứng đắn nam giao, là không ỷ vào chính mình thu nhỏ, liền công khai đi dính nữ nhân tiện nghi. Hơn nữa lúc sau tiểu sư tổ luôn là rất bận, sau lại liên tục nhiều ngày hắn đều không có gặp qua đối phương. Chắc kia một chút chịu tội, cũng rốt cuộc hơi chút giảm bớt một chút. Một ngày sáng sớm, chắc dạo tới dạo lui ra chính mình phòng, tính toán biện pháp đi tiếp cận một chút Tạ Quỳnh Y thì hắn còn không có quên mục đích của chính mình, vẫn luôn ở tìm cơ hội đi tìm kiếm Tạ Quỳnh Y thì tung tích. Làm chắc không tới chính là, hôm nay hắn vận khí thập phần không tồi, mới ra tới liền gặp Tạ Quỳnh Y cùng Ôn Tiên Tiên. Ôn Tiên Tiên vừa thấy hắn tiểu thân ảnh, liền cùng ác lang thấy cửu con giống nhau. Cơ hồ là một trận gió hướng tới hắn quát tới, sau đó ôm chặt hắn dùng sức cọ mặt. Vẫn luôn đem chắc tiểu thịt mặt cọ đến đỏ bừng, đem chắc một đầu mềm mại đầu tóc làm cho loạn tao tao, Ôn Tiên Tiên mới ngượng ngùng ngừng lại. Ôn Tiên Tiên ôm tiểu thỏ yêu trở lại Tạ Quỳnh Y ở bên người, một trương viên hồ hồ trên mặt tràn đầy ức chế không được ý cười. Nàng đi trước Ngọc Tuyết Tông biên chạy nguyên nhân, đại đa số đều là buôn đại nhân Ngọc Sư huynh tới, nhưng là hôm nay lại là buôn tiểu nhân tiểu thỏ thỏ tới. Quỳnh Y Lìa sư tỷ, ngươi không phải muốn tìm Ngọc Sư huynh sao? Đi thôi, ta cùng nhau qua đi. Tạ Quỳnh Y Lìa nghe vậy Ôn Tiên Tiên liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt dừng ở nàng trong lòng ngực tiểu thỏ yêu trên người. Ôn Tiên Tiên tựa hồ ra nàng băn khoăn, theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực nhuyễn manh tiểu thỏ yêu đạo, cái kia. Hắn thực ngoan. Ngươi nếu là cảm thấy mang theo không có phương tiện, kia. Ta đây liền mang theo hắn đến một bên đi chơi, liền không quấy rầy ngươi cùng Ngọc Sư huynh thương thảo chính sự. Ôn Tiên Tiên nói, thấy Tạ Quỳnh Y không có phản đối ý tứ, nhịn không được trộm nhíu môi, liền ôm trong lòng ngực tiểu thỏ yêu rời đi. Trước Ôn Tiên Tiên thực thích Tạ Quỳnh Y, nhưng là từ nhìn thấy cái kia Tạ nhị cô nương lúc sau, nàng cũng cảm thấy Tạ Quỳnh Y tựa hồ thay đổi rất nhiều. Hơn nữa sau lại bởi vì tiểu thỏ yêu sự, Ôn Tiên Tiên còn cùng Tạ Quỳnh Y chi gian náo loạn một chút mâu thuẫn, sở gần hai người quan hệ liền có điểm cương. Nói đến cũng là có một chút kỳ quái a, trước nàng vẫn luôn cảm thấy Tạ Quỳnh Y thập phần thiện lương thẳng thắn, bởi vì Tạ Quỳnh Y luôn là thích trợ giúp kia kẻ yếu. Nhưng là Tạ Quỳnh Y đối mặt tiểu thỏ yêu khi, lại luôn là có một loại nói không rõ địch ý, phía trước nàng còn cố ý vô tình nói qua, làm Ôn Tiên Tiên rời xa kia chỉ tiểu thỏ yêu nói. Đến nỗi Tạ Quỳnh Y vì cái gì đối một cái ấu tể có địch ý, kỳ thật Tạ Quỳnh Y liền chính mình cũng nói không rõ là vì cái gì. Nhưng là nàng luôn luôn thập phần tin tưởng chính mình thứ sáu, nàng mơ hồ giác đến tiểu thỏ yêu có một loại nói không nên lời quen thuộc. Không phải gặp qua một hai lần mặt quen thuộc, mà là một loại làm nàng cảm thấy sợ hãi quen thuộc. Loại giác đối với kiêu ngạo Tạ Quỳnh Y tới nói là một loại thập phần cảm thấy thẹn giác, sợ nàng nhìn thấy tiểu thỏ yêu đệ nhất mặt liền thập phần bài xích. Tạ Quỳnh Y lược qua đế về điểm này khác thường. Nàng gần đoạn thời gian vẫn luôn vây quanh Ngọc Vô Túy ở chuyển, nàng phải biết rằng Ngọc Vô Túy có phải hay không ra cái gì. Nếu đối phương thật sự phát hiện nàng bí mật, như vậy một lần thần binh bí cảnh chính là nàng động thủ hảo thời cơ. Tuy rằng nàng dự đến thứ thần binh bí cảnh rất nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm luôn là cùng với vô hạn kỳ ngộ. Hùng chi mặc kệ là ma thần vẫn là bạch giao, hắn một lần đều sẽ xuất hiện ở bí cảnh, bởi vậy Tạ Quỳnh Y Ghi liền càng không thể đứng ngoài cuộc. Liên ở Tạ Quỳnh Y Ghi muốn đi tìm Ngọc Vô Túy khi. Trước mặt đột nhiên bị một đạo cao lớn thân ảnh ngăn cản. Tạ Quỳnh Y ở rõ ràng đối phương khuôn mặt ngáy mắt, nhịn không được có điểm kinh ngạc đối phương. Sao ngươi lại tới đây? Đó là một cái đầu đội màu diễm nam nhân, cũng là Tạ Quỳnh Y ở đông đảo lốp xe dự phòng bên trong một cái. Cái nam nhân diện mạo thập phần tà mị, một thân hoa huệ loẹ loẹt quần áo càng là rêu rao. Hắn nhìn thấy Tạ Quỳnh Y vẻ mặt kinh ngạc dạng, lôi kéo Tạ Quỳnh Y liền phải hảo hảo thân thiết một phen, lại bị Tạ Quỳnh Y tay mắt lanh lẹ duỗi tay ngăn trở. Một lần tới thần binh bí cảnh người rất nhiều, trong đó trừ bỏ Tần Nguy Xuyên, còn có Tạ Quỳnh Y Tam Sư Huynh, Ngọc Vô Túy, Cập Trần Ngọc Tống từ từ. Nam nhân đều cùng nàng có điểm ái muội, nàng nếu là ở chỗ này cùng diễm nam nhân thân thiết, đến lúc đó không chỉ là tu la chẳng sự, còn sẽ bị chính đạo tu sĩ bắt lấy nhược điểm. Bởi vì trước mắt cái nam nhân thân phận đặc thù, lúc trước Tạ Quỳnh Y có thể an an toàn toàn tới tuyết vực biển sâu, trong đó liền có cái thống lĩnh một phương ma tộc Tiểu Ma Vương công lao. Tiểu Ma Vương là tân một thế hệ ma tộc, hắn sở đại biểu đại đa số là ma tộc phái cấp tiến. Hắn chỗ sẽ trợ giúp Tạ Quỳnh Y Lìa đối phó Linh Khuynh, chính là gánh Linh Khuynh trưởng thành lên lúc sau, sẽ nguy hiểm cho đến hắn ở toàn bộ ma tộc thân phận cùng địa vị. Giao Long có một cái chắc liền đủ hắn đau đầu, hắn không có tinh lực lại đi đối mặt một cái Linh Khuynh, sở hắn liền liên hợp Tạ Quỳnh Y Lìa muốn hủy diệt Linh Khuynh. Nhưng là không tới chính là, cái bạch giao không chỉ có mạng lớn thực, hiện giờ còn cùng tiểu ma thần dính răng đến. Nơi nghe nói nhân giới toàn lực đối kháng ma thần khi, hắn liền nổi lên hắn ở nhân giới nữ nhân, muốn liên hợp Tạ Quỳnh Y cùng chính đạo tu sĩ cùng nhau đối phó ma thần, cũng là hắn vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện nguyên nhân. Hắn loại người, liền một cái dao long ấu tể đều dung không dưới, liền càng miễn bản còn không có sinh ra liền thanh danh vang dội ma thần. Tạ Quỳnh Y cùng đối phương từng có một đoạn ái muội, đối với cá nhân phẩm hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một, cũng mơ hồ đoán được hắn lại đây tìm nàng nguyên nhân. Vì thế nàng cuống quýt lôi kéo đối phương tay, sau đó hạ giọng nói, ngươi theo ta tới, không phải nói chuyện địa phương. Tạ Quỳnh Y thì nói, tùy tay đừng méo một chương thần hành phủ, nháy mắt liền mang theo nam nhân biến mất không thấy. Nhưng mà hai người không biết chính là, ở hắn biến mất không thấy thời điểm, chung quanh không khí nhẹ nhàng dao động một chút. Theo một trận thanh thúy lục lạc thanh nhẹ nhàng vang lên, một đôi mang tinh xảo lục lạc cùng từ một phương kết giới đi ra. Đối phương tại chỗ hơi chút chần chờ sau một lát, liền phe phẩy phiến hướng Ngọc Vô Túy phòng đi đến. Phía trước Linh Khuynh ở huyết đất bồi thời điểm, cùng Kim Ô Tử Viêm Hoa thủ hộ thú chiến đấu khi, trên người thông tin ngọc giản không nhỏ toàn ném. Sở hắn cũng không có thu được tiểu cứu cứu tin tức, lúc này chính mang theo tiểu nương không đội không táo mà hướng Phong Châu đuổi. Hai người tốc độ đi được rất chậm, hoàn toàn không có kia tàu bay chạy trốn mau. Sở đi rồi gần một tháng thời gian, hắn cũng bất quá vừa mới đi đến một nửa mà thôi. Bất quá hai người đều không phải cấp, hơn nữa gần Tạ Tiểu Tô luôn là nhịn không được ngủ, vì nhân nhượng Tạ Tiểu Tô hắn liền đi được càng thêm chậm gì gì. Dọc theo đường đi hắn gặp rất nhiều tu sĩ, trải qua tinh dịch dung hai người cũng không hoảng loạn, trên đường thời điểm còn có nhàn dò hỏi đi ngang qua tu sĩ, hắn dạng hành sắc vội vàng chính là vì cái gì. Vừa vặn hắn gặp một cái biết ăn nói tán tu, đối phương liền đem thần binh bí cảnh liền phải mở ra sự nói. Hắn đại đa số đều là vì thần binh bí cảnh tới, thần binh bí cảnh là nhân giới số lượng không nhiều lắm tương đối nguy hiểm bí cảnh. Mỗi một lần thần binh bí cảnh mở ra thời điểm, đều sẽ có rất nhiều thiên kiêu vì đoạt bảo mà ngã xuống. Nhưng mà liền tính như thế, đại đa số tu sĩ vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên tới thăm ra, bởi vì thần binh bí cảnh thật sự có rất nhiều bảo bối, có một thậm chí là thượng cổ thời kỳ thần binh lợi khí. Tạ Tiểu Tô cảm thấy sự có điểm quá trung hợp, vừa vận mãi tổng bản mạng pháp khí cũng muốn hiện thế, liền đuổi kịp cái kia cái gì thần binh bí cảnh mở ra, nàng tổng cảm thấy kia pháp khí liền ở bí cảnh bên trong. Tựa hồ vì xác minh Tạ Tiểu Tô pháp, mãi tổng ở Tạ Tiểu Tô trong bụng rôi rôi tiểu lười eo, làm hại Tạ Tiểu Tô nửa người đều đi theo ngạnh lên, sau đó nàng liền nghe được mãi tổng dầm gì nói, ân, giống như đúng là bí cảnh phương hướng. Tạ Tiểu Tô nghe vậy tức khắc thập phần sầu lo, hắn là phải làm chính đạo tu sĩ mặt, giúp tiểu ma thần cướp đoạt cái kia bản mạng pháp khí sao? Đến thời điểm, Tạ Tiểu Tô mí mắt phải nhịn không được một trận loạn nhảy, xong rồi, nàng có một loại phi thường không tốt dự. Linh Khuynh cũng cảm thấy huống có điểm không được tốt, hơn nữa hắn vừa vặn đánh mất trên người ngọc giản, bên trong cũng đột nhiên có điểm bất ổn. Tương so với Tạ Tiểu Tô ưu lo lắng, cùng Linh Khuynh vẻ mặt trịnh trọng cùng tiểu cẩn thận, Mai Tổng hoàn toàn thuyết minh ngẽ con mới sinh không sợ cọp hàng nghĩa. Không đúng, hắn hiện tại còn không có sinh ra đâu. Mẫu thân thân không phải sợ, mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm. Bảo bảo đều có thể hộ ngươi chu toàn. Ngươi chỉ cần an an đem ta dưỡng béo dưỡng tráng, dư lại sự liền giao cho bổn bảo bảo đi. Ngại tổng không phải ở trấn an Tạ Tiểu Tô, hắn là thật sự không biết cái gì gọi là sợ, rốt cuộc hắn trước là một vị đại ma thần A, đại ma thần trong mắt như thế nào có thể có sợ cái tự. Hơn nữa hắn minh bạch trong thiên địa pháp tắc, có rất nhiều sự là căn bản tránh không khỏi. Hắn mang theo một thân sợ lực lượng dáng thế, vốn chính là đánh vỡ cái thế giới cân bằng. Liên tính hắn có thể trốn đến quá nhất thời cũng tránh không khỏi một đời, có một kiếp khó hắn chú định đều phải gặp một hồi. Đối với Mãi Tổng tới nói, cùng với sau cũng để điếu gan chờ, chi bằng đem hết thể tập trung ở bên nhau tới giải quyết. Có một câu gọi là trường đau không bằng, tuy rằng áp đặt đi xuống lên thập phần thẳng thiết, nhưng là đồng thời cũng miễn đi rất nhiều không biết biến số cùng nguy hiểm. Sở thần binh bí cảnh cần thiết đi, đó là hắn cùng Tạ Tiểu Tô cần thiết vượt qua đi kiếp. Đi qua, chính là rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Hết thể long trời lở đất, âm dương điên đảo. Không qua được, cùng lắm thì hắn mang theo Tạ Tiểu Tô rơi vào quỷ nói, thực lực của hắn như cũ quá đến tùy ý tiêu sái. Đại khái là Mãi Tổng nói quá có an toàn, Tạ Tiểu Tô không thể hiểu được liền không thế nào sợ hãi. Duy nhất còn vẻ mặt lo lắng người, sau cũng chỉ dư lại Linh Khuynh một cái dao. Linh Khuynh nếu là một người còn không thế nào sợ hãi, nhưng là hiện tại huống là hắn không chỉ có nương còn có hài, sở đương hắn vừa mới bước vào Phong Châu địa giới khi. Hắn trước tiên chính là cấp trong nhà truyền tin tức. Cái thứ nhất nhận được tin tức đó là Linh Khuynh mẫu thân, tương so với vì giúp hắn tìm về Long Ngân bị thương phụ thân, Linh Khuynh cảm thấy vẫn là có cường đại nhà mẹ đẻ mẫu thân dựa. Lúc trước Linh Khuynh nói Tạ Tiểu Tô hoài hắn loại khi, Linh Khuynh mẫu thân đang ở tìm Tạ Quỳnh Y Y mẫu thân tính sổ. Chỉ là cái chướng tính đến một nửa thời điểm, Trâm liền nghe nói nhà mình nhãi con ở bên ngoài có tiểu nhãi con. Trâm chỉ cảm thấy tin tức quá mức mộng ảo, tất cả mọi người biết giao long nhất tộc tự gian nan, và năm tới mới có Linh Khuynh chỉ ấu tể. Đến nỗi nàng vừa mới nhận được tin tức thời điểm, bởi vì quá mức khiếp sợ còn kém điểm bị Tạ gia chủ mâu đánh lén. Sau lại Trâm liền không có thời gian phản ứng những người khác, nàng một bên sốt ruột hoảng hốt liên hệ đệ đệ Trác, một bên lại cấp trong nhà chúng giao truyền lại tin tức. Ở xác định thật sự có nho nhỏ nhãi con sau, Trâm nguyên bản là muốn qua đi tìm Nhi. Là không đợi chạy tới tìm kiếm Linh Khuynh hai người, nàng mới biết được cái kia ma thần chính là nho nhỏ nhãi con. Hạ đem Trâm sợ tới mức không nhẹ, tiểu ma thần buông xuống ở hắn giao long nhất tộc, sở đại biểu hàm nghĩa thật sự quá lớn. Nguyên bản giao long nhất tộc bởi vì quá mức cường đại, liền thường xuyên lọt vào mặt khác ma tộc xa lánh. Năm đó bạch giao sinh ra thời điểm càng sâu đến, có không ít ma tộc còn muốn liên thủ đối phó giao tộc. Hiện giờ đột nhiên tới một cái đại nhân vật, mà biết hiện tại ma tộc loạn thành cái dạng gì, mặt khác ma tộc lại sẽ như thế nào đãi giao long nhất tộc. Hơn nữa nhà mình phu quân vừa mới bị thương, Trâm thật sự không có biện pháp chỉ có thể trở về chủ trì đại cục. Hiện giờ lại một lần nhận được Nhi tin tức, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Trâm thông chi hai vị ca ca, liền tính toán mang theo tộc nhân cùng nhau đi trước nhân giới. Cùng lúc đó bên kia, trải qua một đoạn thời gian nằm gai nếm mật, chắc rốt cuộc nghe được một hữu dụng tin tức. Bởi vì hắn gần vẫn luôn đi theo Ôn Tiên Tiên, Ôn Tiên Tiên lại là một cái tùy tiện cách, rất nhiều sự chỉ cần hắn hỏi nàng đều sẽ nói cho hắn. Làm cho chắc đều ngượng ngùng tiếp tục hỏi, tổng cảm thấy hắn nếu là tiếp tục hỏi hạ nói, cái ngốc cô nương liền của cải đều phải nói cho hắn. Ôn Tiên Tiên cùng Tạ Quỳnh Y là sư tỷ muội, nàng so Tạ Quỳnh Y tiến vào Linh Chân phái chỉ chậm 2 năm. Hai người ở tại cùng tòa sơn phong thượng, lại đều là tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương, sở hai người thực dễ dàng liền chơi đến một khối đi. Hơn nữa trước Tạ Quỳnh Y vẫn luôn ở lập thẳng thắn thiện lương hảo chàng sư tỷ nhân thiết, đầu óc tương đối đơn giản, Ôn Tiên Tiên liền rất thích nàng. Nói đến Tạ Quỳnh Y kỳ thật có điểm cổ quái, khi còn nhỏ nàng thực dễ dàng liền sẽ ném hồn, một không tiểu nàng liền sẽ chỉ còn một cái xác. Lúc ấy Ôn Tiên Tiên rất sợ nàng, bởi vì có một lần nàng đuổi theo trưởng môn sư huynh chơi đùa, nàng bất quá không nhỏ đẩy Tạ Quỳnh Y một chút, Tạ Quỳnh Y liền không thể hiểu được biến thành một cái vỏ rỗng, vì thế nàng còn bị chính mình sư phó hung hăng trách phạt quá một hồi. Ném hồn chính là linh hồn xuất hiếu, thường xuyên xuất hiện ở trẻ nhỏ trên người. Bởi vì tân sinh nhi cùng chi gian, còn không có sinh ra càng thân mật liên hệ, sở trẻ sơ sinh đã chịu kinh hách thực dễ dàng liền sẽ ném hồn. Theo đạo lý lúc ấy Tạ Quỳnh Y liền không nhỏ. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tu luyện nguyên nhân ở, Tạ Quỳnh Y thì linh hồn muốn so với người bình thường cường đại hơn nhiều, sở hẳn là sẽ không phát sinh thường xuyên ném hồn loại sự mới đúng. Nhưng là nói đến cũng là kỳ quái, Tạ Quỳnh Y thì ném hồn vẫn luôn ném đến 15 tuổi, sau lại nàng sư phó cho nàng dùng một loại linh thảo, mới hơi chút giúp nàng ổn định thần hồn. Cũng chính là ở nàng 15 tuổi tả hữu, nàng khí vận đột nhiên càng thêm hảo lên. Đôi khi đi ra ngoài dạo một vòng, nàng đều có thể ở ven đường nhặt được bảo bối. Linh Chân phái có không ít người đều hâm mộ ghen ghét nàng, liên tục 3-4 năm vẫn luôn đều ở cô lập Tạ Quỳnh Y. Lại sau đó, nàng nhân duyên đột nhiên trở nên thực hảo, đại gia tựa hồ một chút đối nàng đổi mới. Chắc ghé vào Ôn Tiên Tiên trên đùi, một bên chấp một đôi chiêu bài mắt to, một bên mãi hử hử nói, à, kia Tạ tỷ tỷ là như thế nào làm được, ta cũng hảo muốn thật nhiều người thích ta nha. Chắc bị chính mình mãi hử hử thanh âm ác tới rồi, theo bản năng nhịn không được run run chính mình tiểu thân thể. Thiếu chút nữa lảo đảo lắc lư từ nàng trên đùi ngã xuống đi. Ôn Tiên Tiên một bên duỗi tay đỡ lấy thân thể hắn, một bên cầm lấy một bên tiểu nãi chén đưa tới hắn bên miệng, tiểu thỏ thỏ ngoan ngoan uống khởi nãi tới, nàng mới tiếp tục không vội không táo chậm rãi nhớ lại tới. Người sao vừa hỏi, ta mới phát hiện giống như có điểm quái quái. Ta nhớ rõ. Lúc ấy nàng muốn ra ngoài thí luyện, sau đó mắt trái đột nhiên liền bị thương. Lúc ấy Tạ Quỳnh Y không chỉ có thương tới rồi đôi mắt, liên quan trên người cũng bị thực trọng thương thế. Nàng là Tạ gia thiên kiều bách sủng thiên kim, Tạ gia gia thế hoàn toàn chưa khỏi hảo nàng. Tu chân giới ném một con mắt không có gì, có đủ loại tiên thảo linh thực trị liệu, liền tính đôi mắt không có chờ đến kết anh kỳ cũng có thể chữa trị. Nhưng là sau lại ta lại nghe nói, nàng giống như dùng Tạ gia nhị cô nương mắt trái, cũng là lúc ấy bắt đầu, đại gia mới chú ý tới Tạ gia còn có một vị tiểu thư. Chương 47 Ôn Tiên Tiên vốn chính là hảo thuyết tính cách. Nàng thấy Tây Trác khuôn mặt nhỏ nghe nghiêm túc, liền nhịn không được chống cằm tiếp tục nói, có cái này Tạ gia nhị cô nương cũng quái, nàng từ nhỏ bị ném ở nông thôn dưỡng. Tạ gia đối ngoại nói linh hồn của nàng có tổn hại, cho nên không có biện pháp giống Tạ Quỳnh Y giống nhau tu luyện, chính là đối ngoại lại chỉ tự không đề cập tới Tạ Quỳnh Y hiền ném hôn sự. Nói đến các nàng cũng không hổ là thân tỉ muội, một cái từ nhỏ liền ít đi một hồn một phách, một cái khác liền càng thêm dứt khoát trực tiếp ném hồn. Tạ gia đại phòng tổng cộng chỉ có hai cái nữ nhi hồn phách đều có một chút vấn đề, Tây chắc không cảm thấy này chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Huống chi sau lại, Tạ Quỳnh Y vì cái gì muốn một phàm nhân đôi mắt. Nhất thích hợp làm tu sĩ đôi mắt bảo vật không ít, nàng một cái sinh tính thiện lương thẳng thắn tiểu cô nương, lại như thế nào sẽ đưa ra muốn muội muội đôi mắt. Tây chắc nhịn không được nhéo nhéo chính mình ngón tay, Ôn Tiên Tiên tuy rằng là Tạ Quỳnh Y đồng môn sư muội, nhưng là hắn muốn chân chính hiểu biết đến càng nhiều nội tình, là muốn tiếp xúc đến Tạ Quỳnh Y bản nhân mới được. Tây chắc như vậy nghĩ thời điểm, liền ma lưu từ Ôn Tiên Tiên trên đùi nhảy xuống tới, buôn bán một đôi chân ngắn nhỏ liền phải đi tìm Tạ Quỳnh Y. Nói đến Tạ Quỳnh Y cũng là có ý tứ, nàng đối Tây chắc tới gần thập phần bài xích. Rất nhiều lần Tây chắc chạy tới tìm nàng thời điểm, Tạ Quỳnh Y luôn là cố ý cách hắn xa xa mà, giống như hắn là cái gì hồng thủy manh thú giống nhau. Bất quá không hắn tìm được Tạ Quỳnh Y, nửa đường thượng liền gặp được hồi lâu không thấy tiểu sư tổ. Mấy ngày nay tiểu sư tổ tinh thần trạng huống không được tốt, cả người thoạt nhìn càng thêm nghiêm túc lạnh nhạt. Tây chắc tầm mắt đột nhiên cùng đối phương đối diện thượng, không biết vì cái gì liền có một chút chột dạ cảm giác. Hắn theo bản năng muốn né tránh tiểu sư tổ, liền phát hiện tiểu sư tổ lập tức chiều hắn đi tới. Tiểu sư tổ như cũ ăn mặc ngọc tuyết tông áo bào trắng, một đường hướng tới hắn bên này đi tới thời điểm, đi ngang qua một ít tu sĩ sôi nổi hướng nàng hành lễ, tiểu sư tổ lại như là không có nhìn đến bọn họ giống nhau, như cũ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào hắn xem, làm cho Tây chắc trong lòng trong khoảng thời gian ngắn bất ổn. Không Tây chắc lộng minh bạch nàng đây là như thế nào, đã bị tiểu sư tổ duỗi tay từ trên mặt đất ôm lên. Tiểu sư tổ nhìn chằm chằm trong lòng ngực nhục đoàn tử liếc mắt một cái, thở dài một hơi liền hướng chính mình phòng đi. Đem Tây chắc mang về chính mình phòng, tiểu sư tổ lúc này mới ngự khí sầu lo nói, binh bí cảnh mở ra lúc sau, nhất định phải ngoan ngoan đi theo ta bên người. Không thể sẽ phát sinh chuyện gì, đều phải nhớ kỹ ngàn vạn không thể rời đi nửa bước. Phía trước tiểu sư tổ liền phát hiện, chính mình cùng tiểu gia hỏa có một chút liên lụy, đối phương có lẽ là nàng phi thăng cơ hội. Nhưng là bởi vì phi thăng liên lụy cực đại, mặc kệ là nàng là Ngọc Vô Túy đều tính không rõ ràng lắm. Rơi vào đường cùng, Ngọc Mê Tiên chỉ có thể đem hắn lưu tại bên người. Nhưng mà vào ngày hôm đó buổi tối, nàng nguyên bản chỉ là tùy tay giúp tiểu gia hỏa tính một hồi, lại không nghĩ rằng liền tính ra tiểu thỏ yêu thiên mệnh kiếp. Thiên mệnh kiếp, cùng phi thăng kiếp, tình kiếp hoàn toàn bất đồng. Một người thiên mệnh, cũng không phải nhất thành bất biến. Sẽ theo đối phương bất đồng lựa chọn, ngay lập tức chi gian biến hóa vô số. Nhưng là thiên mệnh kiếp lại trốn không xong, chẳng sợ nàng tính ra tới, giúp tiểu thỏ yêu tránh thoát trước mắt một kiếp. Nhưng là cái này kiếp cũng không phải đi qua, mà là chuyển hóa thành mặt khác kiếp nạn. Tiểu thỏ yêu trên người có pháp bảo che giấu thiên mệnh, Ngọc Mê Tiên tuy rằng không có biện pháp một quẻ thấy rõ tương lai, nhưng là lại biết đối phương sinh mệnh có một lần thiên mệnh kiếp. Cái này thiên mệnh kiếp nguyên bản sớm đến, nhưng là không biết phát sinh cái gì nguyên nhân, nguyên bản thiên mệnh kiếp cho người ta thay đổi, nay lại hình thành một lần càng khó kiếp nạn. Lúc này đây kiếp nạn thập phần hung hiểm, một bước đạp sai, tiểu thỏ yêu có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu, thậm chí có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Ngọc Mê Tiên cùng đứa nhỏ này ở chung một đoạn thời gian, tuy rằng nàng không rõ ràng lắm một cái nho nhỏ hấu thể trên người, vì cái gì không chỉ có pháp bảo hộ thể có thiên mệnh kiếp, nhưng là nàng cũng không muốn nhìn đối phương xảy ra chuyện. Tây chắc nghe vậy có điểm khó hiểu, nhưng là lại không có đương trường phản bác tiểu sư tổ. Hắn biết Ngọc Tuyết Tông người đều sẽ xem bói, một đám đều thích thần lại nhải. Bất quá hắn vốn dĩ cũng không có tính toán rời đi, hắn muốn biết rõ ràng Tạ Quỳnh Y trên người bí mật, tốt nhất lúc này đây có thể hoàn toàn giải quyết rất đối phương, cũng tỉnh nàng luôn là nhớ thương cháu ngoại trai tức phụ. Ngọc Mê Tiên không biết chính là, nguyên bản Tây chắc thiên mệnh kiếp là Linh Khuynh. Dựa theo nguyên bản trong tiểu thuyết tiến trình, nay Linh Khuynh bị đưa đến Tạ gia đương trông cửa cầu. Tây chắc vì đối kháng nhân giới các đại lão, mạo sinh mệnh nguy hiểm lựa chọn lúc này hóa rồng. Hóa rồng đối với Giao Long tới nói cửu tử nhất sinh, nếu không có vô hạn thù hận cùng lửa giận chống đỡ, trong tiểu thuyết Tây chắc cũng căng bất quá hóa rồng lôi kiếp. Nhưng là hiện tại Tạ tiểu tô tới, không chỉ có đem Linh Khuynh cấp cứu, làm ra một cái tiểu ma ra tới. Mà nguyên bản đang ở nỗ lực hóa rồng Tây chắc, hiện tại vẫn là cái không tư tiến thủ giao. Vì thế thiên mệnh luân hồi, thay đổi bất ngờ, Tây chắc liền xuất hiện tân thiên mệnh kiếp. Tiểu sư tổ phỏng chừng là đã lâu không gặp hắn, lúc sau vẫn luôn vòng Tây chắc không cho hắn đi ra ngoài loạn chạy. Sau lại Tây chắc thật sự là không có một chút biện pháp, liền ghé vào tiểu sư tổ trên trường kỳ ngủ. Gần nhất mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở bên ngoài chạy lung tung, hơn nữa vẫn luôn nhớ thương Tạ Quỳnh Y trên người sự tình, đã vài thiên không có hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu sư tổ không phải cái ái nói chuyện, hơn nữa không có gì dám quấy rầy nàng nghỉ ngơi, cho nên cái này tiểu sư tổ nơi này thập phần an tĩnh. Tây Trác ăn uống no đủ liền bắt đầu nhịn không được mệt ra rời, nằm ở trên trường kỷ ngủ đến bụng nhỏ lúc lên lúc xuống. Hắn ngủ thời điểm thập phần ngoan ngoãn, tiểu thân thể ngủ đến thẳng tắp, hai chỉ tiểu béo tay cũng san bằng đáp ở ngực. Bởi vì tiểu sư tổ trong phòng điểm ăn hương, Tây Trác một giấc này ngủ thật sự trầm thực trầm, liên quan làm một cái không thế nào tốt đẹp mộng. Trong mộng hắn bị bước tới rồi võ hồn trên biển, cả người phảng phất từ máu loang vứt ra tới giống nhau. Làm Tây Trác khó có thể tiếp thu chính là, ngày xưa ôm hắn sủng hắn xinh đẹp các tỷ tỷ, một đám cầm trong tay lợi kiếm muốn giết hắn. Bởi vì phía trước sớm chiều ở chung, hắn không muốn thương đến các nàng mảy may, nhưng là các nàng lại từng mảnh cắt lấy hắn ra thịt. Càng đáng sợ chính là tiểu sư tổ, đối phương rõ ràng như vậy yêu thương hắn sủng hắn, lại phải thân thủ đem hắn long đan đào ra. Tây Trác thân thể bỗng nhiên một run run, liền từ hít thở không thông ác mộng bên trong bừng tỉnh. Không có hồi lại đây hắn, đập vào mắt đó là tiểu sư tổ kia trương quá mức thanh lãnh mặt. Vì thế đương tiểu sư tổ rỗi tay sờ hắn mặt khi, Tây Trác thân thể bản năng rỗi tay chụp bay đối phương tay. Tiểu sư tổ thấy thế cũng không có sinh khí, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Đây là như thế nào, làm ác mộng sao? Tây Trác nghe vậy ngẩn người, lúc này mới hậu chi hậu giác nguyên lai là một giấc mộng. Hắn không phải một cái không có lễ phép người, cũng không phải cái thích đối nữ nhân động thủ người. Chẳng sợ vừa mới hắn không phải cố ý đánh, nhưng là nhìn tiểu sư tổ bị hắn đánh hồng mu bàn tay. Hắn nhịn không được thò lại gần cẩn thận phủng trụ tay nàng, nhẹ nhàng ở đối phương trên tay hô một hơi. Tây Trác lúc này vành mắt hồng hồng, bởi vì vừa mới ngủ đến, cũng có khả năng bởi vì ác mộng nguyên nhân. Hắn tay nhỏ phủng tiểu sư tổ tay, sau đó thật cẩn thận thổi thổi. Thực xin lỗi, vừa mới làm ác mộng, không phải cố ý muốn đánh. Tiểu sư tổ vốn là không có bởi vậy sinh khí, nghe vậy càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương đáng yêu. Nàng duỗi tay sờ sờ Tây Trác mướt mồ hôi cái chán, nhịn không được hơi chút mềm mại một chút ngữ khí. Không có việc gì, có thể hay không nói cho, vừa mới làm cái gì ác mộng. Bởi vì hắn vừa mới bộ dáng quá kỳ quái, giống như một không cẩn thận bị cái gì hiểm trụ, cho nên Ngọc Mê Tiên nhịn không được hỏi như vậy một câu. Nhưng là ngày thường thực ngoan ngoãn hài tử, lại không có lập tức trả lời nàng vấn đề, một đôi lại đại lại xinh đẹp ánh mắt có điểm mờ mịt. Bởi vì liền ở Ngọc Mê Tiên hỏi hắn thời điểm, hắn lại không nhớ rõ vừa mới đều mơ thấy cái gì, chỉ là mơ hồ nhớ rõ các nàng muốn giết hắn, đến nỗi mặt khác đã bắt đầu nhanh chóng quên mất.